Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 57. Cần phải thuê toàn bộ. Thông tin của mỗi một vị khách thuê và nhân viên phỏng vấn đều phải đăng ký ở chỗ quản gia. Tiền thuê có thể trả theo tháng, không cần giao tiền cọc, nhưng hợp đồng thuê nhà chỉ có hai chọn lựa là nửa năm và một năm, cần phải ở đầy đủ. Nếu trong thời hạn muốn trả phòng cũng có thể, sẽ không trừ tiền, tiền thuê còn dư cũng sẽ được trả lại, nhưng trong một năm khách hàng không thể vào ở bất kỳ một căn hộ nào dưới tên chung cư SOT. Cứ như vậy, người muốn xem chung cư SOT như là khách sạn để ở, chắc hẳn cũng sẽ thấy mà chùn bước. Dựa theo mức lương của Kinh Châu hiện tại, người có thể thuê được chung cư SOT đều là những người giàu có. Nhưng người có tiền có thể tự mình mua được nhà, đi thuê căn hộ làm gì chứ? Về phần dân đi làm bình thường, e rằng cũng chỉ có nhân viên đằng đạt có thể thuê nổi. Nhưng nhân viên đằng đạt còn muốn moi tiền thuê căn hộ của chung cư SOT, không có cửa đâu. Bùi Khiêm cân nhắc chính là, thời kỳ đầu cứ từ chối nhân viên đằng đạt vào ở trước, đợi đến sau khi Bùi Khiêm nghiệm chứng được chung cư SOT quả thực không thể kiếm được tiền, mới xây dựng đại quy mô lại, sau đó sắp xếp nhân viên đằng đạt vào ở, dùng phúc lợi nhân viên trung hòa tiền thuê. Như vậy, sẽ lấy được niềm vui gấp đôi. Đương nhiên, hệ thống yêu cầu trong chung cư SOT chỉ có một phần nhỏ căn hộ có thể làm túc xá cho nhân viên. Đây đại khái là vì để đảm bảo khả năng, tính chất có lợi nhuận của hạng mục này không phát sinh chuyển biến. Nhưng Bùi Khiêm chỉ cần xây dựng chung cư SOT đủ nhiều là có thể chứa tất cả nhân viên. Đến lúc đó một phần nhỏ làm ký túc xá cho nhân viên ở, phần lớn không cho thuê hết được thì cứ để trống đó, vậy còn không thể lộ tiền lỗ đến trắng tay sao? Cuối cùng, Bùi Khiêm còn phải tìm kiếm một người phụ trách cho chung cư SOT. Người phụ trách hạng mục mới lúc trước đều đã điều đến các bộ phận khác nhậm chức, lần này Bùi Khiêm quyết định cải tổ lại suy nghĩ đôi chút. Để kiến trúc sư Lương Khinh Phàm làm người phụ trách chung cư SOT dường như là một lựa chọn không tệ. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn là nhân viên của công ty thiết kế Cao Lĩnh, nhưng Bùi Khiêm tin chắc chỉ cần vung tốt đầu quốc thì không có góc tường nào là đào không được. Để một kiến trúc sư trẻ tuổi đến phụ trách việc quản lý chung cư, nghề nghiệp chắc hẳn không phù hợp cho lắm. Đương nhiên, cụ thể có cần đào hay không, vẫn phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Nếu kịch bản của chung cư SOT phát triển hoàn toàn dựa theo tưởng tượng của Bùi Khiêm, Lương Khinh Phàm làm đúng theo yêu cầu của Bùi Khiêm, đồng thời không hề biểu hiện ra bất kỳ tài năng quản lý hoặc là tiếp thị tiêu thụ nào, vậy thì Bùi Khiêm có thể cân nhắc đến việc đào hắn về. Thứ năm, ngày 14 tháng 4. Thác Quảng Fitness. Các huấn luyện viên đang đứng hoặc ngồi trong khu nghỉ ngơi, có vài người lộ vẻ lúng túng khó xử. Tổng cộng 20 huấn luyện viên, 14 huấn luyện viên nam và 6 huấn luyện viên nữ đều là người được tuyển dụng chính thức sau khi quả lập thành khảo hạch sàng lọc nghiêm túc. Giới chi me tại Kinh Châu vốn không quá lớn, quả lập thành cũng quen biết một vài bạn bè, sau khi giới thiệu với nhau, quả lập thành bèn nói một lượt về tiền lương và đãi ngộ của Thác Quảng Fitness, người lập tức đã tuyển dụng đầy đủ. Quả lập thành cũng nghiêm túc sàng lọc dựa theo lời nói của tổng giám đốc Bùi, người tìm về đều là huấn luyện viên chuyên nghiệp tố chất vững vàng, đều là người trung thực giống như hắn không thích khua môi múa mép. Huấn luyện viên Quả, thật sự bọn ta không cần đi phát tờ rơi gì đó sao? Một nữ huấn luyện viên dáng vẻ ngọt ngào trước lồi sau lõm hỏi. Nữ huấn luyện viên này tên là Lý Á Linh, thứ hiện tại có thể nhìn thấy chỉ là vẻ bên ngoài, nếu cởi áo khoác ra, sẽ có thể nhìn thấy bắp tay cuồn cuộn cơ bụng săn chắc rõ ràng. Thuyết minh sinh động cho cái gọi là ta đấm một cái ngươi có thể chết ngay. Huấn luyện viên khác cũng đều mắt to mắt nhỏ chờ đợi chú ý của Quả Lập Thành. Quả Lập Thành gật đầu, ông chủ đã nói chúng ta không cần làm gì cả, đợi khách hàng tự đến cửa là được rồi. Lý Á Linh nhẹ nhàng thở dài, lời ông chủ nói, có thể tin được sao? Hiện tại phòng tập thể hình trong nước, có chỗ nào không phát truyền đơn, bán thẻ bán khóa học. Mọi người đều từng làm việc này, tuy rằng không tình nguyện, nhưng làm việc mà, không phải như vậy sao? Ta cảm thấy bất kể ông chủ nói thế nào, chúng ta vẫn phải chủ động tìm kiếm việc làm. Quả Lập Thành có chút do dự, nhưng nhanh chóng kiên định lại với tín niệm, không, tổng giám đốc Bùi không giống với ông chủ khác. Lý Á Linh có chút bất đắc dĩ, các ông chủ thoạt nhìn không giấy nhau, có người nghiêm khắc, có người ôn hòa, có người thoạt nhìn dường như rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế đều giống như nhau, đều hy vọng nhân viên chủ động làm việc. Ở đây không cần bán thẻ, đãi ngộ cao hơn các phòng tập thể hình khác nhiều như vậy, bọn ta chỉ chờ đợi như thế. Không thích hợp lắm. Quả Lập Thành vẫn lắc đầu, cho dù phát tờ rơi kéo khách hàng đến thì sao chứ? Suy nghĩ cho kỹ chế độ hội viên của phòng tập thể hình chúng ta. mỗi tuần cần đến đủ số lần nhất định, hơn nữa còn phải ràng buộc tiêu thụ đồ ăn healthy. Khách hàng kéo đến bằng tờ rơi, có bao nhiêu người tiếp nhận điều kiện hà khắc như vậy? Lý Á Linh nhất thời nghẹn lời, vậy phải làm sao? Quả Lập Thành quan sát mọi người, nói, không dò thấu suy nghĩ của ông chủ, vậy thì nghiêm túc làm theo lời ông chủ nói là được rồi. Tổng giám đốc Bùi chắc chắn có cách nghĩ của riêng hắn. Vốn chúng ta đều không có sở trường tiêu thụ, không cần bịt mắt làm càn. Tóm lại, mọi người không cần nghĩ nhiều, nếu thật sự tổng giám đốc Bùi trách mắng xuống, có hậu quả gì một mình ta gánh chịu. Hiện tại chưa có khách hàng, mọi người đi làm nóng cơ thể đi, đều là dụng cụ máy móc rất tốt, đừng lãng phí. Lát nữa nhớ đến ăn thử đồ ăn healthy. Trong phòng tập thể hình không có khách hàng, các huấn luyện viên cũng không có việc gì để làm, dứt khoát tự mình tản ra để làm nóng cơ thể. Những máy tập luyện này đều vừa mới được mua về, không phải mắc nhất, nhưng cũng đều thương hiệu máy tập luyện thương nghiệp cao cấp toàn cầu, hơn nữa còn kết hợp với công thái học của người hiện đại. Hiện tại ở Kinh Châu, chỉ có số lượng rất ít khách sạn cao cấp mới phối hợp phòng tập thể hình, bình thường không thể hưởng thụ được. Quả Lập Thành cũng đã đặt mua đồng phục cho tất cả huấn luyện viên, màu vàng sáng vô cùng bắt mắt. Đồng thời Tết Away Netflix gần đó cũng có chuyên viên phụ trách giao đồ ăn healthy đến phòng tập thể hình định kỳ. Nhưng hiện tại phòng tập thể hình vẫn chưa có khách hàng, cho nên chỉ đưa đồ ăn healthy cho huấn luyện viên. Hiện tại phòng thực nghiệm món ngon vẫn chưa hoàn thành việc chuẩn bị. Đồ ăn healthy là phiên bản đầu tiên do đầu bếp của Tết Away Netflix làm ra, ít đầu ít muối là làm được, nhưng vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Quả Lập Thành dự tính 2 ngày nay để các huấn luyện viên ăn thử trước, có ý kiến gì có thể đưa ra, từ từ cải thiện. Buổi trưa, nhân viên giao hàng của Tết Away Netflix đến. Quả Lập Thành và mấy huấn luyện viên khác bày biện đồ ăn healthy ở khu nghỉ ngơi, đợi mọi người đến ăn cơm cùng nhau. Khu nghỉ ngơi nguyên bản của phòng tập thể hình không phải quá lớn, trên cơ bản là dùng để bán thẻ, bán khóa học. Mà hiện tại, vì để thỏa mãn nhu cầu dùng cơm của các khách hàng, vào lúc Quả Lập Thành quy hoạch lại từ đầu đã mở rộng phạm vi phòng nghỉ ngơi ra một chút, đồng thời còn mua thêm một vài bàn ghế cao cấp, bảo đảm các khách hàng có thể luân phiên dùng cơm ở đây. Quả Lập Thành vừa định gọi các huấn luyện viên đang luyện tập khác đến ăn cơm, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc Bùi đến. Quả Lập Thành vội vàng bước lên nghênh đón. Sau khi Bùi Khiêm vào cửa, quan sát xung quanh trước. Các huấn luyện viên có người đang chuẩn bị dùng cơm, có người đang tự dùng máy tập luyện, cả phòng tập không có bất kỳ một khách hàng nào, các huấn luyện viên cũng không chạy ra bên ngoài phát tờ rơi. Tình hình thực sự khiến người ta hài lòng. Quả Lập Thành cảm thấy hơi lúng túng. Bình thường mà nói, huấn luyện viên thể hình trong thời gian làm việc không được sử dụng máy tập. Bởi vì công việc hàng đầu của các huấn luyện viên thể hình trong phần lớn các phòng tập thể hình là hướng dẫn học viên, bán khóa học, còn việc đảm bảo vóc dáng của bản thân lại không quan trọng lắm. Quả Lập Thành nhìn thấy hôm nay không có khách, cho nên mới bảo các huấn luyện viên đi trải nghiệm máy tập, kết quả vừa hay lại bị Tổng Giám đốc Bùi gặp phải. Tổng Giám đốc Bùi, là ta bảo bọn họ trải nghiệm máy tập có dùng tốt hay không, ta lập tức bảo bọn họ quay lại chuẩn bị làm việc. Quả Lập Thành xoay người định gọi toàn thể huấn luyện viên qua. Bùi Khiêm vội vàng ngăn cản, ngươi vừa nói cái gì vậy? Huấn luyện tập luyện thể hình không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Quả Lập Thành sững sờ, hả? Bùi Khiêm nghiêm túc nói, thân là huấn luyện viên thể hình, chắc chắn phải quản lý tốt vóc dáng của bản thân trước, bản thân còn luyện không xong, sao có mặt mũi đi dạy người khác chứ? Hơn nữa, những máy móc này nhàn rỗi, vẫn là nhàn rỗi, đương nhiên phải lợi dụng. Ta nhấn mạnh lại lần nữa. Chỉ cần hoàn thành công việc đúng chức vụ, tất cả huấn luyện viên vào lúc làm việc đều có thể sử dụng những máy móc này bất cứ lúc nào. Ngươi là trưởng tiệm, càng nên lấy mình làm gương. Vóc dáng của ngươi nhất định phải tốt nhất trong tất cả huấn luyện viên thì mới được. Trong lòng Quả Lập Thành bất giác ấm áp, vâng Tổng Giám đốc Bùi. Vậy, lúc không làm việc có thể sử dụng những máy móc này không? Bùi Khiêm liếc nhìn hắn một cái, lúc không làm việc cũng có thể sử dụng những máy móc này, nhưng ngươi không thể đến phòng tập thể hình, bởi vì nghiêm cấm tăng ca. Quả Lập Thành. Tuy rằng lời nói này nghe ra có chút hoang đường, nhưng Quả Lập Thành vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Phòng tập thể hình lúc trước đều không xem huấn luyện viên là người, trong rất nhiều nhóm nội bộ đều so kè thành tích lẫn nhau, hôm nay người bán ra được mấy tấm thẻ, ngày mai ta bán ra được mấy khóa học, mỗi một tháng đều phải lập quân lĩnh trạng, không hoàn thành được thành tích còn phải cạo đầu. Thậm chí vấn đề quản lý vóc dáng của huấn luyện viên, phòng tập thể hình cũng không thèm quan tâm. Phần lớn huấn luyện viên đều chỉ có thể mỗi ngày luyện 1-2 tiếng vào nửa đêm lúc phòng tập thể hình đã đóng cửa, nhiệm vụ tiêu thụ bình thường nặng nề như vậy, nào có nhiều tinh lực để rèn luyện chứ. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi thì khác, hoàn toàn không yêu cầu thành tích, ngược lại vô cùng xem trọng việc quản lý vóc dáng và sức khỏe của các huấn luyện viên, có thể có được một ông chủ tốt sáng suốt như vậy, thật sự là một việc may mắn. Mà Bùi Khiêm thì lại nhìn những huấn luyện viên nghiêm túc rèn luyện kia, ngẫm nghĩ, Bảo Quả Lập Thành rèn luyện thân thể đến mức độ tốt nhất trong các huấn luyện viên, chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn tinh lực của hắn, đúng không? Như vậy hắn càng không có thời gian và tâm trạng quản lý phòng tập thể hình, lôi kéo khách hàng mới. Kế hoạch thông qua. Rất nhanh, các huấn luyện viên lục tục kéo qua, sau khi chào hỏi với Bùi Khiêm bèn bắt đầu tự mình ăn cơm. Bùi Khiêm nhìn đồ ăn healthy của hôm nay. Đồ ăn healthy đưa đến bằng hộp cơm trong suốt của Tết Away Netflix, bên trong có một phần gạo lứt nhỏ, hai củ khoai lang tím đã luộc chín, thịt ức gà, thịt tôm, thịt cá hồi, chất luộc, bơ, cà chua bi, rau sống các loại. Ít dầu ít muối, lượng lớn đủ no. Ngoài ra, còn kèm theo một vài trái cây và bắp luộc, dùng làm bữa xế. Đồ ăn healthy quan trọng ở ăn ít và chia ra nhiều bữa, tiến hành ăn xế thích hợp vào buổi sáng và buổi trưa, cho dù chỉ là một hũ sữa chua, một trái táo, một trái bắp, cũng có thể nâng cao cảm giác no bụng, tăng cao quá trình chuyển hóa cơ bản, giảm thấp lượng ăn vào của cơm trưa và cơm tối, có giúp đỡ rất lớn cho việc giảm mỡ. Quả Lập Thành vừa ăn đồ ăn healthy, vừa báo cáo đánh giá của bản thân về phần đồ ăn healthy này với Tổng Giám đốc Bùi. Thức ăn đều rất tươi mới, chất lượng cũng không tệ, có thể cung cấp đủ dinh dưỡng. Bùi Khiêm quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Quả Lập Thành và các huấn luyện viên khác, không phát hiện bất thường gì, cũng không xuất hiện tình huống trước mắt sáng rỡ, BGM nổi lên. Điều chứng minh, đồ ăn healthy vốn không ngon. Ít nhất so với mùi vị với những đồ ăn healthy khác, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Có điều vì để phòng ngừa lỡ như, Bùi Khiêm vẫn hỏi thêm một câu, mùi vị của đồ ăn healthy thế nào? Quả Lập Thành ngẫm nghĩ, gần giống với các đồ ăn healthy thường thấy. Đồ ăn healthy mà, chắc chắn không thể ngon đến đâu được, chỉ cần đủ chất lượng là được rồi. Bùi Khiêm yên tâm rồi. Chỉ cần đồ ăn healthy so với đồ ăn healthy bên ngoài, không có bất kỳ ưu thế nào ngoài giá cả và phân lượng, vậy thì không có gì uy hiếp. Bởi vì phiên bản đồ ăn healthy này là do đầu bếp của Tết Away Netflix chuẩn bị. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu giảm thiểu nhiệt lượng nạp vào dưới tiền đề cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết, trên phương diện mùi vị vốn không cần cải thiện gì. Mà các huấn luyện viên rõ ràng từng ăn nhiều loại đồ ăn healthy, ưu thế của đồ ăn healthy này đối với bọn chỉ là miễn phí và lượng lớn đủ no. Nếu ép buộc bắt khách hàng moi tiền ra mua, chắc chắn phần lớn mọi người đều không vui vẻ. Rất nhanh, đã ăn xong cơm trưa. Các huấn luyện viên thu dọn sạch sẽ đồ dùng ăn uống, đợi anh đưa cơm đến thu về. Còn Quả Lập Thành thì lại đưa Bùi Khiêm đi xem một vòng tình hình bên trong phòng tập thể hình. Theo yêu cầu của Bùi Khiêm, phòng tập thể hình đã mua một lô vòng tay, trên vòng tay có số hiệu. Sau khi hội viên đến phòng tập thể hình lãnh một chiếc vòng tay từ lễ tân, đưa theo số hiệu trên vòng tay tìm đến tủ thay quần áo tương ứng, sau khi quét vòng tay mở khóa là có thể sử dụng. Lúc rời đi, nhân viên lễ tân sẽ thu vòng tay về, đồng thời ghi chép lại dữ liệu trên vòng tay, nhập vào trong máy tính. Như vậy dữ liệu vận động của hội viên có thể ghi chép lại. Đương nhiên hiện tại vẫn chỉ có thể dùng phương pháp đánh tay ghi chép vào hệ thống, sau khi Quả Lập Thành cân nhắc kỹ lưỡng đã tạo ra một app giải quyết vấn đề này, chỉ là hiện tại vẫn chưa có hội viên, làm cái này dường như không cần thiết cho lắm. Bùi Khiêm nhìn thoáng qua cơ sở vật chất của phòng thay quần áo, phòng tắm, nhà vệ sinh, đều khá là hài lòng. Đặc biệt là trong mỗi một phòng tắm đều có sữa tắm dầu gội cao cấp giống với khách sạn cao cấp chứa trong chai đựng. Hoàn toàn không thể nhìn ra giá cả. Tăng thêm vốn ở nơi người ngoài không thể nhìn thấy, khiến Bùi Khiêm cảm thấy rất không tệ. Dạo một vòng Bùi Khiêm rất hài lòng. Rất tốt, tiếp tục duy trì, ta đi trước đây. Bùi Khiêm vừa định ra khỏi cửa, lại đứng lại. Bởi vì hắn phát hiện, có một đôi tình nhân sau khi ngó nghiêng ngoài cửa một lúc, đã đẩy cửa đi vào. Có khách đến rồi. Bùi Khiêm nhìn Quả Lập Thành, ngươi đi đón tiếp đi, ta ngồi thêm một lúc. Nơi này vốn chính là phòng tập thể hình cao cấp gần với khu trường học, vị trí không phải quá tốt, nhưng tuyệt đối cũng không phải xấu. Tuy rằng hội viên của phòng tập thể hình lúc trước đều đã chuyển đi, nhưng có người mới muốn gia nhập cũng là chuyện rất bình thường. Bùi Khiêm quyết định ở lại, sau khi xem thử phản hồi của cặp tình nhân này với định giá của phòng tập thể hình, rồi mới rời đi cũng không muộn. Quả Lập Thành vừa định đi đón tiếp, đã nhìn thấy Á Linh bước lên nghênh đón trước một bước, sau đó hướng ánh mắt về phía Quả Lập Thành. Quả Lập Thành hiểu ý, bèn lùi lại. Hiển nhiên, muốn giải quyết một cặp tình nhân, cần phải giải quyết em gái trước. Bạn nam chắc chắn không muốn để huấn luyện viên nam dạy cho bạn gái mình, vậy thì nữ huấn luyện viên Á Linh có ưu thế thiên nhiên trên phương diện này. Cộng thêm tuy rằng, cơ bắp nàng phát triển cuồn cuộn như dáng vẻ ngọt ngào, có sức quyến rũ nhất định với các bạn nam, chắc chắn thích hợp hơn Quả Lập Thành không biết ăn nói. Bùi Khiêm nhìn thấy cảnh này, bất giác nhíu mày. Nàng tên là gì, Quả Lập Thành lập tức đáp tên là Lý Á Linh, là một huấn luyện viên nữ vô cùng lợi hại. Lúc nàng ở phòng tập thể hình trước đây, vốn không cần chủ động đẩy mạnh tiêu thụ khóa học, hội viên trung thành đã đặt hẹn kín cả. Bởi vì hai bọn ta khá thân thiết, cho nên ta đã đào nàng về. Bồi Khiêm. Không cần chủ động thúc đẩy tiêu thụ khóa học, hội viên trung thành đã đặt hẹn kín cả. Ai bảo ngươi chiêu mộ nhân tố không ổn định như vậy về chứ? Hơn nữa Á Linh này còn chủ động tiếp đón khách mới, như vậy tuyệt đối không được. Nếu không kéo được khách hàng này vào còn đỡ, nếu kéo vào được. Hừ, vậy chỉ có thể nghĩ cách sắp xếp thăng chức cho ngươi. Bùi Khiêm trầm mặt không nói, tiện tay lấy một trái từ bên cạnh sang, vừa ăn vừa âm thầm quan sát. Á Linh dẫn đôi tình nhân này đi dạo một vòng bên trong phòng tập thể hình, sau đó tìm một vị trí ở khu nghỉ ngơi ngồi xuống trò chuyện. Trước sau tầm 10 phút, đôi tình nhân này đã rời đi rồi. Á Linh thì có chút bất lực đến tìm Quả Lập Thành. Không thành công, Quả Lập Thành hỏi. Á Linh lắc đầu, không thành. Trong lòng Bùi Khiêm mừng thầm, ngoài mặt bình tĩnh hỏi, thế nào rồi? Á Linh có chút bất lực, tổng giám đốc Bùi, lúc đầu đều rất tốt, ta đã giới thiệu cho bọn họ về thiết bị, tư chất của huấn luyện viên, cơ sở vật chất hỗ trợ của phòng tập thể hình chúng ta, hai người họ rõ ràng đều đã đồng lòng. Nhưng mà ta vừa nói đến giá cả, sắc mặt bạn nam lập tức thay đổi. Rất rõ ràng lúc trước hắn từng làm thẻ ở phòng tập thể hình khác rồi, tính toán một hồi cảm thấy phía chúng ta quá đắt. Có điều bạn nữa cảm thấy hoàn cảnh phía chúng ta tốt, hơn nữa là trả phí theo lần, khá là tốt với một người mới như nàng. Ban đầu bạn nam có nghĩ đến chuyện chiều theo ý bạn nữ, kết quả ta lại nói với hắn, yêu cầu đặc biệt của phòng tập thể hình chúng ta, hai người bọn họ đều không thể tiếp nhận được. Bởi vì tốn tiền cho bản thân tập luyện đã khiến họ cảm thấy rất đắt đỏ rồi, lại cộng thêm việc ép buộc mua đồ ăn healthy, đã hoàn toàn vượt ngoài dự toán của bọn họ. Cho nên, bọn họ đã bỏ đi, chắc là đi xem các phòng tập thể hình khác xung quanh đây. Bùi Khiêm thở phào một hơi. Đây gọi là gì? Hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, hay là thắng ngay từ trận đầu tiên? Quả nhiên sách lược lúc trước định ra để khuyên lùi khách hàng đã bắt đầu có hiệu quả, ngay cả huấn luyện viên Á Linh tự mình xuất mã, cũng không thể khiến hai khách hàng này ở lại. Có điều, tuy nói mở màn không tệ, nhưng Bùi Khiêm vẫn khắc ghi, nên thận trọng. Hắn hô nhẹ hai tiếng, không sao, chỉ là hai khách hàng mà thôi. Triển vọng của phòng tập thể hình chúng ta rất tốt, thêm vài khách hay bớt vài khách cũng chẳng sao. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ có khách đến. Đúng rồi, huấn luyện viên Quả, người nhớ đi đặt làm một bảng hiệu, ghi rõ giá cả và yêu cầu của phòng tập thể hình chúng ta lên trên, trực tiếp đặt ở cửa, bớt đi rất nhiều người cứ đi vào hỏi đông hỏi tây, làm phiền các người tập luyện. Người không thể tiếp nhận những điều kiện này, trực tiếp dùng bảng hiệu khuyên lùi là được. So với việc giải đáp vấn đề cho những người này, còn không bằng tập luyện thể hình tốt hơn một chút, vóc dáng của các ngươi chính là biển hiệu quảng cáo tốt nhất của Thác Quảng Fitness. A Linh có chút mơ hồ, hạt. Trực tiếp bày giá cả và điều kiện ra bên ngoài, làm vậy là sợ nhà mình nhiều khách sao? Không phát tờ rơi cũng thôi đi, còn làm tuyên truyền trái chiều thế này, tổng giám đốc Bùi rốt cuộc muốn thế nào? Bùi Khiêm đứng dậy, được rồi, ta đi trước đây, chuyện biển hiệu làm nhanh cho xong đi. Quả Lập Thành vội vàng nói, được, tổng giám đốc Bùi yên tâm đi. Từ hiện tại, Quả Lập Thành vẫn rất nghe lời, tuy rằng Lý Á Linh dường như có chút uy hiếp, nhưng chỉ cần Quả Lập Thành vẫn là cửa hàng trưởng, đồng thời chấp hành nghiêm ngặt yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, vậy thì không thành vấn đề. Bùi Khiêm đi ra khỏi phòng tập thể hình, tâm trạng cực kỳ tốt. Có điều hắn cũng phát hiện ra một vấn đề, chính là bản thân đã khó thể phân thân ra làm nhiều việc như vậy. Hiện tại sản nghiệp đã quá nhiều, hơn nữa, rất nhiều người phụ trách phòng ban vào lúc hoạch định đều không nói không rằng. Chỉ đến khi thu hoạch được thành công mới chạy đến tìm tổng giám đốc Bùi báo hỷ, khó lòng gánh vác. Bùi Khiêm ngày càng cảm thấy cần bắt đầu cài cắm tai mắt của mình vào trong các phòng ban, tăng thêm khống chế với toàn thể công ty. Nếu không, sau này ngày càng khó thua lỗ, cho dù bản thân có biến thành đội trưởng đội cứu hỏa, chạy gãy chân cũng vô dụng. Cẩm Y vệ đằng đạt, phải nhanh chóng sắp xếp. Thứ sáu, ngày 15 tháng 4. Phòng tiếp tân công ty. Lương Khinh Phạm đưa chiếc máy tính bảng cho Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, đây là một vài phương án trang trí đơn giản mà ta đã nghĩ ra, người xem cái nào vừa ý nhất. Sau khi tổng giám đốc Bùi nhận lấy máy tính bảng, Lương Khinh Phàm cầm tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, suy nghĩ về vị ngọt của hương trà, vẻ mặt rất là tự hào. Hắn rất là vừa lòng về đại đa số phương án mà mình cung cấp. Cũng không biết được tại sao, sau khi nhìn thấy hình dáng của căn phòng này thì cảm hứng của hắn đột nhiên tuôn trào, sau khi trở về khách sạn không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào công việc. Bận rộn đến bây giờ bèn vội làm ra vài trang kết xuất đồ họa, sau khi gặp mặt với mọi người trong phòng làm việc, bèn trực tiếp đưa cho tổng giám đốc Bùi xem. Lương Khinh Phạm rất là nghiêm túc với công việc thiết kế lần này, một mặt là bởi vì do tổng giám đốc Bùi chi phí thiết kế lớn, mặt khác thì là bởi vì Lương Khinh Phạm là một nhà thiết kế trẻ tuổi, một mình phụ trách loại dự án này cơ hội không được xem là nhiều, phải nắm cho vững. Mỗi tác phẩm đều là tấm danh thiếp khi hắn giới thiệu ở bên ngoài. Lương Khinh Phạm rất tự tin, hắn tin rằng mỗi một khách hàng cuối cùng đều sẽ bị thuyết phục bởi thiết kế của hắn. Bùi Khiêm nhận lấy máy tính bảng, trên đó là một vài trang kết xuất đồ họa trang trí. Hắn vừa xem, Lương Khinh Phạm vừa giới thiệu. Tất cả thiết kế này đều là phong cách tối giản, không có loại theo phong cách đại gia nguy nga lộng lẫy hay là phong cách nhà vườn hoành tráng loè loẹt. Xem xét từ điểm này, Lương Khinh Phạm quả thực đã nghiêm túc lắng nghe yêu cầu của Bùi Khiêm. Nhưng mà đều là phong cách tối giản, những trang kết xuất đồ họa này xem ra vẫn có khác biệt rất lớn. Tấm ảnh đầu tiên, tổng thể có hai màu chủ đạo là màu trắng và nâu, tạo ra một cảm giác dễ chịu. Những đồ nội thất đều là phong cách tối giản. Chiếc tủ màu nâu bên nền tường tivi có thể thấy rõ có rất nhiều không gian lưu trữ, nhưng mà những không gian lưu trữ này đều được ẩn đi và không dễ dàng bị phát hiện. Lướt nhìn qua, toàn bộ không gian sạch sẽ, ngăn nắp, rất có phong cách tiểu tư sản. Lương Khinh Phạm giới thiệu phong cách của căn nhà này cùng lúc giữ vững được chủ nghĩa tối giản, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu sử dụng thường ngày của những khách thuê. Suy xét đến lại hình phòng của bọn ta có 4 phòng ngủ, hơn nữa, chung cư có mục đích là cho thuê. Nhiều người sinh sống tất nhiên phải yêu cầu lượng lớn không gian lưu trữ. Nhưng mối liên quan giữa không gian lưu trữ và phong cách tối giản vốn dĩ trái ngược nhau, cho nên ta thông qua thiết kế đã giấu kỹ hết toàn bộ không gian lưu trữ. Khách thuê sinh hoạt tại đây không chỉ có thể được trải nghiệm phong cách cuộc sống cao cấp, tối giản, hiện đại, tính tiện lợi của cuộc sống cũng không bị ảnh hưởng, có thể nói rằng nhất cử lưỡng tiện, nhất định sẽ nhận được sự yêu thích của giới trẻ. Bùi Khiêm im lặng trong phút chốc bác. Thiết kế này vô cùng quan tâm đến khách thuê, Bùi Khiêm gần như đã thấy được cảnh những khách tiểu tư sản đó thà rằng móc tiền ra nhiều hơn tranh nhau với đầu để được vào ở, tất nhiên bị phủ quyết. Đây là loại phong cách tối giản được nhiều người phổ thông ưa chuộng cao nhất, thêm rất nhiều những không gian lưu trữ nữa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lương Khinh Phạm mới bắt đầu thì dự án đã bị từ chối, điều này đã khiến cho Lương Khinh Phạm cảm thấy hơi nhục chí. Nhưng mà, hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Được thôi. Mặc dù những không gian lưu trữ này đã được dẫu đi rất tốt, nhưng quả thực vẫn còn tồn động sự mâu thuẫn nhất định so với ý tưởng của chủ nghĩa tối giản, dễ nảy sinh ra loại cảm giác rẻ tiền. Tổng giám đốc Bùi người không ưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Người Sam tiếp ở phía dưới đi. Lần này vẫn là phong cách tối giản, nhưng cách phối màu đã thêm phần hơi táo bạo, hai màu chủ đạo được sử dụng là xám và xanh. Tuy rất là đơn giản, nhưng tạo cho người xem một loại cảm giác xa xỉ và chất lượng tốt. Về cách lựa chọn nội thất và trang trí, cũng chích về phía nhẹ nhàng, trầm ổn, nặng nề hơn, tương tự như phong cách phòng trong một số khách sạn cao cấp. Trong sự giản lược cùng lúc hiện lên một chút an nhiên, vô cùng hữu ích cho việc kích thích nguồn cảm hứng. Bùi Khiêm cảm thấy, Nguyễn Quang Kiến chắc có lẽ sẽ hứng thú với căn phòng này. Lương Khinh Phạm còn chưa kịp giải thích, Bùi Khiêm đã tính xong. Bắt, phong cách căn phòng này ít thực tế hơn so với căn phòng thứ nhất, nhưng lại có sức hấp dẫn rất cao đối với lãnh đạo và tiểu tư sản. Có thể được xem là bản tăng cường của phong cách trong phòng thứ nhất. Vẫn không được. Lương Khinh Phạm há miệng, nuốt lại những lời mà miệng sắp nói ra. Hắn thích nhất căn phòng này, cũng cảm thấy có chất lượng cao nhất, thế mà tổng giám đốc Bùi ngay cả hỏi cũng không hỏi bèn cho qua, điều này làm hắn bị đả kích. Cùng lúc đó, hắn cũng nảy ra sự nghi hoặc và bối rối sâu sắc. Tổng giám đốc Bùi rốt cuộc là thích phong cách như thế nào? Những cái này đều là phong cách giản lược ổn nhất, xem như là tổng giám đốc Bùi không vừa lòng. Có thể chỉnh một số chi tiết để ta đi sửa lại mà, bác trực tiếp là ý gì? Lương Khinh Phạm hết cách để giải thích, kế hoạch lần này phần lớn đều bị giám đốc Bùi từ chối rồi, đợi sau khi toàn bộ bị từ chối hết, mới hỏi sâu nhu cầu của tổng giám đốc Bùi vậy. Nhưng mà, sau khi lướt qua những tấm hình thêm một lần, Bùi Khiêm dừng lại ở phong cách của căn phòng cuối cùng. Trong không gian vô cùng rộng rãi và trống trải, chỉ có một chiếc tivi cực lớn được treo trên tường, một cái tủ tivi chỉ có một tầng ngăn kéo. Còn có một chiếc ghế sofa dài sẫm màu. Ngoài ra, còn có một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế màu đen tuyền cạnh cửa sổ sát đất, khắp nơi giống như một phòng triển lãm trống rỗng. Ngoài hai cái tủ nhỏ ngay góc ta, dường như không có bất kỳ không gian lưu trữ nào. Bùi Khiêm suy nghĩ một hồi, chỉ vào cái tủ, chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế nhỏ màu đen tuyền, căn phòng này không tệ. Nhưng mà, những thứ này toàn bộ đều phải bỏ đi. Bên trong tủ TV phải nhắc máy chơi game và đĩa game. Chiếc ghế sofa dài dùng để chơi game, những cái này tất nhiên đều phải để lại. Về những không gian lưu trữ khác và chiếc ghế nhỏ đều không cần. Đối với đại đa số người mà nói, Càng nhiều không gian lưu trữ càng tốt, bởi vì phần lớn mọi người rất khó kiềm chế tiêu tiền quá tay của mình, nhìn không được mà sẽ muốn mua, mua và mua. Mua xong rồi mua, trong nhà sẽ đựng không hết. Một khi có quá nhiều đồ linh tinh, bất kể có chất đống ở chỗ nào đều sẽ trông rất bừa bộn, vì vậy hãy tận dụng không gian lưu trữ để cất hết tất cả, trong nhà sẽ ngăn nắp hơn. Nhưng mà Bùi Khiêm chỉ muốn khuyên lui những người lãnh đạo và tiểu tư sản, nói với bọn họ, các ngươi đừng đến đây sinh sống. Đương nhiên, chỉ như vậy thôi còn chưa đủ, Bùi Khiêm ý thức được rằng mình phải thêm một điều khoản vào trong hợp đồng của chung cư SOT, không cho phép tự ý mua sắm nội thất. Kết quả là, tính thực dụng của căn phòng này hoàn toàn bằng con số 0, cho dù xem ra cũng không tệ, nhưng khi giá cả cao và tính thực dụng cực kém, đủ để khui lui phần lớn những người khách thuê. Lâm Khinh Phàm nhất thời không biết nên nói gì thêm. Trang bản vẽ này là thiết kế ban đầu của hắn, nhưng rất nhanh bị chính hắn bỏ đi. Bởi vì hắn cảm thấy, cái gọi là phong cách tối giản không phải là nhà bốn bức tường. Ý nghĩ ban đầu về phong cách tối giản, hắn cân nhắc với tư duy nghệ thuật thuần túy, việc phối màu và bố trí của trang bản vẽ này đều được dựa vào sự cân nhắc này. Nhưng do đó đã mang đến vấn đề quá không thực tế, cho dù Lương Khinh Phàm thêm một vài tủ nhỏ và bàn ghế đơn giản vào trong phong cách này, cũng vẫn cảm thấy không thực tế, rất khó có người ở. Kết quả Bùi Khiêm chế giễu, trực tiếp bỏ hết những tủ nhỏ và bàn ghế. Kết quả, không gian lưu trữ trong tổng thể thiết kế gần như không còn nữa, chỉ còn dư tủ quần áo trong phòng ngủ và tủ bếp trong nhà bếp, xứng với tên thực nhà bốn bức tường. Lương Khinh Phàm nhìn về phía Tổng Giám đốc Bùi với vẻ hơi không chắc chắn. Tổng Giám đốc Bùi đã đáp lại hắn với một ánh mắt vô cùng chắc nịch. Cứ dựa theo phong cách của căn nhà này mà trang trí, ngân sách vẫn là giống như trước kia, chỉ có thể nhiều hơn, không được ít đi. Bùi Khiêm trả máy tính bảng lại cho Lương Khinh Phàm. Nhìn ánh mắt mơ màng của Lương Khinh Phàm, Bùi Khiêm càng thêm phần chắc chắn, mình đã lựa chọn đúng. Đối với Bùi Khiêm mà nói, hắn vốn dĩ không cần không gian lưu trữ, một vài bộ đồ của mình bỏ vô tủ quần áo là được. Những thứ linh tinh tùm lum tá lạ khác có thể vứt được thì vứt, căn bản không cần thiết mang đến nhà mới. Mặc dù làm như vậy, căn phòng thật sự trở thành nhà bốn bức tường, nhưng mà nhu cầu giải trí của Bùi Khiêm đã được đáp ứng, vậy thì được rồi. Những người khác cảm thấy không thực dụng vậy thì càng tốt. Lương Khinh Phàm xem trang kết xuất đồ họa cuối cùng, rất nhanh đã nghĩ đến nguyên nhân trong đầu. Chẳng lẽ nào, Bùi Khiêm chỉ dựa vào lối tư duy mỹ học, muốn trang trí thành loại phong cách tối giản tột cùng này? Xét về tính mỹ thuật, không có những tủ lưu trữ và đồ vật thừa thải, cả không gian quả thực có một loại thẩm mỹ độc đáo. Mà, suy cho cùng là lúc cảm hứng thiết kế cao trào của ta, tất nhiên là có mỹ cảm rồi. Nếu như căn phòng của Tổng Giám đốc Bùi trang trí theo cách này, ta cũng không cả thấy không chút kỳ lạ nào, trái lại sẽ cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi rất có phẩm vị. Nhưng mà phòng này là được dùng để thuê. Hoàn toàn không xem xét đến tính thực dụng, chỉ cần theo đuổi trình độ cực cao của mỹ học, chắc chắn sẽ có người đến thuê sau. Hơn nữa, ngân sách chỉ được hơn không được ít, tối giản đến mức độ này, nội thất tổng lại cũng không còn bao nhiêu, muốn tiêu tiền cũng khó. Chỉ đành đi tham quan thử những thương hiệu lớn trên thế giới. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Lương Khinh Phàm trong một thời gian ngắn, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Tổng Giám đốc Bùi, hắn chỉ đành nén hết những tâm tư suy nghĩ vào tận đáy lòng. Được, Tổng Giám đốc Bùi, vậy thì cứ dựa theo phong cách này mà làm đi. Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4. Đường Diệt Xu kẹp mấy cuốn sách, quét thẻ mở cửa đi vào khu văn phòng đằng đạc. Tuy rằng phần lớn tiền lương đến tay đều chuyển khoản trợ cấp cho người nhà, nhưng tình hình kinh tế của bản thân nàng cũng đã song sinh hơn trước rất nhiều. Đại khái là vì nguyên nhân, thói quen sinh hoạt, Đường Diệt Xu vẫn không sử dụng bất kỳ mỹ phẩm hoặc sản phẩm dưỡng da nào. Nhưng dù sao thì tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất, sau khi bảo dưỡng tốt cả người đều tỏa ra vẻ thanh xuân tươi đẹp rực rỡ. Đường Diệt Xu bỏ sách lên trên bàn làm việc của mình, sau đó bắt đầu xúc phân cho các cổ vũ viên ăn. Chật, Ấn Đường, ngươi ăn ít một chút, ngươi và Miễn Tai đều nên giảm béo. Ai chà, Ấn Đường, tránh xa em gái Phi Hoàng một chút, ăn hộp của ngươi đi. Đường Diệt Xu bất lực túm gáy con mèo Mum lên, để đầu nó vào trong bát thức ăn mèo khác, nhưng Ấn Đường vốn không quan tâm, ăn hai miếng lại dính đến gần con mèo màu cam bên cạnh. Hiện tại, khu văn phòng đã có 3 vị cổ vũ viên. Ấn Đường toàn thân màu đen, 4 móng màu trắng đến sớm nhất, lấy hàm ý Ấn Đường phát đen. Hai con còn lại cũng đều là mèo hoang được nhận nuôi từ bệnh viện thú y, một con mèo trắng, một con mèo cam. Mèo trắng dáng vẻ tròn nùng nục, rất được mọi người yêu thích, rất nhiều người đều cảm thấy nó giống với mèo Chiêu Tài. Cho nên Bùi Khiêm đã đặt tên Miễn Tai cho nó, ngoài mặt là Ngụ Ý Cát Tường, thực tế chắc là Phá Tài Tránh Tai Ương, hy vọng nó không cần Chiêu Tài, mà là Phá Tài. Về phần mèo cam, lấy theo tên của phòng làm việc Phi Hoàng, ngoài mặt hy vọng nó thân nhẹ như yếu, động tác nhanh nhẹn, trên thực tế cũng là ngụ ý biểu đạt hy vọng mau chóng tàn úa. Ba con mèo nhanh chóng ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp. Đường Diệt Xu vứt tất cả vào sọt rác, sau đó tỉ mỉ chải lông, cắt móng tay cho ba con mèo, cuối cùng xoa đến bọn nó ngáy khò khò lăn lộn dưới ánh nắng. Nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành. Nàng đến bàn làm việc của bản thân, mở khóa học chuyên nghiêm ra bắt đầu học. Tuy thư viện và phòng tự học trong trường cũng có thể học tập, nhưng ít nhiều gì vẫn có chút ồn ào, nàng vẫn thích cuối tuần học tập ở công ty hơn. Không một bóng người, vô cùng yên tĩnh, hơn nữa còn có cà phê và đồ ăn vặt. Đột nhiên, cửa công ty bị đẩy ra. Đường Diệt Xu sững sờ, chớp mắt nhớ đến bản thân vẫn còn một nhiệm vụ đặc biệt, chính là phải ghi nhớ mỗi người đến tăng ca, sau đó báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi. Chỉ có điều gần đây không có ai đến tăng ca, cho nên Đường Diệt Xu đã quên bén chuyện này đi. Có điều lần này dường như lại có người đến tăng ca, Đường Diệt Xu vội vàng xoay đầu, muốn xem thử là ai. Trải qua hợp tác trong thời gian gần đây, người của tầng một nàng đều đã quen biết hết, sẽ không xảy ra chuyện không nhớ nội tên. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, người đến là Bùi Khiêm. Vậy thì hết chuyện rồi. Đường Diệt Xu đứng dậy, đàn anh, sao ngươi lại đến đây? Ánh mắt Bùi Khiêm nhanh chóng lướt qua cả văn phòng, phát hiện không ai lén đến tăng ca, hài lòng gật đầu. Vừa hay đi ngang qua, ghé sang một lúc, Bùi Khiêm hời hợt nói. Thực ra hôm nay Bùi Khiêm cố ý chạy sang kiểm tra bất ngờ. Đã rất lâu không lấy danh sách tăng ca từ chỗ Đường Diệt Xu rồi, Bùi Khiêm rất tò mò, rốt cuộc là mọi người thật sự không tăng ca, hay là Tiểu Đường cũng đã học được cách lừa người. Hiện tại xem ra là mọi người thực sự không đến tăng ca. Nghĩ cũng hợp lý, trước là cuộc thi không tăng ca, sau là thưởng cơ sở, Bùi Khiêm quả thực đã lao tâm khổ huyết để ngăn cản mọi người tăng ca, nhất định phải có thành tích gì đó chứ. Hiện tại, phòng làm việc cuối tuần trống không như vậy, chính là thu hoạch tốt nhất từ tâm huyết Tổng Giám đốc Bùi đã bỏ ra. Xem ra chỉ cần có bỏ ra là sẽ có hồi báo. Theo ta đến phòng khách, Bùi Khiêm nói với Đường Diệt Xu. Bùi Khiêm đã cân nhắc 2 ngày về việc xây dựng cẩm y vệ Đằng Đạt. Lý do có yêu cầu này chủ yếu là bởi vì Bùi Khiêm phát hiện sản nghiệm của Đằng Đạt hiện tại đã quá nhiều, quả thân thực sự không thể quản nổi. Quan trọng nhất chính là tin tức không đủ nhanh nhạy. Thực ra rất nhiều người sáng lập công ty lớn còn bận hơn Bùi Khiêm nhiều, nhưng bọn họ đã bổ nhiệm rất nhiều quản lý cao cấp phụ trách các hạng mục sự vụ. Các quản lý cao cấp có vấn đề quan trọng sẽ xin chỉ thị, vấn đề nhỏ bình thường bản thân tự xử lý. Dưới hình thức như vậy, những đế quốc thương nghiệp khổng lồ vẫn có thể hoạt động hiệu suất cao, vận chuyển có trình tự. Hiện tại Bùi Khiêm cũng đang áp dụng mô hình này, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, mục đích của Bùi Khiêm và ông chủ các công ty khác vừa hay trái ngược nhau. Thái độ của ông chủ các công ty khác là quản lý cao cấp cần phát triển tốt bộ phận của bản thân, có vấn đề quan trọng không thể giải quyết phải báo cáo nhanh chóng, sẽ khen ngợi khi nghiệp vụ đã phát triển tốt. Mà yêu cầu của Bùi Khiêm là quản lý cao cấp nhất định không được phát triển bộ phận của mình, báo cáo dấu hiệu nghiệp vụ phát triển lên trên càng sớm càng tốt, phát sinh vấn đề lớn không thể giải quyết sẽ được khen thưởng. Yêu cầu này hoàn toàn ngược lại với ông chủ của các công ty khác. Thứ các ông chủ của những công ty khác cần biết chính là vấn đề hiện tại của công ty, có thể yêu cầu các bộ phận phòng ban báo cáo bất cứ lúc này. Mà thứ Bùi Khiêm cần biết lại là khả năng sinh lời tồn tại trong công ty hiện tại, trong mắt đại bộ phận người phụ trách việc này hoàn toàn không cần thiết phải báo cáo. Đặc biệt là Bùi Khiêm đã để lại cho mọi người hình tượng không thích nhân viên tranh công quá lâu, khiến vấn đề này càng nghiêm trọng hơn. Vì thế Bùi Khiêm cảm thấy bản thân cần thành lập một phòng ban thu thập thông tin, để bản thân có thể nắm vững tin tức của các bộ phận tốt hơn, phát hiện vấn đề sớm nhất có thể. Thành viên của bộ phận này gọi là nhân viên quản lý bồi dưỡng. Nhân viên quản lý bồi dưỡng chính là tên đầy đủ của chức vụ này. Ban đầu đây là dự án đặc biệt của một xí nghiệp nước ngoài lấy việc bồi dưỡng người lãnh đạo công ty tương lai là mục tiêu chủ yếu, có thể xem như là kế hoạch trù bị nhân tài trong bồi dưỡng nhân viên quản lý cao cấp. Bình thường nhân viên quản lý bồi dưỡng phải thực tập ở các bộ phận khác nhau trong công ty, tìm hiểu lưu trình vận hành của toàn bộ công ty, tiến hành công tác sắp xếp dựa theo chuyên môn cá nhân. Bình thường mà nói, nhân viên quản lý bồi dưỡng của công ty nước ngoài được sàng lọc khá nghiêm ngặt, năng lực mạnh mẽ, thông thường đều có đủ tư cách nhậm chức người phụ trách phòng ban hoặc công ty chi nhánh. Đương nhiên cách chơi này hiện tại đã có chút xu hướng bị dùng sai mục đích, các công ty chó mèo gì đó cũng mời về vài nhân viên quản lý bồi dưỡng. Kết quả cuối cùng biến thành đội trưởng đội cứu hỏa nơi nào cần thì dựa đến nơi đó, hoàn toàn là bảo gì làm đấy. Vứt mấy thứ này sang một bên, chế độ của nhân viên quản lý bồi dưỡng vô cùng phù hợp với nhu cầu của Bùi Khiêm hiện tại. Thông qua kế hoạch nhân viên quản lý bồi dưỡng, có thể thuận lý thành chương cài cắm toàn bộ những người này vào trong các bộ phận khác nhau của công ty. Chỉ cần đảm bảo việc khống chế nhân viên quản lý bồi dưỡng, Vậy thì nhân viên quản lý bồi dưỡng đã biết tình hình của bộ phận, không phải tương đương với Bùi Khiêm cũng đã biết rồi sao? Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng cực kỳ yêu thích cách xưng hô của chức vụ nhân viên quản lý bồi dưỡng này. Nhân viên quản lý bồi dưỡng, nhân viên quản lý bồi dưỡng. Nếu như tuyển dụng những người này là có thể quản lý bồi dưỡng, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ có điều rốt cuộc nên chọn lựa thế nào với những nhân viên quản lý bồi dưỡng này, người phụ trách bộ phận là ai, vẫn có phần khó thể giải quyết, khiến Bùi Khiêm phí tâm tư suy nghĩ một phen. Năng lực của trợ lý Tân rất mạnh, hơn nữa còn làm việc sạch sẽ linh hoạt, trước nay không hỏi nhiều, dường như là một lựa chọn không tồi. Nhưng vấn đề nằm ở, năng lực của nàng có hơi mạnh mẽ quá, vả lại các bộ phận đều đã quá quen mặt với nàng. Bùi Khiêm xây dựng bộ phận này chỉ là để làm tai mắt cho mình, để trợ lý Tân phụ trách quả thực là giết gà lại dùng đến dao mổ trâu. Càng huống hồ bản thân, Bùi Khiêm còn có một đống viên cần giao cho trợ lý Tân làm. Hơn nữa, người phụ trách các bộ phận đều quen biết trợ lý Tân, nói không chừng sẽ vô thức nảy sinh phòng bị, không đủ kín kẻ. Bùi Khiêm nghĩ tới nghĩ ly, vẫn là cảm thấy Tiểu Đường thích hợp nhất. Một mặt, bề ngoài nàng chỉ là một người xuất phân, thoạt nhìn là loại người vô hại, khí chất ôn nhu dịu dàng là lá chắn trời ban, mọi người đều sẽ không đề phòng với nàng. Mặt khác, cấu tạo đại não của Tiểu Đường khá đơn giản, hoặc nên nói là một người cố chấp. Chuyện đã đồng ý với người khác sẽ cố gắng làm tốt, lúc trước vẫn luôn báo cáo danh sách tăng ca cho Bùi Khiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vấn đề duy nhất chính là hiệu quả hào quang phát tán bất cứ lúc nào, sẽ khiến rất nhiều BUG tiềm tàng nổi lên trên mặt nước, có điều mọi người dường như đã quá quen rồi. Ai có thể nghĩ đến em gái ngày ngày dọn phân cho mèo, trên thực tế lại chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ tiềm tàng trong bóng tối chứ. Càng nghĩ càng thấy thích hợp. Đương nhiên, chỉ có một em gái đường vẫn chưa đủ. Còn cần thêm rất nhiều nhân viên quản lý bồi dưỡng. Nếu như là công ty khác, nhân viên quản lý bồi dưỡng thường sẽ được tuyển dụng sinh viên xuất sắc mới ra trường, hoặc là tuyển chọn và đào tạo từ công ty nhà mình. Nhưng mà nhân viên quản lý bồi dưỡng Bùi Khiêm muốn, chắc chắn không thể chọn lựa từ công ty. Đến lúc đó những nhân viên này kết nối các bộ phận qua lại, còn không biết sẽ quậy ra phiền phức cỡ nào. Lỡ như thật sự bồi dưỡng ra mấy nhân viên tinh thông nghiệp vụ của nhiều phòng ban, e rằng trên lưng tổng giám đốc Bùi phải cắm thêm mấy cây đao rồi. Cho nên sau khi Bùi Khiêm cân nhắc một lượt đã quyết định, những nhân viên quản lý bồi dưỡng này cần có bối cảnh chưa từng làm việc tại Đằng Đạt, trực tiếp thông qua tuyển dụng 1 năm 2 lần của Đằng Đạt, do Tiểu Đường tự mình tuyển chọn. Người được chọn, chỉ nghe theo sự chỉ huy của Bùi Khiêm, đảm bảo mệnh lệnh của tổng giám đốc Bùi là trên hết. Trong phòng khách, Bùi Khiêm vừa uống trà, vừa nói đơn giản về phần suy nghĩ bản thân có thể nhìn rõ một lượt. Tóm lại, người đến đại học tìm giúp ta một vài sinh viên năm nhất, năm hai nhiều thời gian rảnh không có lớp học đến công ty thực tập, sắp xếp bọn họ đến các phòng ba. Hạng mục nhân viên quản lý bồi dưỡng này do ngươi phụ trách, một khi có phát triển phải báo cáo với ta ngay lập tức. Nhất định phải chọn lựa nghiêm ngặt những nhân viên quản bộ này, đảm bảo mỗi một người đều thành thực, đáng tin. Sau khi phân đến các bộ phận, có thể sắp xếp dựa theo thời khóa biểu của bản thân, điều chỉnh thời gian thực tập. Ngày bình thường lấy việc học làm chủ, không cần tham dự công việc của các bộ phận. Nhưng phải nắm rõ chi tiết vận hành của từng bộ phận. Cách một khoảng thời gian, phải đến công ty họp một lần, báo cáo những gì mắt thấy tai nghe trong khoảng thời gian này với ta. Ta cũng sẽ ngẫu nhiên kiểm tra một vài tin tức bất cứ lúc nào, đến lúc ta không hy vọng có người không thể đáp lời. Ngoài ra, hạng mục này tạm thời là bảo mật, không nên cố ý tuyên truyền. Có điều cũng không phải là tuyệt mật. Không thành vấn đề đúng không? Đường Diệt Xu có hơi hoang mang mù mịt, cẩn thận với ngón tay, đàn anh, ta sợ bản thân không phụ trách nổi. Ta còn chưa từng làm cán bộ lớp. Bùi Khiêm cười nhẹ, không sao, đây là một công việc rất đơn giản, ta tin với kiên nhẫn và tỉ mỉ của ngươi, nhất định có thể làm được. Bình thường ngươi vẫn ở trong công ty cho mèo ăn, chỉ đến lúc mở cuộc họp thì đến chủ trì cuộc họp. Tiện thể ngươi phải nắm bắt tốt động thái của một nhân viên quản lý bồi dưỡng, có vấn đề gì phải bẩm báo với ta sớm nhất có thể. Chỉ vậy thôi, rất đơn giản đúng không? Đường Diệt Xu khẽ nhếch môi, vâng, đàn anh, vậy ta thử xem sau. Thứ hai, ngày 18 tháng 4. Chuyện của Cẩm Y về đã giao cho Tiểu Đường đi giải quyết, cũng không biết nàng sẽ tìm đến một nhóm người thế nào. Hiện tại Đằng Đạt có không ít phòng ban, cho dù mỗi phòng ban cài cắm một nhân viên quản lý bồi dưỡng, cũng cần phải có hơn 10 mấy người, trong nhất thời e rằng cũng khó tập hợp đủ. Yêu cầu Bùi Khiêm cho Đường Diệt Xu là tìm đủ người trước thứ bảy là được. Đợi đến thứ bảy, nhân lúc công ty không có người len lén mở một cuộc họp nhỏ, bố trí vài công việc, nghĩ đến lại có chút rung động bồi hồi. Hôm nay Bùi Khiêm vẫn ngủ đến lúc tự dậy, sau khi ăn cơm xong thì đi đến công ty dạo một vòng, bày tỏ đôi chút. Nhưng mà còn chưa kịp mở trang web Ali Đao lên xem phim, đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hửm, Bùi Khiêm bất giác nhớ mày, chuyện gì mà gấp dữ vậy? Hắn mới vừa đến công ty chưa được 2 phút, bên ngoài đã có người gõ cửa, rõ ràng là đã đợi từ rất lâu rồi. Mời vào. Ngoài cửa, Hồ Hiển Bân đẩy cửa bước vào. Sao thế? Việc nghiên cứu và phát triển phấn đấu gặp phải vấn đề sao? Trong lòng Bùi Khiêm bất giác có chút mong chờ. Hồ Hiển Bân lắc đầu, không phải, tình hình nghiên cứu và phát triển phấn đấu cho đến hiện tại vẫn rất thuận lợi, là chuyện của góp. Bùi Khiêm bất giác có chút thất vọng. Một mặt là vì phấn đấu nghiên cứu và phát triển thuận lợi, mặt khác là chuyện Hồ Hiển Bân đến hiện tại vẫn đang lo lắng cho góp, chuyện này cực kỳ không phù hợp với tinh thần đằng đạt. Bùi Khiêm ho nhẹ 2 tiếng, trước tiên chưa vội nói đến chuyện của góp. Cách nghĩ trong công việc của ngươi có chút vấn đề. Tinh lực của con người là có hạn, cùng một thời gian chỉ có thể làm một việc, sao có thể vừa lo nghiên cứu phát triển phấn đấu, vừa quản lý việc vận hành gót chứ? Nhanh chóng chuyển việc vận hành gót ra đi. Nói thế nào đi nữa, Hồ Hiển Bân cũng là nhân viên nghiên cứu phát triển vào nửa giai đoạn sau của gót, phụ trách việc ra mắt bản game mobile và game PC, hiểu rất rõ hạng mục gót này. Bùi Khiêm để cho Hồ Hiển Bân phụ trách việc nghiên cứu phát triển của hạng mục phấn đấu chính là để hắn không lo đến gót nữa. Kết quả hắn lại một chân đạp 2 thuyền, thật sự là quá đáng. Hồ Hiển Bân thẫn thờ, vâng tổng giám đốc Bùi, quay về ta sẽ giao công việc lại cho Mẫn Tĩnh Siêu. Có điều, đối với hạng mục gót, ta thực sự có việc rất quan trọng muốn báo cáo. Bùi Khiêm gật đầu, ngươi nói đi. Hồ Hiển Bân lộ rõ vẻ bức thiết, tổng giám đốc Bùi, ta hy vọng có thể phá lệ một lần. Khẩn cấp tuyển dụng thêm một vài nhân thủ cho bộ phận kim đằng đạt. Bùi Khiêm bất giác nhíu mày. Phá lệ một lần. Tuyển dụng thêm một vài nhân thủ. Người anh em, đây là một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại các bộ phận của đằng đạt, các cương vị đều là tuyển dụng thống nhất, mỗi năm chỉ có 2 lần, phân ra vào tháng 5 và tháng 11. Bởi vì quy trình tuyển dụng tương đối rườm rà, vả lại còn phải cho nhân viên mới đủ thời gian giải quyết thủ tục thôi việc, bàn giao công việc. Cho nên thời gian nhậm chức thật sự còn phải muộn thêm 1 tháng. Nhưng mà Bùi Khiêm nhìn ngày tháng, hôm nay cũng đã 18 tháng 4 rồi, bên phía gót có việc gì khẩn cấp mà ngay cả thời gian có hơn 1 tháng cũng đợi không được. Bên trong chắc chắn có vấn đề. Trong lòng Bùi Khiêm cực kỳ xem trong, nhưng bề ngoài vẫn vân đạm khinh phong hỏi, tại sao lại gấp gáp tuyển người như vậy? Hồ Hiển Bân nói, tổng giám đốc Bùi, bởi vì bên phía ý ới sắp tham gia chạy đua vũ trang với chúng ta, hiện tại hạng mục gót rất cần mở rộng nhân viên. Nếu không, ưu thế thời kỳ đầu của chúng sẽ bị xóa sổ sạch sẽ. Bùi Khiêm bất giác mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng hắn nghe không hiểu cụ thể chạy đua vũ trang có nghĩa là gì, nhưng có một điểm rất rõ ràng, Lâm Vãn đã bắt đầu hành động rồi. Dạo gần đây ý ới quốc phục chắc hẳn đã chuẩn bị kha khá, cũng đã chế tạo ra một loạt sách lược tuyên truyền, chuẩn bị bắt đầu tranh giành thị trường của gót. Cũng không biết Hồ Hiển Bân lấy được tin tức từ đâu. Có điều, cần nhắc đến chuyện game Đằng Đạt và game Thương Dương là bộ phận anh em. Dù lấy được tin tức từ kênh nào cũng không có gì kỳ lạ. Vốn mang tâm thái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, Bùi Khiêm mỉm cười nói, vậy sao, nói tỉ mỉ xem nào. Hồ Hiển Bân vội vàng nói, sách lược bên phía ý ới chính là liều mạng cập nhật, dùng lượng để chiến thắng. Dựa theo kế hoạch hiện tại, 1 tháng sẽ cập nhật 2 vị tướng mới, vậy thì quá nhanh. Số lượng tướng của gót hiện tại vốn đã ít hơn một chút so với ý ới, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Một khi ý ới dùng tốc độ ánh sáng như vậy để cập nhật tướng mới, còn chúng ta vẫn chậm rề rề 2 tháng mới cập nhật 1 tướng mới, chắc chắn sẽ bị bỏ lại đằng sau rất nhanh, đến lúc đó ưu thế dẫn đầu của gót sẽ bị xóa sổ sạch sẽ rồi. Bùi Khiêm nghe đến gật đầu liên tiếp. Được nha, công ty Finger và Lâm Vãn đều rất đáng tin. Quả nhiên kịch bản vẫn phát triển giống với trong tưởng tượng của ta, ta đúng là tính toán chuẩn xác. Biểu cảm của Bùi Khiêm ngày càng bình tĩnh, cho nên, người muốn tuyển dụng thêm vài người. So kè tốc độ với đối phương. Hồ Hiển Bân gật đầu, đúng, không lý nào chúng ta lại thua bọn họ về mặt tốc độ. Ai cập nhật nhanh, người đó sẽ có thể duy trì sự gắn bó của người chơi và độ hot của game hơn, ưu thế về phương diện này quá lớn. Tình hình hiện tại chính là oan gia ngõ hẹp, ai dũng cảm người đó thắng, gót tuyệt đối không thể nhượng bộ. Bùi Khiêm trầm mặc giây lát, ta không đồng ý với suy nghĩ của ngươi. Tuyển dụng trước chắc chắn không được, cho dù là đợt tuyển dụng vào tháng sau. Ta cũng không kiến nghị việc tuyển dụng quá nhiều người mới có bộ phận game. Hồ Hiển Bân sững sờ, tại sao? Bùi Khiêm dựa lưng lên trên ghế ông chủ, nghiêm túc nói, nhân lực cần tốt không cần nhiều. Nhân lực quá nhiều, tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng sẽ nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn, như vậy thoạt nhìn là một chuyện tốt. Nhưng mà, con người ta có khả năng là kho báu, cũng có khả năng là lồng giam. Không nên gặp phải vấn đề, là cứ nghĩ đến cách ngu ngốc như kiểu chiến thuật đám đông này, vậy thì sẽ kéo giới hạn tư duy của ngươi xuống, mài mòn linh cảm của ngươi. Tóm lại, không nên tuyển thêm người. Hồ Hiển Bân có chút lo lắng, nhưng mà tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm lại nhấn mạnh thêm một lần, không nên tuyển thêm người. Hồ Hiển Bân không còn gì để nói, thắng không dám khiến tổng giám đốc Bùi lặp lại lần thứ ba, chỉ có thể thở dài một hơi, im lặng rời khỏi phòng làm việc. Bùi Khiêm lộ ra nụ cười hài lòng. Lâm Vãn à, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đấy. Hồ Hiển Bân cúi đầu ủ rũ quay về tầng trên, ngồi xuống vị trí làm việc của bản thân. Mẫn Tĩnh Siêu nhìn thấy Hồ Hiển Bân quay về, lập tức tiến đến. Thế nào rồi, tổng giám đốc Bùi đồng ý không? Hồ Hiển Bân lắc đầu, không, tổng giám đốc Bùi từ chối rồi. Văn Tĩnh Siêu sửng sốt, từ chối. Không thể nào. Tổng giám đốc Bùi trước nay luôn rộng rãi với việc chi tiêu cho các hạng mục của công ty, sao ngược lại không cho phép tuyển thêm vài nhà thiết kế mới chứ? Chuyện này có chút tâm linh nha. Hồ Hiển Bân thở dài một hơi, hay, ta cũng không biết tổng giám đốc Bùi nghĩ thế nào, nhưng thái độ của hắn quả thực rất kiên quyết. Nói không chỉ là hiện tại không thể phá lệ tuyển dụng trước, mà vào đợt tuyển dụng một tháng sau, chúng ta cũng không được tuyển quá nhiều người. Mẫn Tĩnh Siêu nhíu mày, mơ hồ khó hiểu, sao tổng giám đốc Bùi lại vô duyên vô cớ nói như vậy, có phải hắn còn nói gì nữa không? Nói chung là, trong lời nói của tổng giám đốc Bùi đều sẽ có một vài manh mối ẩn giấu. Hồ Hiển Bân nỗ lực nhớ lại, ta nghĩ đã. Hình như hắn đã nói một câu, nhiều người có thể là kho báu, cũng có thể là lồng giam. Nhưng mà, câu nói này giống như có thâm ý gì đó. Hay là đi thỉnh giáo chị Lý và anh Bao xem sao. Mẫn Tĩnh Siêu lắc đầu, ta cảm thấy không nên lần nào gặp phải vấn đề cần phân tích đều vứt cho anh Bao. Ở Đằng Đạt, hiểu dụng ý của tổng giám đốc Bùi cần có kỹ năng, chúng ta cũng rèn luyện thêm mới được. Hồ Hiển Bân ngẫm nghĩ, cũng đúng. Nhưng mà lời nói của tổng giám đốc Bùi lần này hình như quả thực có thâm ý gì đó. Ta hoàn toàn không có manh mối nào. Mẫn Tĩnh Siêu nhíu chặt mày, chìm vào trầm tư. Sau hồi lâu, mi tâm của hắn mới khẽ giãn ra đôi chút. Nhìn từ ý nghĩa ban đầu, ý của câu nói này là nói, cách nghĩ của mỗi một nhà thiết kế đều khác biệt. Nhiều người quả thực có thể cung cấp góc độ, cách nghĩ và ý tưởng khác nhau, nhưng nhiều góc độ, cách nghĩ và ý tưởng như vậy kết hợp lại với nhau, sẽ biến thành một lồng giam. Góc độ, cách nghĩ và ý tưởng của người khác ngược lại sẽ hạn chế tư duy của ngươi, cùng lúc đó, suy nghĩ của ngươi cũng sẽ hạn chế tư duy của người khác. Nếu mọi người tự ai nấy lại, ngược lại sẽ kéo chân lẫn nhau, hạ thấp hiệu suất. Cho nên, chế tác tứ mới cho gót là một việc mệt mỏi, cũng là một việc cần kỹ thuật, đòi hỏi sáng tạo không ngừng. Điểm mấu chốt không nằm ở người nhiều hay ít, mà là nằm ở nhà thiết kế có thể điều khiển phương hướng game chính xác hay không. Bất kể là tuyển dụng bao nhiêu nhà thiết kế, cuối cùng chỉ có thể do một người quyết định, thống nhất phong cách, đồng thời tiến hành quy hoạch tổng thể nằm vào tính cân bằng của game, nếu không tự game này sẽ biến thành một thứ chấp vá chẳng đâu vào đâu. Hồ Hiển Bân không còn xa lạ gì với cách lý giải này, lập tức lĩnh ngộ, có lý. Nhưng mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Năng lực sáng tạo ra ý tưởng của mỗi một cá nhân đều có hạn, người quá ít, linh cảm vốn không đủ. Chuyện quy hoạch tổng thể có thể để ngươi làm, nhưng đưa ra linh cảm, thiết kế tưởng mới khác biệt, vẫn cần có nhân lực. Mẫn Tĩnh Siêu lại lần nữa chìm sâu và trầm tư, thời gian suy nghĩ lần này dài hơn một chút. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi cất lời, dường như cũng không chắc nữa. Linh cảm của mỗi cá nhân đều có hạn, ý tưởng đưa ra cũng có hạn, chuyện này là không sai. Nhưng mà cũng không phải chỉ có nhà thiết kế mới có thể đưa ra linh cảm thiết kế tưởng mới. Thứ tổng giám đốc Bùi biểu đạt là một kiểu tư duy biện chứng, hắn không phủ nhận sức mạnh của việc có nhiều người, nguyên văn câu nói của hắn là có thể là kho báu, cũng có thể là lồng giam. Chúng ta chỉ phân tích hình tượng lồng giam, nhưng chưa nghiên cứu sâu hình tượng kho báu. Tuyển dụng thêm nhiều nhà thiết kế, sao có thể bằng trí tuệ của vô số người chơi chứ? Nhà thiết kế chỉ là một kho báu nhỏ, còn người chơi mới là kho báu lớn. Tổng giám đốc Bùi không cho chúng ta tuyển dụng thêm nhà thiết kế là bởi vì hành động này không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, hiệu suất sẽ giảm xuống. Cũng chính là nói, chúng ta có thể để người chơi cùng tham dự vào trong thiết kế tướng của gót. Cho dù tướng của ý ới nghiên cứu phát triển có nhanh thế nào đi nữa, nếu chúng ta thật sự có thể điều động toàn thể tính tích cực của người chơi, vậy thì linh cảm và ý tưởng chính là lấy mãi không hết, dùng hoài không cạn. Hồ Hiển Bân tịnh ngộ, có lý. Hóa ra ý của tổng giám đốc Bùi là vậy sao? Quả thực điều động toàn thể tính tích cực của người chơi, để các người chơi cung cấp ý tưởng và nội dung. Sau đó nhà thiết kế của chúng ta chỉ cần phụ trách các công việc như sàng lọc, sửa chữa, cân bằng là có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ rồi. Mẫn Tĩnh Siêu đột ngột đứng dậy, ta lập tức đi làm phương án hoạt động. Sau khi tống cổ Hồ Hiển Bân đi, Bùi Khiêm xem phim thêm một lúc. Xem thời gian, đã là 3 giờ chiều. Cũng lâu chưa gặp lão Mã rồi, đi đầu tư Viễn Mộng một chuyến thôi. Lúc này Bùi Khiêm mới nhớ đến chuyện, bản thân trước đây vẫn luôn muốn đi đến đầu tư Viễn Mộng hỏi thăm hạng mục lão Mã nhìn chúng muốn đầu tư, kết quả bận tới bận lui quên bén đi mất. Vừa hay hôm nay thời tiết không tồi, có thể ra ngoài thăm thú, thuận tiện xem thử tình hình gần đây của lão Mã và đầu tư Viễn Mộng. Lúc trước Bùi Khiêm đã từng nói với lão Mã, bảo hắn tìm được hạng mục thích hợp, phải thông báo với mình đầu tiên. Nhưng mà thời gian qua đi lâu như vậy, phía lão Mã lại không có chút động tĩnh nào. Bùi Khiêm bất giác khó hiểu, cái tên Mã Dương này rốt cuộc đang bận cái gì? Hắn thì không lo lắng Mã Dương lén tiêu tiền, bởi vì từ sau chuyện đầu tư công ty Finger lần trước, Bùi Khiêm đã yêu cầu tất cả đầu tư của đầu tư Viễn Mộng đều phải thông qua sự đồng ý của hắn. Hiện tại nếu không ai xin chỉ thị, vậy đã chứng minh đầu tư Viễn Mộng chưa tiêu một đồng nào. Vậy thì có vấn đề rồi, nếu Mã Dương không tiêu tiền, vậy thì hắn đang làm gì? Bùi Khiêm đi tới tòa nhà văn phòng của đầu tư Viễn Mộng, rón rén đi vào, dẫm lên thảm mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy rằng đầu tư Viễn Mộng đã phát triển được một khoảng thời gian, quy mô ngày càng mở rộng, nhân lực cũng tăng lên, nhưng khu văn phòng lớn vẫn trông trống trải như cũ. Những tiếng hô vang vọng khắp không gian. Có thể đánh, ta có anti. Giết tưởng máu thập trước. Còn nhiễm bậc anti rồi, không hay rồi, chúng ta rút lui trước đã. Mâu hộ giá, bảo vệ giám đốc Mã. Bùi Khiêm dừng bước, nhìn Mã Dương đang tức giận gõ bàn phím trong khu văn phòng, không hiểu sao lại có một loại cảm giác thời gian quay ngược lại. Hình như cảnh tượng lần đầu đến đầu tư Viễn Mộng cũng trông giống như vậy. Khi đó Mã Dương dẫn mọi người đánh thần khải khiến cho Bùi Khiêm cảm động rớt nước mắt, kết quả hắn lập tức trở tay mua 20% cổ phần của công ty Finger, còn trao cho hắn quyền mở server quốc nội, suýt chút nữa khiến Bùi Khiêm tức giận đến ngất xỉu tại chỗ. Nhưng sau đó, đầu tư Viễn Mộng bắt đầu đầu tư một cách nghiêm túc. Mặc dù những hạng mục đầu tư đều là những hạng mục không đáng tin, nhưng nhìn vào kết quả thì tất cả đều thành công. Đối với tổng giám đốc Bùi mà nói thì đây là thất bại không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong mắt người ngoài thì những điều này đang đi đúng hướng. Trong đầu tư Viễn Mộng mọi người cũng lâu lắm rồi không tập hợp lại và cùng nhau chơi game. Nhìn lão Mã đã từng thề son sắt sẽ chia sẻ lo lắng với mình, nhưng bây giờ lại đang chiến đấu kịch liệt trong chiến trường góp, Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm và cảm động. Lão Mã đúng là đang chia sẻ lo lắng với mình, anh em tốt. Bây giờ ngươi dùng game ngăn cản đám người trong đầu tư Viễn Mộng, không để cho bọn họ đầu tư và kiếm tiền lung tung, đây không phải ngươi đang chia sẻ lo lắng với ta sao? Mặc dù anh em hai người nghĩ khác nhau, nhưng kết quả là đúng. Bùi Khiêm cảm thấy vui vẻ chưa được 5 giây thì đột nhiên lại cảm thấy có nguy cơ, rất nhanh đã thu lại nụ cười trên mặt. Không đúng, nhìn thấy miếng mồi ngọt này, nhất định phải phá mình trước. Lần trước bởi vì buông lỏng cảnh giác nên mới xảy ra chuyện thu mua cổ phần của công ty Finger. Bùi Khiêm lập tức trở nên nghiêm túc, nâng cao cảnh giác, đi tới sau lưng Mã Dương. Kết quả còn chưa mở miệng, hắn lại thấy được một hình bóng quen thuộc khác. Trương Nguyên ngồi đối diện Mã Dương, cũng đang hết sức chăm chú chơi game. Không đúng, người này tới đây làm cái gì? Bùi Khiêm có chút hoang mang. Trương Nguyên, ngươi không phải đang chuẩn bị cho câu lạc bộ sao? Sao ngươi lại đến đây? Trương Nguyên lúc trước vẫn hết sức chăm chú chơi game, lúc này mới nhận ra tổng giám đốc Bùi đến. À, tổng giám đốc Bùi. Mọi người cũng chú ý đến, vội vàng nhau nhau đứng dậy. Bùi Khiêm khoát tay, đều ngồi xuống đi, đừng hố đồng đội. Mã Dương mỉm cười, không sao đâu anh Khiêm, bọn ta mở tùy chỉnh. Bùi Khiêm, hay, quả nhiên vẫn là phong cách trước sau như một của lão Mã, chính kéo một. Không đúng, bây giờ chắc phải là 8-2-1. Nhìn vào tình huống hiện tại thì chắc là 8 cao thủ dẫn theo hai người chơi là Trương Nguyên và Mã Dương, mà trong game Trương Nguyên cũng phải bảo vệ Mã Dương, dù sao Mã Dương cũng là cấp trên cũ của hắn. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Anh Khiêm cố ý đến một chuyến là có chỉ thị gì sao? Mã Dương tràn đầy mong chờ hỏi. Bùi Khiêm, dựa vào tình huống bình thường thì không phải ngươi nên chủ động báo cáo dự án đầu tư với ta sao? Xem ra lão Mã đã hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước hắn vừa ăn khoai tây chiên vừa nói muốn chia sẻ mối lo cho mình. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không có ý định nhắc nhở, để lão Mã tiếp tục quên đi như vậy dường như cũng không tệ. Tuy nhiên, Hạ Đắc Thắng đứng dậy. Thấy tổng giám đốc Bùi không nói gì, hắn vội vàng hòa giải thay giám đốc Mã. Tổng giám đốc Bùi, ta làm chứng cho giám đốc Mã, thật ra gần đây hắn vẫn luôn cẩn thận sàng lọc kỹ các dự án đầu tư. Chẳng qua giám đốc Mã ghi nhớ lời dạy của ngươi, nghiêm túc yêu cầu tính ước mơ chân thật của những hạng mục này, cho nên đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tìm được dự án thích hợp để đầu tư. Bùi Khiêm, vốn dĩ hắn cũng không muốn nhắc tới chuyện này. Mã Dương lập tức hiểu được, đúng vậy, anh Kim, thật ra ta tìm rất nhiều hạng mục, nhưng đều không tìm được hạng mục phù hợp. Chuyện này không thể trách ta. Bùi Khiêm vỗ bờ vai hắn, lão Mã ngươi yên tâm, ta cực kỳ tin tưởng ngươi. Con người ngươi trước đây chưa từng nói dối, ngươi nói đã tìm vậy chắc chắn đã từng tìm rồi. Nhưng Bùi Khiêm cũng rất rõ ràng, chuyện hắn đã nghiêm túc tìm các dự án và việc bây giờ hắn vui vẻ chơi game hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Chỉ có thể nói rằng, lão Mã đã tìm trong một khoảng thời gian, nhưng không tìm được cho nên hắn đã bỏ cuộc, sau đó thì ném những chuyện này ra sau đầu. Bùi Khiêm nhìn mọi người, tất cả mọi người đều phải học hỏi giám đốc Mã, chúng ta đầu tư trên tinh thần thà thiếu chứ không ẩu. Nếu như không có hạng mục cực kỳ thích hợp thì dù ngươi có nghỉ ngơi hay chơi game vẫn tốt hơn nhiều so với việc đầu tư vào các hạng mục không quan trọng. Đám người Hạ Đắc Thắng nhau nhau gật đầu. Quả nhiên không hổ là tổng giám đốc Bùi, nói quá hay. Đương nhiên, đồng thời cũng càng thêm xác định hơn phân nửa là giám đốc Mã đã ngăn cản bom nguyên tử cho tổng giám đốc Bùi. Mã Dương rất vui vẻ khi được khen ngợi. Anh Kim, ngươi cũng đến chơi một ván với chúng ta đi. Ngươi tới chơi con nhím kia, nhất định có thể carry tất cả bọn ta. Tới, chúng ta bắt đầu ván mới nào. Bùi Khiêm đen mặt, lão Mã cái gì cũng tốt chỉ là chỉ số EQ có hơi thấp. Chẳng qua nghĩ lại, điều này cũng rất phù hợp với chỉ số IQ và tính cách của hắn. Hơn nữa loại thấp của lão Mã không phải loại giá trị thấp đó, chỉ số IQ và EQ của hắn khá bình thường, có điều hắn thường xuyên rất mạng, rơi xuyên tâm trái đất. Bùi Khiêm xua tay, không chơi, ta còn có việc. Hắn nhìn Hạ Đắc Thắng, gần đây chắc là đầu tư Viên Mộng không có dự án đầu tư mới nhỉ. Hạ Đắc Thắng gật đầu, không có. Tổng giám đốc Bùi, các hạng mục đầu tư bây giờ không phải đều cần thông qua sự đồng ý của người sao? Bùi Khiêm rất hài lòng với đáp án này, xem ra bên phía đầu tư Viên Mộng không có vấn đề gì. Đồng thời cũng ngày càng khẳng định tầm quan trọng của Cẩm Y về sau tất cả những chuyện này nên để nhân viên quản lý bồi dưỡng làm. Bùi Khiêm lại nhìn Trương Nguyên, chuyện của câu lạc bộ thì sao? Trương Nguyên khẽ thở dài, thật xin lỗi, tổng giám đốc Bùi, trước mắt còn chưa bắt đầu. Bùi Khiêm càng cảm thấy vui vẻ, hiếm lắm mới thấy hiệu suất làm việc của Trương Nguyên thấp như vậy. Việc bình chọn nhân viên xuất sắc nhất tháng 2 đã hoàn tất, hiện tại đã hơn 2 tháng trôi qua mà câu lạc bộ eSports của Trương Nguyên vẫn không thấy tăm hơi đâu. Con mẹ nó thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên, hứng thú của Trương Nguyên chủ yếu tập trung vào phía quán cà phê Internet và lắp ráp máy tính ROF. Cho dù hắn có bị loại vì đứng đầu, nhưng hắn vẫn không thể quên và từ bỏ công việc kinh doanh bên đó. Điều này cho thấy hệ thống đào thải đầu tiên đã đạt được thành công chưa từng có. Bùi Khiêm rất vui vẻ, đầu tư Viên Mộng và câu lạc bộ đều không gây chuyện cho hắn, chuyện này thật sự đã làm cho người ta vui mừng. Chẳng qua vui thì vui, nhưng Bùi Khiêm cũng không quên việc kiên định kiểm tra mối nguy hiểm tiềm ẩn cuối cùng, vậy tại sao hôm nay ngươi lại tới đầu tư Viên Mộng? Trương Nguyên hơi u sầu, là như thế này tổng giám đốc Bùi. Trong khoảng thời gian này, ta đã suy nghĩ về câu lạc bộ eSports, nhưng mãi vẫn chưa có ý tưởng nào quá hay, chỉ riêng việc quyết định game mà ta đã rối rắm hơn một tháng rồi. Bây giờ lĩnh vực thể thao điện tử đang trong thời kỳ chuyển tiếp. Nếu xét về các game điện tử, thì loại game chiến lược thời gian thực và loại game bắn súng với góc nhìn thứ nhất thì phát triển hơn các loại game khác, có thể chơi được. Nhưng vấn đề là dường như những game này đều đang xuống dốc, không có thêm người chơi mới gia nhập. Bây giờ mà thành lập một đội để chơi loại game chiến lược thời gian thực thì về cơ bản chẳng phải tương đương với việc làm thái giám 12 năm sau. Sắc mặt Bùi Khiêm trở nên nghiêm túc, xem ra phân tích của Trương Nguyên về hoàn cảnh hiện tại khá đáng tin cậy. Trương Nguyên tiếp tục nói, vì vậy, ta nghĩ rằng ta nên tìm một dự án mới có triển vọng phát triển tốt, nghĩ đi nghĩ lại, GOT cũng không tồi. Vừa hay GOT đang làm hoạt động tăng cấp, ta sẽ thuận theo ý trời trước mắt liên hệ với từng người một, nghĩ cách chiêu mộ mấy người vào câu lạc bộ. Kết quả là liên lạc được vài người nhưng đều bị từ chối. Có một số đã ký hợp đồng với câu lạc bộ khác, ta đến trễ một bước. Nhưng cũng có những người chưa ký hợp đồng với câu lạc bộ đơn giản bởi vì họ không thích những điều kiện mà ta đưa ra. Ta nghĩ đãi ngộ mà ta đưa ra đã khá cao, năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở và các loại phúc lợi khác đều đã được sắp xếp, thậm chí còn đưa ra mức lương cơ bản rất cao và chia tiền thưởng. Điều này đã nghiền nát hầu hết các câu lạc bộ trong nước, tại sao đối phương vẫn từ chối? Cuối cùng cũng có người nói với ta rằng, ngoại trừ sự thật ra, thì người ta đều có nghề nghiệp đứng đắn, hơn nữa, còn đang đầu tư vào một công ty. Lúc ấy ta lập tức cảm thấy không đúng, vừa hỏi, quả nhiên là đầu tư vào đầu tư Vi Mộng. Vì vậy ta mới đến đây. Sau đó giám đốc Mã cực kỳ có hứng thú với chuyện của câu lạc bộ, lôi kéo ta trò chuyện rất lâu, còn dẫn ta đi chơi game, cho nên, sự việc mới trở thành những gì ngươi vừa thấy. Nghe Trương Nguyên kể lại xong, một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Bùi Khiêm. Quá trình này quá quanh quá kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn Bùi Khiêm không kịp phản ứng lại. Hạ Đắc Thắng vội vàng giải thích, Tổng Giám đốc Bùi, những gì Giám đốc Trương nói đều là sự thật. Chẳng qua bọn ta chỉ 6 giờ làm thì tiện tay chơi, nhưng không cẩn thận lại lấy được tiền thưởng cấp đại sư, tuyệt đối không phải cố ý lười biếng. Bùi Khiêm hẹo. Lúc trước vì để rải tiền nên hắn đã sắp xếp hoạt động phát thưởng xếp hạng trong game God, đánh đến đại sư là có thể lấy tiền, làm cho người chơi điên cuồng tham gia. Nhưng cụ thể những người nào có thể đánh tới RANK đại sư hoặc vương giả chứ? Rõ ràng vẫn là nhóm người qua đường có cấp cao ban đầu của thần khải. Mặc dù cách chơi của ba game này có hơi khác nhau, nhưng xét cho cùng thì chúng cũng đều là một loại game. Những người chơi có cấp cao trong thần khải so với những người chơi mới thì hiểu rõ game hơn nhiều, thao tác cũng tốt. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì họ cũng lên cấp nhanh hơn. Cho nên, sau khi tính toán điểm xếp hạng cho giải mùa xuân thì hầu hết những người chơi top đầu là những người chơi cũ đến từ thần khải và ý ới. Đây là kết quả đã đoán được. Đợi mấy tháng nữa, những người chơi thiên tài trong nhóm người chơi mới sẽ dần dần xuất hiện. Dù cho họ có tài năng đến đâu thì họ cũng cần thời gian để học tập. Mà những nhân viên mà Mã Dương và Hạ Đắc Thắng tuyển đến đầu tư Viên Mộng tình cờ lại là những người biết đầu tư trong số những người chơi giỏi nhất của thần khải. Bọn họ đều gần như đã đạt đến ngưỡng cửa tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, những người này còn trực tiếp tham gia nghiên cứu và phát triển God. Họ đưa ra nhiều đề xuất và có hiểu biết sâu về game hơn nhiều so với những người chơi bình thường. Ví dụ như sau khi biết cơ chế khuyến khích hỗ trợ của game God thì có thể thay đổi phong cách chơi của bản thân và dễ dàng giành chiến thắng trong game hơn. Trương Nguyên bắt đầu đào từ các thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng, xác suất đào được nhóm người này quá cao. Còn về phần tại sao những người này lại đến gót kiếm điểm? Điều này không phải rất rõ ràng sao? Ở đầu tư Viên Mộng không có công việc gì, còn bên phía gót đánh đến đại sư thì sẽ được tiền, mặc dù là lợi ích nhà mình, nhưng cũng không thể không để tâm được. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, thở dài, Trương Nguyên à, suy nghĩ của ngươi rất đúng, dường như phán đoán của ngươi không có vấn đề gì đối với ngành này. Ý tưởng tổng thể để giải quyết vấn đề đều rất đúng, nhưng mà ngươi đã bỏ lỡ một điều kiện ẩn. Người quản lý game hoặc người tổ chức giải đấu không thể có quan hệ lợi ích với bất kỳ các đội tham gia giải đấu. Trong nháy mắt, biểu cảm của Trương Nguyên trở nên cứng đờ. Hả? Nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Trương Nguyên, Bùi Khiêm vui sướng. Ha ha, không ngờ đến phải không? Lúc trước đều là các ngươi khiến trên đầu ta lơ lửng dấu chấm hỏi, hiện giờ ta cũng có thể khiến dấu chấm hỏi lơ lửng lại trên đầu các ngươi. Vui không? Ngạc nhiên không? Thực ra lúc trước Bùi Khiêm đã nghĩ đến điểm này rồi. Vô tình hay cố ý bày ra cái bẫy này. Chỉ là nhìn thấy Trương Nguyên ngây thơ bước vào bẫy của mình, vẫn là cảm thấy hả hê. Điều gì sẽ trở nên hot nhất trong lĩnh vực eSports ở tương lai? Bùi Khiêm cảm thấy chắc chắn không phải là những game MOBA này hot nhất, mặc dù game FPS cũng hay, nhưng sẽ không quá hot ở trong nước. Nếu dựa theo ký ức rập khuôn một cách máy móc ban đầu, giới eSports trong vài năm tới sẽ là thiên hạ của ý ới và thần khải, độ hot của các dự án khác chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều. Nhưng tất cả mọi thứ ở thế giới song song đều có khả năng sẽ bị thay đổi, vì vậy Bùi Khiêm cũng không chắc chắn kịch bản sẽ phát triển như thế nào. Ví dụ như mặc dù ý ới hiện tại phát triển rất giống với LOL, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ giống thật nhưng là giả. Ví dụ như thế giới quan khác hoàn toàn với LOL, lối chơi và tình tiết cũng khác biệt không ít, dòng thời gian cũng không giống nhau. Hiệu ứng cánh bướm rất đáng sợ, rất nhiều lúc sai một ly đi một dặm. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, vốn dĩ thần khải không bằng Dota. Vả lại cho đến hiện tại vẫn chưa nghe qua tin tức về việc tạo thành một game online độc lập. Ước chừng là không có hy vọng gì trong thời gian ngắn rồi, cũng không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề. Ý ới vẫn kém hơn một khúc so với LOL trong trí nhớ. Cho dù là lối chơi hay lý tưởng thiết kế của công ty Finger, dường như đều xuất hiện một số vấn đề nho nhỏ. Ngược lại là gót nhà mình đang nhanh chóng mở rộng ở thị trường nội địa như được tiêm thêm máu gà vậy, khiến người ta hói cả đầu. Bùi Khiêm cho rằng, nếu kịch bản tiếp tục phát triển theo đà này thì thần khải là nguy hiểm nhất. Bởi vì hiện tại nó vẫn chưa phải là một game online độc lập hoàn chỉnh với cơ chế kết hợp tốt, không có tương lai. Vậy thì tính đến cuối ước chừng lĩnh vực eSports vẫn là chơi ý ới và God. Phần thú vị nằm ở chỗ, cả hai game này đều là của nhà mình. God thì không cần phải nói đến nữa, nó hoàn toàn được nghiên cứu phát triển, vận hành bởi game Đằng Đạt. Mà hoạt động của ý ới trên thực tế thuộc về Đằng Đạt, bởi vì đầu tư Viên Mộng và game Thương Dương đều là công ty con thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của game Đằng Đạt. Trong giới eSports, nhà tổ chức giải đấu không được phép lập đội tham gia thi đấu. Điều này giống như bùn vàng dính vào đũng quần vậy. Người muốn giải thích cũng không giải thích rõ ràng được. Cho dù xem như nó hoạt động hoàn toàn độc lập đi nữa, thì khán giả có tin không? các câu lạc bộ khác có tin không? Ngươi làm thế nào chứng minh được không có gì mờ ám trong đó? Đến lúc câu lạc bộ giành được giải thưởng sẽ bị chỉ trích, nói ngươi thông đồng với nhà tổ chức, giành được chức vô địch cũng sẽ bị cho là khả nghi. Không giành được giải thưởng vẫn sẽ bị chỉ trích, nói ngươi đã thông đồng với nhà tổ chức không được đánh bại các câu lạc bộ khác, thực sự là đồ bỏ đi. Vì vậy, hiện giờ có hai con đường. Hoặc là câu lạc bộ của Trương Nguyên sẽ hoàn toàn độc lập, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Đặng Đạt, tham gia cuộc thi góp. Hoặc là câu lạc bộ của Trương Nguyên sẽ tham gia vào dự án game khác. Con đường thứ nhất chắc chắn là không thể nào, còn cái sau, nếu góp hay ý ới đều không thể tham gia, độ hot của câu lạc bộ này nhất định sẽ không cao lên được, đều tốn công vô ích giống như nhau. Huống chi hơn một nửa số câu lạc bộ esports trên thế giới này đang làm ăn thua lỗ chẳng được lợi gì, đều bị các công ty lớn giàu có lợi dụng để quảng cáo, quanh năm thua lỗ. Bùi Khiêm không nhịn được có chút kiêu hãnh, dù cho có nhìn thế nào, ta đều đứng ở nơi vô địch. Trương Nguyên, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Tổng giám đốc Bùi lúc này đây rất muốn chống nạnh cười như điên trong 3 phút, cuối cùng cũng khiến cho nhân viên xuất sắc của mình trải qua cảm giác bị đâm sau lưng trong tình thế không hề chuẩn bị tâm lý trước. Trương Nguyên hồi lâu không lên tiếng. Vốn dĩ muốn thành lập một đội eSports góp, kết quả là bị tổng giám đốc Bùi chặn đứng chỉ bằng một câu nói. Công nghiệp eSports hiện tại vẫn chưa phát triển hoàn thiện, vừa không gây sốc cũng không chính quy, cho nên Trương Nguyên không biết rõ về chuyện nhà tổ chức không thể thành lập đội, làm rối tung rối mù lên. Vậy thì vấn đề đến rồi đây. Làm thế nào bây giờ? Trương Nguyên vô thức nhìn tổng giám đốc Bùi, trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, dường như chỉ có tổng giám đốc Bùi mới giải quyết được. Mà khóe miệng tổng giám đốc Bùi lúc này lộ ra nụ cười như có như không, biểu cảm muốn nói rồi lại thôi. Trương Nguyên không khỏi rơi vào nghi hoặc. Biểu cảm của tổng giám đốc Bùi là có ý gì? Không thể thành lập đội góp và ý ới là tin dữ đối với câu lạc bộ, tổng giám đốc Bùi có vẻ không buồn bã chút nào. Lẽ nào tổng giám đốc Bùi biết cách giải quyết, chỉ là không nói cho ta, để ta tự mình suy nghĩ. Hắn khẽ nhíu mày, thử hỏi dò, tổng giám đốc Bùi, vậy ngươi cảm thấy câu lạc bộ nên thành lập đội ở dự án game nào? Bùi Khiêm cười ha ha gót. Nếu ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy thì ta sẽ thật lòng thật dạ trả lời ngươi. Đầu tiên, gót rất có thể sẽ thua ý ấy, thành lập một đội gót, kết quả gót thua rồi, đội này cũng thua luôn, tương đương với phí công vô ích. Thứ hai, dù gót không thua thì đội này cũng không thể tham gia thi đấu. Cho dù ta nghĩ như thế nào, ta vẫn là bất khả chiến bại. Tất nhiên, Bùi Khiêm sẽ không bao giờ nói những lý do này với người khác. Trương Nguyên trố mắt đứng nhìn, hiển nhiên đã bị câu trả lời của tổng giám đốc Bùi khiến cho vô cùng kinh ngạc. Lượn quanh một vòng, vẫn là gót. Nhưng không có cách nào tham gia được hết. Trương Nguyên cảm thấy đầu mình có hơi choáng, khó mà hiểu được trí khôn của tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm rất hài lòng với biểu cảm của Trương Nguyên, nhưng không dự tính tiếp tục vướng vào chủ đề tại sao lại chọn gót nữa. Nói nhiều sai nhiều, lỡ như nói nhiều gây ra một số phản ứng hóa học không giải thích được, sẽ rất xấu hổ. Vậy thì, câu lạc bộ có tên rồi sao? Bùi Khiêm quyết đoán chuyển chủ đề. Trương Nguyên dường như vẫn còn đang đắm chìm trong chủ đề trước đó, sửng sốt 2 giây rồi mới lên tiếng nói. À, lúc trước ta có nghĩ đến một cái tên khá là bá đạo, gọi là World Champion, nhưng khi đang làm logo của đội thì đột nhiên ý thức được chữ viết tắt này hình như có chút vấn đề, vẫn nên bỏ qua thì hơn. Hay là ngươi đặt cho nó một cái tên đi tổng giám đốc Bùi? Bùi Khiêm cười ha ha, được thôi. Đối với tên của các đội esports, có thể nói là Bùi Khiêm nghe nhiều nên thuộc. Chẳng hạn như các kiểu War Eli, Invictus Gaming, Royal Never Give Cup, FunPlus, Fhonix đều là những cái tên khá hay. Nhưng Bùi Khiêm đặt tên từ trước đến nay luôn là để cầu điềm may, không phải mê tín dị đoan, chủ yếu là vì khi gọi những cái tên này có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu trong lòng. Tên của những đội này đều hay, nhưng vấn đề nằm ở việc thành tích của bọn họ quá tốt, hiển nhiên là không phù hợp với kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi đối với đội của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Khiêm đột nhiên nghĩ đến một đội không thể chiến thắng. Tên đội của chúng ta gọi là DGE. Trương Nguyên chớp chớp mắt, đây là viết tắt của ba chữ nào vậy? Bùi Khiêm giải thích tên đầy đủ là Dark Genius Esports. Còn về ý nghĩa thật sự của cái tên này, là ba chữ cái đầu tiên trong pinyin của Gia Gan Ơ, con nuôi lớn. PSG, LGD có thể lật ngược tình thế chiếm được vị trí thứ nhất, vậy thì DGEH chẳng phải là hậu sinh khảo ý sao, càng là em trai trong em trai. Còn vì sao không phải là con nuôi nhỏ? Nguyên nhân chính là lo lắng âm hóa dương sẽ phản tác dụng. Trương Nguyên thưởng thức kỹ chuỗi dài tên tiếng Anh, tên hay. Vừa khí thế lại vừa hấp dẫn, tên tiếng Anh đầy đủ cũng có sự sang trọng nhất định. Bùi Khiêm cảm thấy rằng gần ổn rồi, sự việc của đầu tư viên mộng và câu lạc bộ eSports đã xử lý ổn thỏa hết rồi, khả năng bị lật bàn rất thấp. Nhưng xét đến mối quan hệ giữa Mã Dương và Trương Nguyên, Bùi Khiêm cảm thấy vẫn nên nói thêm vài câu. Rõ ràng Mã Dương thích thú với câu lạc bộ eSports nhiều hơn nhiều so với Trương Nguyên. Vì vậy, không loại trừ khả năng Mã Dương sẽ cho Trương Nguyên mượn đám người ở đầu tư Viên Mộng. Những người này đều là những người qua đường đạt điểm cao trong thần khải, hiện tại đánh góc cũng có thể dễ dàng lên bậc thầy, mặc dù họ đều ở độ tuổi hơn 20. Đã lớn tuổi hết rồi, nhưng giới chuyên nghiệp của góc hiện tại vẫn chưa bắt đầu, nói không chừng đám người giàu kinh nghiệm bọn họ thật sự có thể gây nên một số sóng gió. Vì vậy, bắt buộc phải khiến Mã Dương và Trương Nguyên, đầu tư Viên Mộng và câu lạc bộ eSports DGE tách khỏi nhau. Đồng thời, nếu câu lạc bộ eSports DGE đã định trước sẽ thua lỗ, vậy thì phải dặn dò Trương Nguyên đôi câu, bảo hắn tiêu tiền mạnh tay một chút, không cần phải luôn keo kiệt bủn xỉn, đến cuối cùng, lỗ 1-2 triệu, tổng giám đốc Bùi thấy mất mặt dùng đó. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, tuyển người tự phân khúc cao là ý kiến đúng đắn, nhưng ta cảm thấy phải xem xét đến tuổi tác. Tốc độ phản ứng của người trẻ tuổi nhanh nhạy, tiềm lực rất lớn, kiểu người này mới thích hợp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn nữa, nếu có quản lý quán net của quán net nào nói hắn là cao thủ game, xin gia nhập đội ngũ, nhất định không được tin, lập tức đuổi hắn đi ngay. Còn có, căn cứ của câu lạc bộ cũng không được tiết kiệm tiền, thuê hẳn một căn biệt thự, chọn được địa điểm thì nói với ta, ta sẽ sắp xếp takeaway Netflix chuyên cung cấp đồ ăn cho các ngươi. Tóm lại, chỗ nào nên tiêu thì cứ tiêu không cần phải tiết kiệm, phải ghi nhớ tinh thần của Đằng Đạt. Trương Nguyên nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, vâng, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm lại nhìn Mã Dương, lão Mã, ngươi cũng có thể đến câu lạc bộ nhiều một chút, giúp đỡ Trương Nguyên. Về phần đám người Hạ Đắc Thắng các ngươi, bình thường làm việc mệt mỏi, thì giải trí vừa phải là được rồi, cho nên đừng dính vào việc của câu lạc bộ nữa. Mã Dương rất hưng phấn, ngươi cứ chờ tin tốt đi anh Khiêm. Đám người Hạ Đắc Thắng cũng thở phào một hơi, trong lòng ngàn lần cảm ơn tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm biết đám người Hạ Đắc Thắng hiểu rõ gót hơn nhiều so với những người chơi bình thường, cho nên tuyệt đối không thể để họ nảy sinh bất kỳ mối liên hệ nào với câu lạc bộ GDE. Về phần Mã Dương, ném hắn đến câu lạc bộ DGE có thể gây trở ngại rất lớn cho kế hoạch huấn luyện. Đồng thời, nếu Mã Dương cũng vui đến quên đường về, Bùi Khiêm cũng không cần lo lắng về việc gây ra chuyện giống như lần đầu tư vào công ty Finger nữa. Đồng thời, vốn dĩ đám người Hạ Đắc Thắng cũng đang lo lắng tổng giám đốc Mã nghĩ thông suốt, rồi dẫn mọi người đến câu lạc bộ eSports. Dù sao, thì mọi người chơi game cũng chỉ là một sở thích nghiệp dư, không hy vọng thực sự có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Như vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ. Chỉ có Trương Nguyên là càng thêm hoang mang. Bùi Khiêm cười ha ha, vỗ vai Trương Nguyên, đừng hoang mang, tiêu nhiều tiền một chút, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hắn cũng cảm thấy hơi có lỗi với Trương Nguyên, nhưng mà, cho câu lạc bộ eSports DGA thêm nhiều tiền hơn, xem như bồi thường vậy. Sau khi tiễn tổng giám đốc Bùi rời đi, Trương Nguyên càng cảm thấy chán nản hơn. Hắn vẫn đang vật lộn với công việc ở câu lạc bộ. Tổng giám đốc Bùi nói rồi, để câu lạc bộ DGE thành lập thành một đội gót, còn phải chi nhiều tiền hơn, đầu tư nhiều hơn vào nó. Không có đạo lý. Trương Nguyên trầm tư suy nghĩ. Bình tĩnh lại, dùng cách suy nghĩ được bồi dưỡng ở quán cà phê Internet và lắp ráp máy tính ROF lúc trước để lý giải ý đồ của tổng giám đốc Bùi. Nhà tổ chức không thể tự mình thành lập chiến đội, giống như trong một cuộc thi đấu thể thao, không thể nào vừa là cầu thủ vừa là trọng tài. Đây là điều chắc chắn, không thể thay đổi. Hai con đường, hoặc là rời khỏi tập đoàn Đằng Đạt, hoặc là từ bỏ dự án gót. Mà tổng giám đốc Bùi bảo ta tiếp tục thành lập đội gót, không nghi ngờ gì nữa, chọn con đường thứ ba. Con đường thứ ba này, có chỗ nào lạ thường không? Nói thế nào đi nữa, chiến đội DGE đều không thể tham gia thi đấu chính thức gót. Khoan đã, nếu như đoàn đội không tham gia thi đấu chính thức, thì chẳng phải sẽ không thể thành lập được sao? Thật sự là không thể tiếp tục được, không có thi đấu sẽ không có độ hot, hiển nhiên sẽ không có tài trợ và tiền thưởng. Vậy thì còn lập đội cái khỉ gì nữa, há chẳng phải là đơn thuần đốt tiền tự tiêu khiển sao? Đáng ghét, lần này hoàn toàn đoán không ra. Trương Nguyên thật muốn bứt tóc, đề bài lần này dường như khó hơn đề bài của mấy lần trước nhiều. Sau khi chật vật một lúc lâu, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ suy nghĩ. Bỏ đi, cứ thành thật làm theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, nói không chừng mọi thứ sẽ ổn cả thôi nhỉ. Trước kia có rất nhiều hành vi nhìn qua có vẻ không hợp lý, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì làm theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, đến cuối cùng đều có thể xoay chuyển một cách không thể tưởng tượng nổi. Ta nên tin tưởng tổng giám đốc Bùi. Trương Nguyên quyết định, nếu đã nghĩ không ra, vậy thì trước tiên đừng nghĩ về nó nữa. Thuê biệt thự, ký hợp đồng với tuyển thủ tiềm năng đào được từ top đầu, chuẩn bị các công việc cho câu lạc bộ. Tóm lại, trước tiên cứ việc làm theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, rồi từ từ lý giải. Thứ ba, ngày 19 tháng 4. Khoa học kỹ thuật Âu Đồ. Trong phòng họp, Thường Hữu đang kích động nói với nhân viên nòng cốt của khoa học kỹ thuật Âu Đồ về thành quả to lớn sau buổi ra mắt điện thoại di động OT2E1. Bùi Khiêm cũng ở đó, chỉ có điều sắc mặt không mấy tốt. Bởi vì hắn cứ cảm thấy mình như bị treo lên mà đánh đến chết. Kể từ sau khi buổi ra mắt điện thoại di động OT2Hot, nhãn hiệu này ngay lập tức biến thành một vô nhãn hàng vô cùng độc. Từ độc này là một từ trung tính. Khuyết điểm của chiếc điện thoại rất rõ ràng. Quá nặng, hơn nữa căn bản còn không có bất kỳ kỹ thuật tự phát triển nào. Tất cả đều là dùng kỹ thuật của chuỗi cung ứng và OEM. Các thông số kỹ thuật cũng chỉ có thể nói là khá cân bằng. Không có khuyết điểm rõ ràng, cân đối về mọi mặt, thì không có bất kỳ kỹ thuật đặc sắc nào khiến cho người ta phải hai mắt tỏa sáng cả. Kể cả hệ thống của điện thoại, gần với hệ sinh thái nguyên sinh của Android, đối với một vài người thì nó rõ ràng, nhưng đối với một bộ phận khác mà nói thì vô cùng sơ sài, rất bất tiện. Thế nhưng, điểm sáng của loại di động này cũng rất độc đáo, đủ để cho người ta xem qua một lần là không quên được. Nhãn hiệu của nó có độ công nhận rất cao, logo cung ngầu mặt sau đã từng xuất hiện trong ngày mai tươi đẹp, chỉ cần có người phát hiện là rất nhiều người cũng sẽ nhận ra đây chính là chiếc điện thoại đã với mức giá 8.000 kia. Đồng thời, biểu hiện của Thường Hữu ở buổi công bố cũng làm tăng không ít màu sắc cho chiếc điện thoại này. Hơn những phúc lợi và giá trị đi kèm đã khiến nó vừa ra đã biến thành một chiếc điện thoại đặc biệt. Đối với rất nhiều người sống ở Kinh Châu, hoặc những người có tiền mà lệ thuộc vào đằng đạc mà nói, chiếc điện thoại di động này trước mắt còn chưa chắc đã mua được, nhưng tuyệt đối là sự lựa chọn không thể thay thế. Tính đến hiện tại, lượng tiêu thụ điện thoại di động OT2 đã đạt đến 16.000 chiếc, kết thúc trạng thái thiếu hàng lúc trước, cung ứng ngay và luôn. Lượng tiêu thụ vẫn còn đang chậm chạp tăng trưởng, nhưng sẽ không còn tình huống lượng tiêu thụ tăng vọt như khi trước nữa. Khỏi phải nói, thành tích này ở thị trường trong nước là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nơi làm việc cũ của Thường Hữu, tức công ty khoa học kỹ thuật Hồng Trịnh, lượng tiêu thụ của mẫu điện thoại mới ra cũng gần giống với con số đó. Phân ngạch tại thị trường trong nước, đại khái không tới 0,5%. Nhưng thần kỳ ở chỗ, điện thoại bên khoa học kỹ thuật Hồng Trịnh bán với số lượng tiêu thụ như vậy, cũng sắp đóng cửa rồi. Mà điện thoại của khoa học kỹ thuật Âu Đồ vẫn ở số lượng ấy thì là rất là thoải mái. Lợi nhuận đều không cao như nhau, nhưng giá của điện thoại di động bản càng cao thì tiền kiếm được lại càng nhiều. Nếu như bán giá tầm 1.000 đồng thì với lợi nhuận 5%, bán một cái mới kiếm được 3-40 đồng tiền. Bán 100.000 cái cũng chỉ kiếm 3-4 triệu, chút tiền đó còn không đủ cho chuỗi cung ứng nhét kẽ răng. Nhưng mà bán giá 8.000 đồng còn có 5% lợi nhuận, bán một cái kiếm ngay 400 đồng. Bán 100.000 cái thì lời tới 40 triệu. Thế nên, cho dù khoa học kỹ thuật Âu Đồ trả lại tất cả lợi nhuận từ những sản nghiệp khác, bản thân chỉ để lại 5% lợi nhuận, cũng vẫn kiếm được không ít. Cứ như vậy, đã tạo thành một vòng tuần hoàn lành tính. Bùi Khiêm ngàn vạn lần không ngờ tới được, định giá cao, thì lại thành lấy đá đập cho mình. Dĩ nhiên, nhìn lại một cách sáng suốt thì chút lượng tiêu thụ này đối với Bùi Khiêm mà nói thì cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Suy cho cùng thị trường điện thoại di động bây giờ cũng giống như biển đỏ, những nhãn hiệu lớn phân cấp càng ngày càng cao, xếp ở vị trí thứ 3, thứ 4 cũng không thoải mái, huống chi là loại xếp ngoài top 10 như khoa học kỹ thuật Âu Đồ. Có thể bán đi hơn 100.000 cái đã có thể nói là kỳ tích rồi. Mà thần kỳ nhất là ở chỗ, mặc dù là một chiếc điện thoại di động Azure, OT2E1 cũng là một chủ đề hot, độ nổi tiếng ở trên mạng rất cao, tuy rằng đương nhiên là phần lớn số người sẽ không bỏ tiền mua. Thường Hữu nói với vẻ rất kiêu ngạo. Suy cho cùng với vị trí là một nhãn hiệu mới, khoa học kỹ thuật Âu Đồ đã coi như bước thành công bước đầu tiên. Hơn nữa, bởi lượng cầu không lớn nên đã giải quyết xong vấn đề nguồn hàng, sau này chắc chắn còn có thể có rải rác người mua, đem lại lợi nhuận lâu dài. Bùi Khiêm càng nghe càng thấy buồn bực, ho nhẹ hai tiếng, chẳng lẽ điện thoại di động Âu Đồ bay tại không có lấy một chút vấn đề gì sao? Thường Hữu lập tức mỉm cười nói, ngươi yên tâm tổng giám đốc Bùi, nói đến ngay đây. Đối với chuyện này, Thường Hữu đã có chuẩn bị từ trước. Hắn hiểu rất rõ rằng, Tổng Giám đốc Bùi là một người không thích nghe thành tích, chỉ thích tìm vấn đề, thế nên khi chuẩn bị hội nghị lần này, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi từ trước. Giới thiệu xong thành tích sẽ phân tích ngay đến vấn đề, xác định phương hướng phát triển trong tương lai. Bùi Khiêm vốn di cho rằng, mình đặt câu hỏi, thì có thể dội cho Thường Hữu một chậu nước lạnh, kết quả là Thường Hữu thế mà lại có chuẩn bị từ trước. Điều này làm cho Bùi Khiêm có chút câm nín, cảm thấy nhân viên của mình hình như sức đề kháng càng ngày càng mạnh rồi, càng ngày càng khó chế phục rồi. Giới thiệu xong thành tích, Thường Hữu bắt đầu nói đến khuyết điểm của điện thoại di động. Điện thoại di động của chúng ta trước mắt có một vấn đề rất lớn, chính là chuẩn bị hàng. Chuẩn bị hàng đối với thương nhân nhỏ mà nói là một vấn đề rất khó giải quyết, xét cho cùng cũng là bởi vì tiền. Muốn chuẩn bị hàng trên quy mô lớn thì sẽ phải chi đủ nhiều cho chuỗi cung ứng, đồng thời tích rất nhiều hàng ở trong kho. Tích hàng là một chuyện rất nguy hiểm, một chiếc điện thoại di động bán 2.000 đồng, lời 100 đồng. Vậy thì có nghĩa tích hàng một chiếc đi thì phải bán ra 20 chiếc mới có thể thu lại được tiền, đó là một con số rất đáng sợ. Nhưng mà, không có sẵn hàng cũng sẽ mang tới một vấn đề, chính là người tiêu thụ không có cách nào được thỏa mãn ngay khi có cảm hứng mua hàng. Chờ sau khi bọn họ tỉnh táo lại trong lúc không có hàng, có thể sẽ đi mua điện thoại của những nhãn hàng khác luôn rồi. Điều này đối với công ty như chúng ta mà nói là một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Ngoài ra, điện thoại di động của chúng ta xét về chi tiết độ chăm chút còn chưa đủ, mà mang danh một chiếc điện thoại di động cao cấp thì những chi tiết này là ắt không thể thiếu. Tóm lại, mục tiêu giai đoạn tiếp theo của chúng ta hẳn là làm đâu chắc đấy, lợi dụng danh tiếng và độ hot đã tạo dựng được, điều chỉnh chuỗi cung tốt hơn, cố gắng tung ra bản nâng cấp của E1 trong nửa cuối năm. Hơn nữa, ngay từ khi tung ra phải cố gắng bảo đảm cung ứng hàng hiện có, bước lên một tầm cao mới. Bùi Khiêm im lặng không nói gì. Hắn hình như phát hiện một vấn đề mâu thuẫn. Rất nhiều lần, chỉ cần mình chỉ đạo, chuyện ngay lập tức sẽ phát sinh một vài biến hóa không giải thích được, đều khiến cho hạng mục cuối cùng lại có lãi. Còn nếu như mình không chỉ đạo, mặc kệ nó, thì hạng mục vẫn cứ có lợi nhuận. Cũng như lần này, Thường Hữu xác định con đường ăn chắc mặt bền cho điện thoại OTTU, Bùi Khiêm rốt cuộc là nên quan tâm hay là không đây? Thường Hữu nói xong, theo bản năng quan sát phản ứng của Tổng Giám Đốc Bùi. Mà lúc này Tổng Giám Đốc Bùi lại đang khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Thường Hữu không khỏi có chút khẩn trương. Tổng Giám Đốc Bùi đang suy nghĩ gì? Cảm thấy phương án của ta có vấn đề, đang nghĩ phương án tốt hơn. Không đúng, Tổng Giám Đốc Bùi chắc hẳn mưu tính sâu xa, đã có phương án tốt hơn từ trước rồi, không đến nỗi đến bây giờ mới bắt đầu nghĩ. Hay có thể nói, Tổng Giám Đốc Bùi đột nhiên vừa nghĩ tới điều gì, quyết định thay đổi phương án đã nghĩ kia, nâng cấp độ lên. Chuyện Tổng Giám Đốc Bùi bây giờ đang nghĩ là chuyện cao hơn ta 2 cấp độ. Sẽ là gì chứ? Quên đi, không thể nghĩ. Đây không phải là cấp mà ta có thể đạt tới, vẫn nên kiên nhẫn đợi Tổng Giám Đốc Bùi suy nghĩ cho xong đã. Thường Hữu kiên nhẫn đợi. Tất cả những người khác cũng kiên nhẫn chờ đợi. Bùi Khiêm bối rối 2 phút, phát hiện hiện trường một mảnh im lặng, ngẩng đầu lên nhìn khắp 4 phía, mới phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía mình. Bùi Khiêm ý thức được tại sao hiện trường lại yên tĩnh như vậy, tất cả mọi người đều đang chờ mình lên tiếng. Như vậy thì ngại quá, không nói cũng phải nói. Cũng không thể để cho mọi người chờ lâu như vậy, kết quả mình chỉ nói có một câu ta không có ý kiến chứ. Như thế sợ rằng sẽ khiến mọi người suy diễn. Tổng Giám Đốc Bùi suy tính lâu như vậy, tại sao lại nói không có ý kiến, có phải có phương án tốt hơn nhưng mà không nói ra hay không? Rốt cuộc là phương án gì? Không nói ra rốt cuộc là vì lý do gì? Bùi Khiêm suy đi tính lại, để mọi người suy diễn hình như còn đáng sợ hơn. Có nên chỉ cho bọn hắn một con đường sai hay không? Cho dù cuối cùng kết quả vẫn là kiếm được tiền, nhưng kiếm ít đi chút thì cũng được. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm lên tiếng nói, đừng làm tiếp điện thoại mới nữa, bạn hiện tại chuẩn bị hàng để bán, cũng không cần tiếp tục marketing nữa. Thường Hữu gật đầu, vâng, thưa Tổng Giám Đốc Bùi. Sau đó thì sao? Bùi Khiêm. Vì vậy, các ngươi bây giờ không kinh ngạc chút nào sao? Tốt xấu gì cũng lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc để cho ta xác nhận phương án của mình rất không đáng tin chứ. Có điều nhìn lại những người khác trong phòng họp, tất cả đều mang vẻ mặt thành thật, nghiêm túc chờ Bùi Khiêm nói tiếp. Bùi Khiêm âm thầm thở dài, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Mục tiêu tới đây kéo dài đến thời gian 10 tháng tới 1 năm. Thành lập một phòng thí nghiệm phần mềm, làm vài app cần dùng, hoàn thiện hệ thống điện thoại di động, tối ưu hóa thuật toán hình ảnh các kiểu. Trước kia chúng ta đã hứa với khách hàng, chúng ta sẽ cho ra 2 phiên bản hệ thống điện thoại, duy trì hoán đổi qua lại bằng một phím, bây giờ chỉ có bản rút gọn. Không có bản đầy đủ chức năng phong phú. Đã hứa thì nhất định phải hoàn thành. Thường Hữu nhỏ giọng nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Bùi, bản chức năng phong phú vốn dĩ định sẽ khai thác đồng bộ với điện thoại mới, lúc trước có nói rồi. Bùi Khiêm sửng sốt. Đã từng nói sao? Thành như đúng là từng nói rồi. Nhưng Bùi Khiêm vẫn nghiêm sắc mặt, tài nguyên nghiên cứu là có hạn, phải tập trung lực lượng làm chuyện lớn. Đều là nghiên cứu phát minh, nhưng kinh phí đầu tư khác nhau thì kết quả hiển nhiên cũng trên trời dưới đất. Đừng thấy rằng nghiên cứu ra OT2S với chức năng phong phú để lừa gạt người tiêu thụ là được rồi, muốn làm thì nhất định phải làm đến mức hoàn hảo, hiểu chưa? Thường Hữu có phần xấu hổ, vội vàng gật đầu theo, vâng, Tổng Giám Đốc Bùi. Điều Bùi Khiêm suy nghĩ chính là sau khi tiến vào chu kỳ, lại có thể có một hạng mục kéo dài đến chu kỳ sau mới kết toán rồi. Trước mắt, khoa học kỹ thuật Âu Đồ hình như là một chọn lựa không tồi. Đối với Bùi Khiêm mà nói, hạng mục kéo dài phải đồng thời hội tụ ba đặc điểm. Thứ nhất, nguy hại trước mắt lớn. Thứ hai, bản thân hạng mục phải có thể đầu tư một lượng lớn tài nguyên, có thể đưa đến tác dụng đốt tiền cực cao. Thứ ba, sau chu kỳ có thể kịp thời hoàn thành hoặc sản xuất ra sản phẩm. Mà điện thoại Âu Đồ lại phù hợp tất cả. Điều Bùi Khiêm nhấn mạnh chính là phải thành lập phòng thí nghiệm phần mềm, chứ không phải là phòng thí nghiệm phần cứng. Mặc dù phòng thí nghiệm phần cứng thoạt nhìn sẽ đốt tiền hơn, nhưng rất dễ dàng đốt nửa ngày trời cuối cùng lại không ra thành quả. Bởi vì phần cứng không dễ lừa dạt qua loa, thứ làm ra được là được, mà không được là không được, không có trường hợp lập lờ nước đôi. Lỡ đâu trước khi kết toán mà không sản xuất được ra thứ gì dùng được, thế chẳng phải là đi tong rồi à? Mà phòng thí nghiệm phần mềm giống cũng vẫn có thể đốt rất nhiều tiền. Vừa tương đối dễ dàng ra thành quả, vỡ kế hoạch kết toán khả năng không lớn. Cho dù là tối ưu hóa một bản hệ thống, đưa ra một app không tệ hoặc là thuật toán ưu hóa hệ thống hình ảnh của điện thoại di động, tất cả đều có thể coi là thành quả, tùy ý nghĩ cách tìm điểm kiếm lời, chắc là có thể lừa gạt được hệ thống. Thường Hữu nghiêm túc ghi lại yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi Yêu, không đề xuất bất kỳ nghi vấn nào. Chuyện điện thoại di động OT2E1, từ xác định thị trường đến tiếp thị nhãn hiệu, tất cả đều là do Tổng Giám đốc Bùi một tay tổ chức, đã khiến Thường Hữu hoàn toàn khuất phục. Nguyên tắc hiện tại của Thường Hữu chính là, khi Tổng Giám đốc Bùi có yêu cầu thì dốc sức hoàn thành, khi Tổng Giám đốc Bùi không có yêu cầu thời, thì tự mình quyết định phương hướng. Thường Hữu quả thật cảm thấy mục tiêu này của Tổng Giám đốc Bùi có chút nhỏ, thời gian 10 tháng đến năm sau, chỉ ưu hóa hệ thống điện thoại di động, làm mấy cái app, sau đó là nghiên cứu một vài thuật toán hình ảnh. Giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng nếu Tổng Giám đốc Bùi đã yêu cầu như vậy, hắn cũng không dám xem nhẹ. Suy cho cùng điều Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu luôn là hoàn mỹ. Nhìn tất cả mọi người đều đang chăm chú ghi chép, Bùi Khiêm đột nhiên cảm giác đời người có chút cô quạnh như tuyết. Cũng không biết mọi người rốt cuộc đã hiểu ý của mình ra làm sao. Ôi, bị xuyên tạc là số mệnh của người bày tỏ mà. Thứ tư, ngày 20 tháng 4. Bộ phận Kim Trần Đạt. Hồ Hiển Bân đang ở nơi làm việc, vừa nhâm nhi cốc cà phê, vừa say sưa với tình tiết cốt truyện phấn đấu. Việc nghiên cứu và phát triển phấn đấu đang được tiến hành đồng bộ, phòng làm việc quan hoàng của Nguyễn Quang Kiến vẫn đang trong quá trình thiết kế nguyên tác cho các nhân vật. Sau khi Hồ Hiển Bân xác nhận không có vấn đề gì thì sẽ chuyển giao cho đội ngũ mỹ thuật bên ngoài để giữ mô hình chi tiết. Sau đó sẽ mời các diễn viên đến một studio để tiến hành ghi hình chuyển động. Bởi vậy, Hồ Hiển Bân muốn hoàn thành tình tiết cốt truyện của tựa game này càng sớm càng tốt. Chuyện này trông có vẻ cũng không quá phức tạp. Bởi vì dù gì Tổng Giám đốc Bùi cũng đã đưa ra cốt truyện sơ lược rõ ràng, thế nhưng sau khi làm xong, Hồ Hiển Bân mới phát hiện ra nó khó hơn những gì bản thân hắn tưởng tượng nhiều. Tuy rằng nội dung chủ yếu là chủ đề có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong đời sống thực như đi học, đi thi, xin việc, kết hôn, sinh con, thế nhưng cũng chính bởi vì đâu đâu cũng bắt gặp nên mới tồn tại muôn vàn vấn đề. Hàng tỷ người trên thế giới này đều trải qua cuộc sống hoàn toàn khác nhau, tầng lớp người nghèo có cái khổ của nghèo. Tầng lớp người giàu cũng có cái khổ của giàu, vậy thì rốt cuộc lên lựa chọn phương án như thế nào mới thể làm nổi bật giai cấp giàu và nghèo đây? Bởi vì các tầng lớp trong xã hội rất phức tạp, cùng là người nghèo, có người sống ở vùng sâu vùng xa, có người sống ở những khu ổ chuột trong thành phố, có người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, có người có thể ăn no, nhưng cuộc sống rất túng quẫn. Giữa người nghèo với nhau và người giàu với nhau cũng tồn tại sự khác biệt rất lớn, thậm chí cùng là người nghèo cũng rất khó để hiểu được nhau. Tựa game này muốn dùng một cá nhân để đại diện cho toàn thể, vậy thì đây chính là thử thách kiểm tra năng lực của nhà thiết kế. Nếu như đi chật hướng, chắc chắn sẽ có người nói người nghèo căn bản không hề như vậy, tựa game này phai ngay từ gốc. Làm thế nào để đảm bảo điều kiện tiên quyết là tính xác thực, dùng phương án phổ biến nhất, có thể gây được tiếng vang với mọi tầng lớp trong xã hội? Hồ Hiển Bân cảm thấy bản thân đã nhận phải một thử thách khó khăn chưa từng có. Bây giờ không có Lý Nhã Đạt chỉ dẫn, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Hắn cảm thấy áp lực nặng tựa núi đè. Hắn đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ, thì Mẫn Tĩnh Siêu bước tới bên cạnh, gõ nhẹ lên mặt bàn của hắn. Phương án hoạt động của gót đã có rồi, ngươi xem qua không? Hồ Hiển Bân lắc đầu, ta không quan tâm bên đó, ngươi cứ xem rồi làm đi. Có điều. Hắn vô thức nhìn vị trí của Lý Nhã Đạt, chỉ cần là ý kiến mà chị Lý và anh Bao đưa ra, thì hắn là không có vấn đề gì lớn. Mẫn Tĩnh Siêu gật đầu, ta đã gửi phương án vào trong nhóm rồi. Bọn họ đều không nói gì. Hồ Hiển Bân, vậy thì không có vấn đề gì. Mẫn Tĩnh Siêu cũng tự tin hơn hẳn, quay về vị trí làm việc của mình. Trên màn hình máy tính hiện lên một phương án, cộng đồng sáng tạo gót. Trên website chính thức của GOT đã có diễn đàn thảo luận chủ yếu là để người chơi đưa ra ý kiến và phản hồi các câu hỏi của bọn họ, đồng thời cũng là một phần của website TPDB. Mà lần này, Mẫn Tĩnh Siêu dự định mở một phần mới có tên là Cộng đồng sáng tạo trên diễn đàn, chuyên dùng để thu thập ý tưởng sáng tạo về tướng mới của người chơi. Đương nhiên, khi thiết kế phần nãy, Mẫn Tĩnh Siêu cũng luôn ghi nhớ lời dạy của Tổng Giám đốc Bùi. Sự sáng tạo của mọi người có thể là kho báu, cũng có thể là lồng giam. Trên tiền đề là hoàn toàn tôn trọng ý tưởng sáng tạo của người chơi, cùng cần phải cảnh giác với hiệu ứng lồng giam, tránh để game trở thành một đống tạp nham không đâu vào với đâu. Với tư cách là một nhà thiết kế trị số, Mẫn Tĩnh Siêu cần phải kiểm tra trị số cân bằng của tựa game này, trong khi đó Trương Nam cũng cần phải kiểm tra phong cách mỹ thuật của nó. Nhưng dù vậy, với số lượng ý tưởng khổng lồ như thế, chỉ riêng việc sàng lọc và xem xét thôi cũng đã là chuyện vô cùng phiền phức. Bởi vậy, công việc của nhà thiết kế là lường trước những rắc rối này, đồng thời tìm ra cách giải quyết. Mẫn Tĩnh Siêu đã chia cộng đồng sáng tạo ra thành nhiều phần đơn giản, cũng như thiết kế cơ chế sàng lọc người chơi tương tự như lượt like để giảm bớt khối lượng công việc cho nhà thiết kế càng nhiều càng tốt. Theo ý của Mẫn Tĩnh Siêu, tướng của GOT có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là tướng mua EP, chỉ cần tạo hình lại theo nguyên tắc là được, kỹ năng cũng sẽ được thiết kế dựa theo bối cảnh cốt truyện gốc của nhân vật. Loại thứ hai là tướng được thiết kế dựa trên nhân viên nội bộ hoặc nhân viên có đóng góp đặc biệt, ví dụ như Modeste. Loại thứ ba là tướng do người chơi tự thiết kế. Mà tướng do người chơi tự thiết kế cũng sẽ chia làm 2 loại, một loại là dựa trên cơ chế và lối chơi, loại còn lại dựa trên ngoại hình. Hầu hết những người chơi có chuyên môn trong ngành nghệ thuật đều rất khó có thể cùng lúc làm bối cảnh, ngoại hình và cơ chế kỹ năng cụ thể, cân bằng trị số thì khỏi cần phải nói. Bởi vậy, cần phải chia ra. Cộng đồng sáng tạo sẽ chia thành 4 phần, khu vực thu thập tướng EP, khu vực thu thập đóng góp đặc biệt, khu vực thu thập cơ chế sáng tạo và khu vực thu thập ngoại hình sáng tạo. Trong khu vực thu thập tướng EP, website chính thức sẽ thường xuyên đăng bài để thông báo các EP nhân vật mới mua, sau đó người chơi có thể thiết kế kỹ năng dựa trên hình tượng và bối cảnh cốt truyện sẵn có. Trong khu vực thu thập đóng góp đặc biệt sẽ viết thành tích của vài nhân viên ưu tú, đối tác hoặc người chơi xuất sắc, sau đó người chơi sẽ thiết kế dựa trên đặc điểm của những nhân vật này. Khu vực thu thập cơ chế sáng tạo, người chơi chỉ cần phụ trách nghĩ ra phương án thiết kế tướng có ích cho cơ chế game. Ví dụ như tướng hiện giờ thiếu một hỗ trợ toàn diện, vậy thì người chơi chỉ cần đưa ra cơ chế tướng ổn áp là được. Những người khác hoặc nền tảng chính thức sẽ bổ sung thêm hình ảnh và bối cảnh cốt truyện của tướng. Khu vực thu thập ngoại hình sáng tạo lại ngược lại, người chơi chỉ cần đăng tranh nguyên tác tướng hoặc viết bối cảnh cốt truyện rồi đăng lên là được. Những người khác hoặc nền tảng chính thức sẽ thiết kế kỹ năng. Tất cả những phần này đều có khả năng sàng lọc và sắp xếp phong phú. Chẳng hạn như người chơi có thể xem các bài đăng theo thứ tự dựa vào các số liệu như độ phổ biến, thời gian đăng và lượt like, đồng thời có thể thực hiện các thao tác như like, đề xuất, rất hài lòng, dislike. Làm như vậy, người chơi có thể tiến hành sàng lọc sơ bộ, tìm ra các thiết kế được ưa chuộng, sau đó tiến hành chế tác. Dù sao cũng gây quỹ cộng đồng rồi, để người chơi phụ trách thiết kế, vậy thì tiện thể dứt khoát để họ kiêm luôn việc sàng lọc ý tưởng đi. Đương nhiên, một công ty có tâm như đằng đạt chắc chắn sẽ không bán rẻ ý tưởng của người chơi. Mẫn Tĩnh Siêu còn thiết kế một cơ chế phần thưởng phong phú để kích thích sự nhiệt tình của người chơi. Đối với tất cả người chơi, sau khi tướng mà người chơi tham gia thiết kế ra mắt sẽ giảm 10% cho skin thứ nhất, giảm 50% cho skin thứ và giảm 20% cho skin thứ ba. Tất cả người chơi đều được hưởng thời gian giới hạn 1 tháng, tính từ ngày skin mở bán. Đối với người chơi tích cực hoạt động trên diễn đàn, dựa theo số liệu tổng hợp từ đăng nhập, lượt like, bình luận. Sau khi tướng mà người chơi tham gia thiết kế ra mắt, người chơi tích cực hoạt động trên diễn đàn sẽ được hưởng chiết khấu không giới hạn thời gian. Ngay cả khi không phải là người chơi tích cực hoạt động, chỉ cần đăng nhập diễn đàn để tương tác và khôi phục lại trạng thái hoạt động tích cực thì cũng có thể được hưởng những lợi ích này. Đối với những người sáng tạo nội dung hàng đầu, đưa ra ý tưởng có lượng phản hồi cao, không cần biết là có được sử dụng hay không. Bất kể là ý tưởng có được thông qua hay không thì đều có quyền mua tất cả skin với chiết khấu 30%, hai loại chiết khấu không cộng gộp, mức chiết khấu cao nhất sẽ được sử dụng. Nếu như ý tưởng được thông qua, có thể nhận được 5% lợi nhuận từ skin tướng làm phần thưởng, đồng thời cũng sẽ được ghi lại tên và ID game vĩnh viễn trong phần chú thích chi tiết của tướng đó. Sau khi vào game, người chơi có thể lựa chọn danh hiệu, tương tự như nhà thiết kế Modeste. Đương nhiên, người chơi cần đồng ý với một vài điều khoản trước khi đăng ý tưởng lên, ngăn ngừa các vấn đề tranh chấp bản quyền có thể xảy ra. Nếu như đằng đạt đánh mất uy tín sau khi sử dụng thiết kế một tướng nào đó thì rất gây go. Nhìn chung, mức độ phản hồi có thể nói là vô cùng lớn. Đặc biệt là khi ý tướng được thông qua có thể nhận được 5% lợi nhuận từ tất cả skin, tướng càng được ưa chuộng, skin bán được càng nhiều, tiền nhận lại cũng càng hậu hĩnh. Trong tình huống lý tưởng, người chơi chỉ cần thiết kế ra một tướng thú vị, được nhiều người yêu thích 5% chia, lợi nhuận này sẽ được nhận cả đời. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong tình huống lý tưởng. Cho dù sau mấy năm có đến hàng chục tướng, người chơi may mắn như vậy cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Thế nhưng phần thưởng hào phóng này sẽ thu hút những người chơi có tài năng vắt óc suy nghĩ tham gia thiết kế tướng. Dùng 5% hoa hồng để đổi lại một tướng được người người yêu thích, đồng thời cũng đổi lại sự hoạt động tích cực của người chơi, không lỗ chút nào. Bây giờ Mẫn Tĩnh Siêu chỉ muốn nói một lời với công ty Finger, tới đây, người có gan sắt, nhưng trí tuệ của người chơi thì vô tận. Sau khi xác nhận lại kế hoạch, Mẫn Tĩnh Siêu gửi cho Mã Nhất Quần. Hiện tại, trang web điểm kết của truyện Trung, trang web TPDB, trang web chính thức của game, diễn đàn, đều có một nhóm người phụ trách, dù gì cũng đều là trang web, cuối cùng đều phải tích hợp vào trang TPDB, thống nhất lại hoàn chỉnh. Sau khi diễn đàn chuẩn bị xong xuôi, sửa đổi lại, tin tức này tuyệt đối sẽ khiến cộng đồng người chơi náo động. Chắc hẳn Tổng Giám đốc Bùi cũng sẽ cảm thấy được an ủi vì bọn ta đã nghĩ ra được một phương án hay như vậy nhỉ? Cùng lúc đó, Bùi Khiêm đang phát sầu trong văn phòng. Hắn hoàn toàn không có chút biện pháp nào cho nhiệm vụ đặc biệt không ngừng học tập của chu kỳ này. Dành tối đa 8% của 20 triệu, tức là 1.6 triệu đầu tư cho bản thân, học tập chút kiến thức. Nếu như lúc kết toán hệ thống xác định là học thành tài, thì có thể giảm hoặc tăng quỹ hệ thống lên 1-2.8 triệu. Song tiền đề là phải tiêu được 1.6 triệu đã. Tiêu ít, mức giảm cuối cùng cũng ít. Sở dĩ Bùi Khiêm trăn trở những 3 tuần mà không thể đưa ra quyết định là vì hai điều. Khóa học nào có thể tiêu 1.6 triệu tiền học phí trong vòng mấy tháng? Nếu như tồn tại khóa học như vậy, vậy thì sự tiến bộ của bản thân hắn có được hệ thống công nhận là học thành tài hay không? Hệ thống phán đoán là không học thành tài, vậy thì chỉ có thể tiêu đột xuất được 1.6 triệu, hoàn toàn không có tác dụng giảm quỹ hệ thống, không có nghĩa lý gì hết. Bùi Khiêm nghĩ ngợi rất nhiều, ví dụ như học quản lý, học kinh tế, học ngoại ngữ, học vẽ. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy không ổn. Đầu tiên, bây giờ hắn bận rộn như vậy, có thời gian đi học nhưng chưa chắc có thời gian để nghiên cứu những kiến thức này một cách thấu đáo. Tiếp theo, cho dù có thời gian, não bộ cũng chưa chắc theo được. Cuối cùng, có thời gian, có khóa học, nhưng khó mà tiêu hết được 1.6 triệu, cách có thể tiêu hết được 1.6 triệu lại chưa chắc học được kiến thức hữu dụng. Hệ thống cũng rất tinh ranh, Bùi Khiêm muốn dựa vào mánh khóe mua khóa học để tiêu 1.6 triệu, lăn lộn với con chữ một hồi, xong chỉ đổi lại sự khinh bỉ của hệ thống. Đúng là khó quá đi. Nhìn thời gian trôi qua từng ngày, Bùi Khiêm cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Càng trì hoãn, thời gian học tập của hắn càng không đủ. Bản thân hắn không nghĩ ra cách, vậy thì chỉ có thể đi nhờ người khác giúp đỡ. Nhờ ai giúp đỡ đây? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể hỏi Tiểu Đường. Trong đám nhân viên chuyên gây hại, có lẽ mức độ gây hại của Tiểu Đường thấp nhất, đồng thời cũng rất kín tiếng nhất, tuyệt đối không hé răng nói nửa lời không nên nói, là một ứng cử viên sáng giá. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gửi tin nhắn cho Đường Diệt Xu, bảo nàng tới phòng làm việc một chuyến. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi bước vào phòng làm việc, Đường Diệt Xu mở miệng hỏi trước, đàn anh, nhân viên quản lý bồi dưỡng vẫn chưa tìm đủ. Bùi Khiêm khoát tay, đã thống nhất lại trước thứ bảy rồi, không phải lo lắng. Lần này chủ yếu là ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi, ngươi đưa ra ý kiến cho ta. Ngươi cảm thấy, nếu như ta muốn học thứ gì đó thì nên học gì nhất? Đường Diệt Xu sửng sốt, đôi mắt hoang mang chớp chớp, sau đó nói, không, không biết. Bùi Khiêm cảm thấy rất đau lòng. Hắn khá thất vọng với câu trả lời này. Chẳng lẽ trong mắt tất cả mọi người, ta là một người hoàn mỹ không chút khuyết điểm sao? Thậm chí ngay cả không gian học tập và tiến bộ cũng không còn nữa. Hay, thiểu lầm giữa người với người đáng sợ quá. Đường Diệt Xu nghĩ ngợi, lại nói, đàn anh, ta không biết ngươi cần học gì nhất, ta chỉ biết ngươi không cần học thứ gì nhất. Bùi Khiêm, hả? Ta không cần học thứ gì nhất. Đường Diệt Xu, game, thiết kế game. Bùi Khiêm bất giác sững sờ. Thiết kế game. Trong mắt người khác quả thực là như vậy. Kể từ sau khi thành lập mỗi một hạng mục của bộ phận game đằng đạc đều thành công, hơn nữa, thể loại game dường như không hề trùng lập. Bộ phận khác ít nhiều còn có khi sa sút, duy nhất bộ phận game dường như chưa từng thất bại bao giờ. Mà trong mắt mọi người, tuy rằng tầm nhìn, năng lực lãnh đạo, quyết sách của Tổng Giám đốc Bùi đều vô cùng ưu tú, trong các lĩnh vực như đầu tư, thực nghiệp, số hóa, ẩm thực cũng đều rất thành công, nhưng ưu tú nhất chắc vẫn là năng lực thiết kế game. Mà bộ phận Đằng Đạt vẫn luôn được xem là vương bài trong các vương bài của tập đoàn Đằng Đạt, nhân viên từ đây đi ra, ai nấy đều có thể đứng riêng một mảng. Nhưng mà, đây chỉ là cách nhìn của người ngoài. Bùi Khiêm rất muốn nói, thẳng vốn không có năng lực thiết kế game gì cả. Cho đến hiện tại, chuyện hắn làm được nhiều nhất trong quá trình chế tác game chính là làm ngược lại kinh nghiệm thành công trên thị trường, nhưng mà không biết làm thế nào mà tựa game này cuối cùng vẫn thu được thành công. Có điều, Đường Diệt Xu nói như vậy cũng đã xúc tác Bùi Khiêm rất lớn. Bùi Khiêm gật đầu, biết rồi, không chuyện gì nữa. Sau khi Đường Diệt Xu rời đi, Bùi Khiêm đã quyết định phương hướng của bản thân. Đi học thiết kế game thôi. Những vấn đề lúc trước bản thân xoắn suýt đều có thể dùng phương pháp này để lý giải. Đầu tiên, thực ra bản thân hoàn toàn không hiểu về thiết kế game, có không gian nâng cấp rất lớn, lãnh ngộ được đôi chút, chắc hẳn hệ thống sẽ phán đoán là có thu hoạch. Thứ hai, nếu chỉ học lý thuyết về thiết kế game, chắc sẽ không quá khó, không giống như những kiến thức chuyên môn kia, xuất hiện tình huống hoàn toàn không thể học hiểu. Thêm nữa là, chắc chắn không đến lớp bồi dưỡng để học game, trực tiếp bỏ tiền ra mời về mấy nhà thiết kế lợi hại của các công ty game hàng đầu trong nước dạy một đối một. Tiền thưởng mỗi tháng của đại thần người ta là mấy trăm ngàn đến cả triệu, dạy kèm một một, cho người ta 100.000 một lớp, không quá đáng đúng không? Cuối cùng, học thêm một ít tri thức về thiết kế game, xem như là kiểm tra bù đắp chỗ thiếu sót với Bùi Khiêm, lúc trước bởi vì không hiểu về thiết kế game cho nên vẫn luôn kiếm được lợi nhuận. Nếu như hiểu được, không chừng có thể tránh được khả năng kiếm tiền tốt hơn, thực hiện thua lỗ mang tính lịch sự cho game Đằng Đạt. Quả thực là phương án giải quyết quá chừng hoàn mỹ. Bùi Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này đáng tin. Hiện tại nhà chế tác trong nước nhận được cả danh lẫn lợi có thể không nhiều, nhưng có thể kiếm tiền tuyệt đối không ít. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, có thể kiếm tiền chắc chắn cũng xem như là một loại năng lực thiết kế, chắc hệ thống cũng sẽ đồng ý. Tóm lại, liên hệ vài người trước thử xem. Nói không chừng cho dù tổng giám đốc Bùi đồng ý bỏ tiền, người ta cũng chưa chắc đã vui lòng chạy đến Kinh Châu. Người chế tác thành công thế này, hoặc là đã có công ty riêng, hoặc là đã chiếm cổ phần của công ty, hoặc là có thể lấy được một khoản tiền lớn từ trong hạng mục thành công. Cho dù vừa hay người ta đang thiếu tiền, cũng có thể không rảnh rỗi. Nếu hạng mục của bọn họ đang trong thời kỳ nghiên cứu phát triển, căn bản không thể dứt mình ra khỏi hạng mục được. Người ta cân nhắc đến việc hao tốn thời gian và tinh lực, thật sự cũng không xem trọng học phí mấy trăm ngàn này. Tóm lại, vẫn phải chọn người thích hợp trước, rồi mới bàn chi tiết sau. Bùi Khiêm gọi trợ lý Tân đến, đi liên lạc với các công ty game nổi tiếng trong nước, tìm nhà chế tác tốt nhất trong bọn họ đến. Cứ nói ta thành tâm thành ý muốn học tập chút tri thức về phương diện thiết kế game, hỏi thử bọn họ có đồng ý đến Kinh Châu dạy học không, học phí có thể thương lượng. Trên mặt trợ lý Tân lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ gật đầu xoay người chuẩn bị đi làm. Bùi Khiêm lại bổ sung thêm một câu, chuyện này không nên truyền ra ngoài. Trợ lý Tân gật đầu, rõ rồi. Sau khi trợ lý Tân rời đi, Bùi Khiêm không khỏi bắt đầu liên tưởng. Cũng không biết nhà chế tác game nào sẽ nhận lời mời thịnh tình từ ta đây. Bùi Khiêm nỗ lực nhớ lại, phát hiện bản thân thật sự chưa từng tiếp xúc với các nhà chế tác game khác, ngoài Chu Mộ Nhâm của phòng làm việc Thiên Hỏa, nhưng đó cũng đã là chuyện hơn một năm trước rồi. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở, game đối với Bùi Khiêm chỉ là một phương pháp để lộ tiền mà thôi. Hắn căn bản không cảm thấy hứng thú với giới game trong nước, cũng không có động cơ chủ động kết giao với những nhà chế tác game thành công này. Cho nên mãi đến hiện tại, Bùi Khiêm cũng không quen biết được mấy nhà chế tác game. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, game Đằng Đạt cũng xem như là có chút danh tiếng trong giới game quốc nội. Tổng giám đốc Bùi thành tâm thành ý muốn học tập chút tri thức thiết kế game, chắc thế nào cũng có một hai vị đại thần vui lòng đến tham gia. Hoặc là, đơn thuần đến kết giao với tổng giám đốc Bùi cũng được. Bên phía Kinh Châu địa linh nhân kiệt, rất nhiều nơi ăn ngon chơi vui, đến một chuyến cũng không lộ. Cũng không biết vị đại thần nào đồng ý đến đây, mong chờ quá đi. Bùi Khiêm bất giác bắt đầu tưởng tượng. Sau hơn 10 phút, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, trợ lý Tân đã về đến. Bùi Khiêm rất mong chờ, đã có ai trả lời lại chưa? Sắc mặt trợ lý Tân thoáng lộ vẻ cổ quái. Tổng giám đốc Bùi, ta đã hỏi 4 công ty rồi, bọn họ đều đã từ chối. Bùi Khiêm sững người, tại sao? Là vì ta không nói rõ vấn đề học phí sao? Hay là bởi vì thành ý của chúng ta không đủ? Trợ lý Tân lắc đầu, không phải vấn đề tiền, cũng không phải vấn đề thành ý. Bọn họ vốn không tin, cho rằng chúng ta đang nói đùa. Nguyên văn của một người nói thế này, đừng có nói đùa, tổng giám đốc Bùi đã là nhà chế tác game đứng đầu trong nước, ai dám dạy hắn, múa rìu qua mắt thợ sao? Còn có một vị nói, ta chỉ biết làm game nạp tiền, về phương diện tính nghệ thuật của game ngay cả khói xe hơi của tổng giám đốc Bùi ta còn hít không đến, sao có thể không biết ngài mà đi dạy tổng giám đốc Bùi chứ? Mọi người đồng loạt tỏ vẻ, nếu chỉ là đến làm khách, kết giao qua lại bọn họ sẽ rất vui lòng, nhưng nếu là đến dạy học thì thôi khỏi đi. Ta cảm thấy có hỏi thêm nữa cũng sẽ không có kết quả gì, cho nên không nhiều người nữa, quay về báo cáo với người trước. Bùi Khiêm rất cạn lời, hay là hỏi thử Chu Mộ Nhâm của phòng làm việc Thiên Hỏa. Người quen cũ, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. Sắc mặt trợ lý Tân mang theo nụ cười nhẹ, đã hỏi rồi, phản ứng của hắn là kịch liệt nhất. Bùi Khiêm, đây đúng là một mớ hỗn độn. Bản thân Bùi Khiêm thì lại không muốn bắt bè ý tứ, học tập cũng được, giao lưu cũng tốt, tác dụng có được đều gần như nhau. Nhưng mà, yêu cầu của hệ thống rất rõ ràng. Cần phải học tập, hơn nữa, 1.600.000 này cần phải chi tiêu dưới dạng học phí và các chi phí liên quan đến giảng dạy. Giao lưu, nghiên cứu thảo luận đều không phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Bùi Khiêm không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ bị từ chối, càng không ngờ bị từ chối bởi vì nguyên nhân thế này. Mọi người đều cho rằng trình độ thiết kế game của tổng giám đốc Bùi quá cao, dạy hắn rất ngại. Bùi Khiêm tỏ ra không phục. Phương pháp khó khăn lắm mới nghĩ ra được, lẽ nào lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Tuyệt đối không thể. Các ngươi không muốn dạy, vậy ta chỉ có thể cầu học nặc danh. Bởi vì từ trước đến nay Bùi Khiêm đều cố tình bảo mật thân phận của chính mình, hiện tại người biết dáng vẻ thật sự của Bùi Khiêm không nhiều, bao gồm cả trong quá trình phỏng vấn cũng không có bất kỳ hình ảnh và tư liệu video nào. Cũng chính là nói, cho dù gặp mặt những nhà chế tác này, bọn họ cũng sẽ không biết đây chính là tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm cân nhắc bản thân có thể ngụy trang thành một phú nhị đại không thiếu tiền, bỏ ra 1.6 triệu mời những nhà chế tác thành công này về dạy mình thiết kế game. Dù sao thì phú nhị đại mà, làm ra chuyện gì cũng không kỳ lạ, những người chế tác này cũng sẽ không quá nghi ngờ. Có điều chuyện này lại mang đến một vấn đề mới. Học phí 1 triệu 6 là do hệ thống đưa ra, cần phải chuyển từ tài khoản công ty sang, đến lúc đối diện với khoản thu nhập, phát hiện người chuyển khoản là đằng đạt, vậy phải làm sao đây? Tại sao phú nhị đại này trả tiền học phí lại là dùng tài khoản công ty đằng đạt? Dường như không được lắm. Sau khi suy nghĩ mấy lần, Thắng quyết định đổi một thân phận khác, không phải phú nhị đại, mà là nhân viên ưu tú của đằng đạt. Bởi vì nhân viên ưu tú, cho nên tổng giám đốc Bùi đã cố ý đưa ra số tiền 1 triệu 6 để hắn có thể tùy ý sắp xếp và học tập nghiên cứu. Mà nhân viên ưu tú này vẫn luôn một lòng hướng về thiết kế game, hắn không thiếu tiền quyết định dùng khoản tiền này mời người chế tác game ưu tú đến dạy kinh nghiệm chế tác game thành công. Nếu nói như vậy, hắn chắc chắn không thể là nhân viên của bộ phận game, vậy thì là nhân viên của bộ phận đầu tư vậy. Bởi vì đầu tư thành công, cho nên nhận được phần thưởng đặc biệt của tổng giám đốc Bùi. Như vậy có thể miễn cưỡng nói xui rồi. Nếu có người hỏi, ngươi đã là nhân viên của đằng đạt, tại sao không tìm tổng giám đốc Bùi dạy ngươi thiết kế game? Lúc này có thể đáp, công việc của tổng giám đốc Bùi bận rộn, không rảnh. Tuy vẫn tồn tại một vài lỗ hổng, nhưng chắc vấn đề không lớn, dù sao có thể lừa được một người thì hay một người. Chỉ cần có người chế tác game thành công đồng ý đến dạy mình, có thể tiêu số tiền này ra là được rồi. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Với lại, những lời này trên cơ bản đều là lời thật lòng bản thân tổng giám đốc Bùi quả thực, có thể nói là nhân viên ưu tú của đằng đạt, quả thực cũng đã làm ra thành tích tại bộ phận đầu tư. Chỉ có điều đã che giấu một thông tin, nhân viên ưu tú này và tổng giám đốc Bùi cùng là một người. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ giây lát, nói, như vậy đi, đổi mấy công ty khác, nói với bọn họ bộ phận đầu tư của công ty chúng ta có một nhân viên ưu tú muốn học một chút tri thức thiết kế game, bỏ tiền mời bọn họ đến dạy học. Trợ lý Tân lập tức hiểu ý, vâng tổng giám đốc Bùi. Nàng hiểu rất rõ, nhân viên ưu tú tổng giám đốc Bùi nói đến thực ra chính là bản thân hắn, nói như vậy hoàn toàn là để tránh xuất hiện tình huống không ai dám dạy như lúc nãy. Về phần tại sao tổng giám đốc Bùi lại kiên trì muốn mời người chế tác game khác đến dạy mình như thế? Trợ lý Tân có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tổng giám đốc Bùi vốn là một người chuyên làm điều khác biệt, đây không phải việc tổng giám đốc Bùi từng làm khiến người ta khó hiểu nhất, không có gì đáng để kinh ngạc cả. Lại qua thêm 10 phút, trợ lý Tân đã về đến. Tổng giám đốc Bùi, có một người chế tác nói có thể cân nhắc. Bùi Khiêm rất mừng, ai? Trợ lý Tân, Hà An của Game Minh Quả, tổng giám đốc Hà. Là người chế tác game lão làng trong nước, có nhiều thành tựu trong game một người chơi và game online, rất nổi tiếng trong giới game quốc nội. Hiện tại đang ở trong trạng thái sắp sửa nghỉ hưu, bay đi bay lại giữa trong và ngoài nước, hưởng thụ cuộc sống. Bùi Khiêm gật đầu, được. Dù sao đối với hắn, những người chế tác game thành công này đều như nhau, chắc hẳn đều có hiểu biết độc đáo về game. Chỉ cần người ta đồng ý đến là được rồi. Trợ lý Tân gật đầu, vâng, ta lập tức đi đặt vé, Hiện tại Tổng Giám đốc Hà là trạng thái bán nghỉ hưu, vừa hay rảnh rỗi, nếu như thuận lợi ngày mai chắc hẳn có thể đến Kinh Châu. Ồ, đúng rồi, Tổng Giám đốc Hà nói đến lúc đó phải làm một bài trắc nghiệm đơn giản, người quá ngốc hắn sẽ không dạy. Nói đến đây, trợ lý Tân mỉm cười, đương nhiên, đối với Tổng Giám đốc Bùi chuyện này chỉ là một điều kiện nhỏ không đáng nhắc đến. Nói xong, trợ lý Tân xoay ngươi rời đi. Bùi Khiêm thì lại há hốc miệng, rơi vào trạng thái sững sờ. Hả? Điện kiện nhỏ không đáng nhắc đến. Tâm trạng của Bùi Khiêm lúc này giống như là một học sinh không ôn tập một chút nào, đột nhiên tiến hành kiểm tra nhập học. Nó thì rất đơn giản, trên thực tế hoàn toàn không phải vậy. Hiện tại đột ngột ôn tập còn kịp không? Vậy thì có vấn đề rồi, có quỷ mới biết đối phương muốn ra đề gì, cũng không có tài liệu, ôn tập cái gì chứ? Bùi Khiêm bất giác ngật mặt ra, sinh ra nghi ngờ sâu sắc với Quyết. Thứ sáu, ngày 22 tháng 4. Trong một tiệm cà phê gần Đại học Hán Đông, Bùi Khiêm vừa ngồi uống cà phê, vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, im lặng đọc nội dung trên đó. Ngày hôm qua, Hà An của Game Minh Quả đã đồng ý đến Kinh Châu một chuyến, nhưng cụ thể có đồng ý dạy hay không còn phải xem kết quả kiểm tra. Về phần tại sao địa điểm gặp mặt lại chọn ở quán cà phê này mà không quán cà phê Internet Netflix, đáp án rất dễ hiểu. Bùi Khiêm đã đến bên phía quán cà phê Internet Netflix quá nhiều, tất cả nhân viên tiệm đều quen mặt hắn. Nếu không dặn dò trước, nhân viên tiệm nhất định sẽ để lộ ra sơ hở. Nhưng nếu dặn dò các nhân viên tiệm che giấu giúp mình, vậy thì người biết chuyện này quá nhiều, rất dễ để lộ chân tướng. Càng huống hồ đối diện quán chính là phòng làm việc Quang Hoàng. Nguyễn Quang Kiến lại ngày ngày chạy qua mua cà phê, lỡ đâu chạm mặt, Nguyễn Quang Kiến lại hét lên một câu Tổng Giám đốc Bùi, vậy thì đặc sắc rồi. Cho nên cân nhắc trên tất cả phương diện, Bùi Khiêm quyết định sau này gặp mặt cố gắng tránh né sản nghiệp nhà mình hết sức có thể. Chuyện bản thân mời Hà An đến dạy học càng ít người biết càng tốt. Dù sao chỉ là vì để tiêu tiền và học hỏi tri thức, không cần để ý quá nhiều chi tiết như vậy. Hiện tại, chỉ có trợ lý Tân và Tiểu Tùng lái xe biết chuyện này, cũng đang nỗ lực che giấu giúp Bùi Khiêm. Hiện tại đã là 2 giờ chiều, dựa theo báo cáo của Tiểu Tùng, Tổng Giám đốc Hà đã xuống máy bay, có thể tầm 40 phút hơn nữa sẽ đến. Mà từ tối hôm qua đến hiện tại ngoài trừ ngủ, Bùi Khiêm vẫn luôn ôn tập gấp rút. Về phần, không có tài liệu học tập, thì ôn tập gì chứ? Bùi Khiêm trầm ngâm suy nghĩ, chỉ có thể đoán được đôi chút. Tối hôm qua hắn đã hao tốn không ít thời gian, tìm kiếm ra toàn bộ tựa game Hà An từng làm qua, chơi thì không thể chơi hết được. Chỉ có thể đại khái xem các video có liên quan, sau đó lại xem thuyết minh và đánh giá của game, nắm chắc đôi chút kiến thức cơ bản. Dù sao chỉ cần đến lúc đó không biểu hiện quá đáng, sau đó lại dùng học phí để biểu đạt chút thành ý của bản thân chắc là thỏa đáng rồi. Sau khi tìm kiếm một loạt game Hà An từng làm Bùi Khiêm mới ý thức được, người này thật sự là một vị thâm niên lão làng của ngành game quốc nội. Hà An sinh năm 69, năm nay 42 tuổi, vào lúc hắn 20 tuổi đã chế tác ra tựa game thể loại casual đầu tiên, sau đó lại chế tác được game RPG một người chơi trứ danh trong ngành, đồng thời thu hoạch được thành công cực lớn, tự mình thành lập một công ty game, cũng chính là Game Minh Quả. Tựa game gần đây nhất của hắn là một tựa game PC RPG thể loại chiến quốc nhiều người chơi, được nghiên cứu và phát triển vào 3 năm trước, hiện nay vẫn đang trong tình trạng vận hành rất tốt, chỉ có điều sau khi nghiên cứu phát triển ra tựa game này hắn đã công thành danh toại, nằm ở trạng thái bán nghỉ hưu. Đại thần như vậy, có thể nói là nhân chứng sống chứng kiến lịch sử phát triển của cả ngành game quốc nội, đã làm ra được thành tựu trong rất nhiều thể loại game, tuyệt đối đủ tư cách giảng dạy cho tuyệt đại đa số nhà thiết kế trong nước. Thậm chí người bình thường còn không thể mời được hắn. Có điều vì thế đã dẫn đến một vấn đề. Nội dung Bùi Khiêm cực phải ôn tập thực sự quá nhiều. Nhiều tựa game như vậy, Bùi Khiêm chỉ có thể cưỡi ngựa xem qua đại khái một lượt, một khi Hà An hỏi đến vấn đề thâm sâu một chút, quá nữa là không thể đáp nổi. Bùi Khiêm rất bất đắc dĩ, nhưng thời gian chỉ có nhiều đó, bản thân không phải thiên tài nhìn qua nhớ ngay, hơn nữa trong này có rất nhiều game thực sự đã quá cũ. Tuy rằng lúc đó rất nổi tiếng, nhưng Bùi Khiêm vốn chưa từng nghe nói đến, cố gắng học vạch hiệu quả không nghĩ cũng biết. Hết cách chỉ có thể hy vọng với vận may và năng lực tài chính giống như Âu Hoàng của mình. Trong quá trình học thuộc lòng, bất tri bất giác đã trôi qua 40 phút. Tổng Giám đốc Hà, phía bên này, Tiểu Tôn đẩy cửa bước vào, dẫn một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi vào trong quán cà phê. Bùi Khiêm lập tức nhận ra Hà An, so sánh với hình trên ảnh hắn ở ngoài rõ ràng trẻ hơn đôi chút, tuy có chút lôi thôi lết thết, nhưng sự tự tin của một nhân sĩ trung niên thành công vẫn vô ý tỏa ra trong từng cái nhấc tay từng bước chân. Bùi Khiêm đứng dậy bước lên, bắt tay với Hà An. Tổng Giám đốc Hà xin chào. Hà An mỉm cười sáng lạng, ngươi là Tổng Giám đốc Mã sao? Rất hân hạnh được gặp. Bùi Khiêm cũng mỉm cười gật đầu, đúng, ta là Mã Dương. Tổng Giám đốc Hà mời ngồi. Hai người tự ai nấy ngồi, sau khi Tiểu Tôn chào hỏi xong bèn tìm nhân viên phục vụ sắp xếp cà phê, sau đó rời khỏi quán đi lên xe chờ đợi. Bùi Khiêm đã dặn dò hắn, khoảng thời gian này Tiểu Tôn sẽ phụ trách toàn bộ hành trình của Hà An. Một mặt là để tiếp khách, mặt khác cũng là để phòng ngừa vạch áo cho người xem lưng. Hiện tại thứ Bùi Khiêm muốn chính là dốc sức thuận lợi tiêu sạch 1.6 triệu này, không để tự nhiên đâm ngang ra một vài tin đồn kỳ quái là được. Hai người vừa uống cà phê, vừa trò chuyện. Thần thái của Hà An ung dung, thật sự không ngờ tuổi của tổng giám đốc Mã còn trẻ vậy đã có thể tạo nên thành tựu trong ngành đầu tư, đúng là tướng xuất thiếu niên. Bùi Khiêm khẽ mỉm cười, lúc tổng giám đốc Hà 20 tuổi không phải cũng đã tạo ra được tự game đầu tiên, vang danh trong nước rồi sao? Nụ cười trên mặt Hà An sáng lạng hơn đôi chút, thiển nhiên chẳng ai cảm thấy khó chịu với kiểu khen thành tựu kinh doanh qua lại thế này. Tổng giám đốc Mã có thể thiên phú hơn người về mặt kinh doanh, có điều thiết kế game mà, là một chuyện hoàn toàn khác. Trước khi đến ta đã nói rồi, phải tiến hành một trắc nghiệm nhỏ đơn giản, hy vọng tổng giám đốc Mã không để ý. Hà An lấy ra một sấp văn kiện từ trong túi, đại khái có tầm 3-4 trang, chuyển cho Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Mã dựa theo cách nghĩ của bản thân để trả lời là được rồi, không cần khẩn trương, đây chắc chỉ xem như là một vài câu hỏi khá đơn giản. Nghe thấy bố chữ khá đơn giản, Bùi Khiêm thoáng thở phào một hơi, nếu như là kiến thức cơ bản, nội dung bản thân ôn tập trả lời, vừa đủ điểm dường như không phải vấn đề lớn. Đương nhiên, cũng không thể sơ suất. Bùi Khiêm nhận lấy đề thi, lấy từ trong túi áo ra một cây bút máy lúc trước vì để tiêu tiền đột xuất đã qua loa mua về nhưng chỉ dùng qua được mấy lần, chuẩn bị bắt đầu làm đề. Nhưng mà sau khi nhìn thấy câu hỏi, Bùi Khiêm ngu người luôn. Tùy tiện nhìn lướt qua vài câu. Thành công của con đường sa mạc cô độc đã lợi dụng tâm lý của đám đông người chơi thế nào? Mục đích của nhà thiết kế là gì? Tại sao phong cách đồ họa của quỷ tướng có thể nổi bật trong các game thẻ bài? Nhà thiết kế nên làm gì để cân bằng quan hệ giữa nhu cầu chính mình và phát huy linh cảm của họa sĩ phác thảo? Mục đích ban đầu định giá hỏa kỳ lân của pháo đài trên biển là 888 là gì? Khách quan tạo ra hiệu quả thế nào? Phương thức tiếp thị của người chế tác trò chơi có chỗ nào hơn người? Tư tưởng chủ đạo của game là gì? Văn bia trong quay đầu là bờ, phản ánh tư tưởng gì của nhà thiết kế? Đã khách quan tạo ra hiệu quả thế nào? Tổng cộng 3 trang giấy, toàn bộ đều là đề vấn đáp, hơn nữa còn để lại chỗ trống vô cùng tỉ mỉ. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn Hà An, biểu cảm phức tạp. Trắc nghiệm cái này. Ta má nó còn vật lộn học thuộc kiến thức cơ bản của game và game do người thiết kế đấy. Kết quả ngươi lại lấy game ta làm ra để làm để thử ta, có ý gì chứ? Sống biết như vậy, ta tìm tư liệu game ngươi làm gì chứ? Xem lại toàn bộ video của lão Kiều thấp không phải là xong rồi sao? Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc mang theo chút mê mang của Mã Dương, Hà An thoáng mỉm cười, kha kha, có phải tổng giám đốc Mã cho rằng ta sẽ ra một vài kiến thức cơ bản không, hoặc là câu hỏi liên quan đến game ta từng làm? Những kiến thức cơ bản đó, tìm kiếm trên mạng là có, học và thuộc lòng cũng không có ý nghĩa gì. Về phần những tựa game ta làm, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng đã lỗi thời rồi. Bây giờ học thiết kế game, chắc chắn phải học game nổi bật nhất. Vừa hay, tổng giám đốc Mã hứng thú với game, lại vừa hay đang làm việc ở công ty đầu tư dưới cờ Đặng Đạt, nên có chút hiểu biết về game Đặng Đạt. Học thêm chút triết lý thiết kế của Đặng Đạt, có lợi ích rất lớn với ngươi. Thế nào, ta nói rồi mà, đề khảo sát này quả thực không khó đúng không? Bùi Khiêm, nhìn Hà An, lại nhìn đề thi trong tay, trong lòng cảm xúc rối loạn. Thôi đi, còn có thể làm sao được, trả lời thôi. Bùi Khiêm múa bút, sột soạt trên giấy, nhanh chóng viết đáp án. Hà An thì vừa uống cà phê, vừa nhàn nhã kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa tiếng, Bùi Khiêm đã đáp xong. Tuy không viết đầy 3 trang giấy, nhưng đảm bảo mỗi câu đều ít nhất 3-5 dòng chữ, thoạt nhìn rất phù hợp tiêu chuẩn. Cho dù có tùy tiện trả lời cũng phải điều được mấy chữ vào chỗ trống, đây chính là thói quen tốt Bùi Khiêm để lại từ hồi học trung học phổ thông. Hà An ha hả đón lấy đề thi xem một lượt, biểu cảm nhanh chóng trở nên mơ hồ khó đoán. Thành công của con đường sa mạc cô độc đã lợi dụng tâm lý thích bị ngược đãi và tâm lý đòn bẩy của đám người chơi. Mục đích của nhà thiết kế là để người chơi cảm nhận được sự vô vị trong game mà từ bỏ tựa game này. Phong cách tô đậm sơn dầu thủy mặc sử thi rõ ràng vô cùng đặc biệt trong giới game chibi, thiết kế nhân vật giàu sức tưởng tượng cũng là một điểm cộng. Nhà thiết kế chắc đã hoàn toàn từ bỏ nhu cầu của bản thân, nhường cho họa sĩ phác thảo tự do phát huy. Mục đích ban đầu định giá hỏa kỳ lân của pháo đài trên biển là 888 nhằm khuyên lùi người chơi, để bọn họ không cần mua. Dường như trên mặt khách quan đã kích thích sự tiêu tiền của đám người có tiền. Phương thức tiếp thị của người chế tác trò chơi hơn người ở chỗ, nội dung tiếp thị sức sẹo đã vô hình gợi ý cho blogger tự chủ tiếp thị. Tư tưởng trung tâm trong game bị hiểu lầm là số phận của người diễn đạt. Văn bia trong quay đầu là bờ phản ánh nhà thiết kế muốn dùng mọi cách để khuyên người chơi lùi bước, song khách quan mà nó lại phản tác dụng, kích thích tâm lý phản nghịch của người chơi. Hà An nhìn những câu trả lời này, lông mày lúc thì nhíu lại, lúc thì giãn ra. Bùi Khiêm im lặng uống cà phê, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc có lên viết những suy nghĩ thực tế của mình không, hay là dựa theo nội dung diễn giải quá mức của đám người kiều lão thấp để trả lời câu hỏi đây. Mặc dù phải dựa theo nguyên tắc trung thực, viết ra những suy nghĩ thực tế của mình, song làm như vậy có lẽ Tổng Giám đốc Hà sẽ lên máy bay chạy ngay lập tức. Bởi vậy, Bùi Khiêm chỉ có thể dùng những đáp án tiêu chuẩn diễn giải quá mức của kiều lão thấp và kinh nghiệm thành công mà nhà thiết kế cấp dưới của hắn đúc kết ra để trả lời câu hỏi. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, không phải tựa game nào của Tổng Giám đốc Bùi Kiều Lão Thấp cũng làm video. Với một số câu hỏi chưa từng xuất hiện trong video của Kiều Lão Thấp hoặc liên quan ý đồ của nhà thiết kế, Bùi Khiêm cũng thật sự không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nghĩ gì viết nấy. Tuy rằng câu trả lời như vậy trông có vẻ khá vô lý, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hy vọng là vẫn thông qua. Hà An đọc hết 3 trang giấy một lượt, trong ánh mắt hiện lên vẻ mê man. Có vài câu được trả lời rất tốt, có vài câu lại được trình bày đơn giản hơn, ý trên mặt chữ, còn có một vài câu trả lời rất vô lý. Nói thật thì, trình độ thật sự của ngươi, ngay cả ta cũng không thấu. Bùi Khiêm nở một nụ cười lịch sự. Trình độ thật sự cũng không thấu. Vậy thì đúng rồi. Bởi vì bản thân ta con mẹ nó cũng không thấy đây này. Hà An cầm đề trắc nghiệm, giải đáp. Có mấy câu hỏi vô cùng hay. Ví dụ, ngươi khái quát phong cách mỹ thuật của quỷ tướng là phong cách sơ dầu thủy mặc sử thi. Quy nạp ý nghĩ cốt lõi của người chế tác trò chơi là mệnh bị hiểu lầm của người diễn đạt đều vô cùng chuẩn xác, rất phù hợp, vô cùng chuyên nghiệp. Có vài câu trả lời nửa vời, nhưng ý đại khái là đúng. Ví dụ như câu cuối cùng này, văn bia trong quay đầu là bờ thể hiện suy nghĩ của người thiết kế dốc hết sức khuyên lùi người chơi. Đáp án này cũng không thể nói là sai, chỉ là không chính xác hoàn toàn. Tiêu chuẩn đáp án câu này nên mở rộng ra, vì nhà thiết kế muốn đẩy lùi người chơi, thật ra là một kiểu lạc mềm buộc chặt, nên đáp là phản ánh được nắm bắt tâm lý người chơi mục tiêu chuẩn xác của tác giả mới đúng. Còn có mấy câu sai quá sai. Ví dụ như nhà thiết kế nên bỏ hoàn toàn yêu cầu bản thân để người vẽ phác thảo tự do phát huy, cái này chắc chắn không được. Trừ khi người vẽ phác thảo của ngươi là nghệ thuật gia chân chính, nhưng ai có thể đảm bảo lúc tự chế tác game họa sĩ có thể chạm đến độ cao của nghệ thuật gia. Bởi vậy, mới cần có văn bản yêu cầu mỹ thuật chuẩn xác, chi tiết. Rồi ví dụ như con đường sa mạc cô độc là để người chơi cảm thấy game này quá chán nên bỏ. Ban đầu định giá Hỏa Kỳ Lân 888 là để người chơi đừng mua. Tiếp thị của người chế tác trò chơi là tiếp thị sức sẹo. Mấy cái này quá sai. Tóm lại, tổng hợp những đề mục bên trên, tuy vẫn khó đoán được trình độ thật của ngươi, nhưng ta có thể có một phán đoán. Thấy dáng vẻ Hà An tự tin nắm bắt tất cả, đột nhiên Bùi Khiêm rất tò mò kế tiếp hắn sẽ nói gì. Chẳng lẽ đại thần thật sự có thể thấy được những thứ sâu xa hơn thông qua mấy vấn đề đơn giản này? Ngươi nói đi, thái độ của Bùi Khiêm rất chân thành, vì hắn cũng rất muốn biết rốt trạng thái của mình nằm ở cấp độ nào, rốt cuộc sự hiểu biết của mình về game sai lệch chỗ nào. Hà An xoa cằm, tỏ vẻ thăm dò. Khái quát chuẩn xác đối với phong cách mỹ thuật và lý tưởng trong game không giống với một người ngoài ngành nghiêm túc đầu tư lập nghiệp có thể đạt được. Trừ khi, ngươi nghe được những câu này từ nơi khác, sau đó nhớ lại. Mấy câu trả lời thế này giống thật mà là giả, nói rõ ngươi không hiểu quá nhiều về game, chỉ biết mơ hồ, với lại thiếu tinh thần nghiên cứu. Đương nhiên không phải kiểu thiếu nghị lực, mà là hình như chuyện nghiên cứu game này không được ưu tiên lắm, là chuyện lợi nhuận tương đối thấp. Về mấy vấn đề khác lạ này, thật sự khá khiến người ta chú ý. Theo lý thuyết, dù là người ngoài không biết gì về game, chí ít cũng nên hiểu mối quan hệ giữa họa sĩ phác thảo và nhà thiết kế nhỉ. Câu trả lời game này chính là để đuổi người chơi này cũng không hợp lý chút nào. Ẩn chứa tính chủ quan quá nhiều. Đôi mắt Hà An sáng ngời, nhìn về phía Bùi Khiêm với vẻ tự tin và xảo quyệt, hình như, ngươi cũng đưa ra câu đố ẩn cho ta. Bùi Khiêm lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Thần kỳ vậy sao? Có thể thấy được nhiều nội dung như vậy qua mấy đáp án của ta sao? Chẳng lẽ hắn nhìn ra được ta chính là Tổng Giám đốc Bùi, là nhà thiết kế của game? Đột nhiên trong đầu Bùi Khiêm lóe lên hàng loạt suy nghĩ, trong thoáng chốc không biết nên nói gì. Hà An không khỏi cười phá lên ha ha, ta biết ta đoán đúng rồi. Giám đốc Mã, ta đoán chắc chắn thực tế ngươi có quan hệ tốt với Tổng Giám đốc Bùi, không phải mối quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới bình thường, mà là bạn bè anh em đúng không? Tóm lược chuẩn xác về phong cách mỹ thuật và ý tưởng trọng tâm của game, chắc chắn là ngươi đã nghe được rồi nhớ trong lúc nói chuyện với Tổng Giám Đốc Bùi. Chuyện chăm chút game này không phải chuyện ưu tiên của ngươi, là vì ngươi bận rộn việc ngành đầu tư, không thể chia sức lực để lo việc này nên chỉ biết nửa vời. Về những đáp án khác thường kia, có thể là lúc ngươi nói chuyện với Tổng Giám Đốc Bùi hắn nói đùa với ngươi. Nói mấy game này là đang đuổi người chơi, hoặc là khiêm tốn, nói người chế tác trò chơi dùng tiếp thị sức sẹo. Đương nhiên, ngươi không hiểu game sâu sắc sẽ tin thật rồi. Có thể nói chuyện với Tổng Giám Đốc Bùi lâu như vậy, vả lại Tổng Giám Đốc Bùi còn đùa với ngươi, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Ngươi xem lời nói đùa của Tổng Giám Đốc Bùi là thật, có thể thấy đôi khi ngươi cũng hơi ngây thơ quá. Ta đoán đúng không Giám Đốc Mã? Hà An nói xong, tràn đầy tự tin nhìn về phía Mã Dương. Bùi Khiêm không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Hà An có chòm râu dài, chắc chắn lúc này hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt râu, lộ ra dáng vẻ đắc ý. Nhưng hắn không có râu, nên chỉ có thể sờ gốc râu trên cằm thôi, dường như trên mặt còn viết năm chữ to chân tướng chỉ có một. Trong thoáng chốc Bùi Khiêm không biết nên đáp thế nào. Vì thiếu một điều kiện nên suy luận của Hà An từ đầu đến cuối toàn là sai, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại đưa ra kết luận đúng. Hắn thật sự đoán đúng đặc điểm tính cách và đặc trưng hành vi của Mã Dương, thậm chí đoán được mối quan hệ anh em chí cốt của Mã Dương và Bùi Khiêm. Trình độ suy luận chính xác thế này khiến người ta ngạc nhiên thật. Với lại suy luận của Hà An đều xuất phát từ dữ liệu đã biết, nên có thể nói là làm gì chắc nấy, có lý có chứng. Điều này khiến người ta cảm thấy càng thần kỳ hơn. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, Tổng Giám Đốc Hà, năng lực suy luận của ngươi thật sự khiến người ta nể phục. Cảm nhận được sự chân thành trong câu này của Mã Dương, Hà An không khỏi lộ ra nụ cười, nhớ năm đó ta cũng từng làm ra game kiểu trinh thám, đây chỉ là sở trường nhỏ, không đáng nhắc đến. Bùi Khiêm hỏi, thế thì Tổng Giám Đốc Hà cảm thấy ta qua vượt qua bài kiểm tra không? Hà An mỉm cười, nếu người khác đáp thế này ta sẽ không lãng phí thời gian với hắn nữa. Nhưng Giám Đốc Mã là bạn bè thân thiết của Tổng Giám Đốc Bùi, thái độ lại chân thành như vậy, ta cũng không có lý do từ chối. Ta cố sức dạy, Giám Đốc Mã ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi. Bùi Khiêm, thật không ngờ, cuối cùng qua được kiểm tra lại dựa vào danh tiếng của mình. Mình tự hận ké mình. Bùi Khiêm có cảm giác cực kỳ hoang mang, dường như chuyện này từ đầu đến cuối đều là chuyện hài hước. Hình như suy nghĩ học thiết kế game này từ đầu đã lệch hướng rồi, giờ càng chạy càng lệch. Nhưng đã đi đến bước này thì học thôi. Có thể nắm chắc vài kiến thức thiết kế game, sau này làm game có thể ít đi đường vòng, ít lại chút cũng tốt. Hà An nói tiếp, Giám Đốc Mã, thời gian của ta có hạn, mỗi tháng chỉ có thể đến Kinh Châu một lần, không biết Giám Đốc Mã sắp xếp thời gian thế nào. Bùi Khiêm ho hai tiếng, Tổng Giám Đốc Hà, ta nghĩ thế này, không dễ dàng gì ngươi đến Kinh Châu một chuyến, kiến thức giảng dạy cũng vô cùng quý báu. Để tiết kiệm thời gian của ngươi, ta nghĩ thế nào, mỗi tháng một tiết, tổng cộng 5 tiết, mỗi tiết ta trả ngươi phí 200 nghìn, ngoài ra vé máy bay và chi tiêu lúc đến Kinh Châu cũng hoàn trả. Giá này là giá cao nhất hệ thống cho phép. Vừa nghe thì thấy một tiết 200 nghìn rất lạ, nhưng thật ra cũng hợp lý. Rất nhiều giáo sư kinh tế, đại thần đầu ngành được mời đến giảng tọa, phí giảng là 200-300 nghìn, đây là giá rất bình thường. Bản thân Hà An là ông chủ công ty game, có nhiều game thành công, tuy game không còn rực rỡ như xưa, nhưng chí ít bản thân Hà An cũng có giá 100 triệu. Nói cách khác, nếu người ta không chịu đến, cũng không thể thay đổi chủ ý vì mấy trăm nghìn được. Dựa vào địa vị của Hà An trong ngành game, còn cao hơn nhiều giáo sư kinh tế bình thường. Với lại, đây không phải kiểu lớp học giảng cho nhiều người mà là lớp học một MOT, có thể đưa ra vấn đề bất kỳ lúc nào, giao lưu lẫn nhau, trả 200 nghìn một tiết cũng không quá. Bùi Khiêm suy nghĩ, thế này chí ít có thể tiêu đến cả triệu trước kết toán. Về số tiền còn lại, thì cứ để nói sau. Hà An hơi mỉm cười gật đầu, được, thế thì quyết định vậy đi. Tuy đối với hắn, cụ thể phí bao nhiêu cũng không quan trọng lắm, nhưng cái này cũng đại diện cho sự chân thành. 200 nghìn một tiết, 5 tiết 1 triệu, cũng xem như mình không làm việc vô ích. Được rồi, Giám Đốc Mã, hôm nay đến đây thôi. Lần đầu ta đến Kinh Châu, định du lịch một phen, sẵn tiện chuẩn bị nội dung dạy học. Thế này đi, thứ năm tuần sau, cũng chính là ngày 28, chúng ta bắt đầu học tiết đầu tiên. Về khóa học sau, quyết định là ngày thứ năm cuối cùng mỗi tháng. Bùi Khiêm gật đầu, được, ngươi sắp xếp thời gian là được. Tiễn Hà An đi xong, Bùi Khiêm không khỏi hơi sầu. Cũng không biết vào tiết học đầu tuần sau, đại thần này sẽ giảng mình nội dung gì đây. Thứ bảy, ngày 23 tháng 4. Một nhóm học sinh trông vẫn còn trẻ được Đường Diệt Xu dẫn đến tầng 16 của thần hoa hào cảnh. Sau khi bước vào tòa văn phòng lộng lẫy xa hoa, tuy mấy học sinh này đều đang cố gắng khống chế, để bản thân đừng tỏ ra quá ngạc nhiên, nhưng vẫn không nhịn được mà quan sát xung quanh. Trên mặt mỗi người đều không giấu được vẻ tò mò, cũng hơi lúng túng. Dù sao, thì hình như cả tòa nhà lộng lẫy vàng son này toàn là doanh nhân thành đạt áo vest dày da, phong độ ngời ngời, mà bọn họ toàn là học sinh nghèo trong túi chẳng có gì. Đường Diệt Xu dẫn mọi người vào phòng họp, mọi người đợi ở đây một lát, tổng giám đốc Bùi sẽ đến ngay. Ta đi cho mèo ăn trước đã. Sau khi Đường Diệt Xu rời khỏi phòng họp, mọi người bắt đầu khe khẽ bàn luận. Điều kiện làm việc thế này cũng tốt quá rồi. Suýt nữa ta tưởng đây là bối cảnh phim truyền hình. Tất cả công ty đều vậy sao? Nghĩ gì vậy? Đây là Đằng Đạt. Rõ ràng, trong mấy người này có vài người tương đối hiểu tình hình Đằng Đạt, cũng có hoàn toàn đắm chìm vào học tập, mù tịch tin tức. Nên rốt cuộc mấy thực tập sinh quản lý chúng ta làm cái gì? Có người hỏi một câu hỏi vô cùng sắc bén. Vấn đề này mọi người đều không hiểu, Đường Diệt Xu cũng không giải thích rõ. Vì vốn dĩ Bùi Khiêm cũng không định nói rõ với nàng. Mọi người đều đang thì thầm bàn luận thì nghe tiếp Đường Diệt Xu truyền đến từ bên ngoài, đàn anh, người đến đủ rồi, ở trong phòng họp. Mọi người vội vàng ngồi thẳng lưng lên. Quả nhiên chẳng mấy chốc cửa phòng họp bị đẩy ra. Bùi Khiêm bước vào phòng họp, ngồi ở vị trí chủ trì bàn họp, mà Đường Diệt Xu ngồi vào vị trí trống bên tay trái hắn, cầm sổ chuẩn bị ghi chép. Mọi người thấy được mặt thật của Tổng Giám đốc Bùi cũng có phản ứng khác nhau. Trước đó đa số mọi người đều từng hỏi Đường Diệt Xu. Biết Tổng Giám đốc Bùi là đàn anh khóa trên, chưa tốt nghiệp, đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng sau khi thấy người thật thì trẻ quá đến mức nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Đây hoàn toàn là người cùng tuổi. Cùng lúc này, mọi người cảm nhận được khí chất đặc biệt trên người Tổng Giám đốc Bùi, dường như có sự tự tin mạnh mẽ trong từng cử chỉ, không quan tâm hết thảy, dường như nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Trên thực tế, khí chất này của Bùi Khiêm vốn đến từ hai mặt. Đây là công ty của bản thân hắn, hắn quen thuộc nơi này còn hơn nhà mình. Hắn không có áp lực doanh thu gì với công ty, đương nhiên sẽ ung dung trong từng hành vi cử chỉ rồi. Nên khí chất này luôn thành công lừa được người xung quanh. Còn có vài người trưng ra vẻ mặt sững sờ, sau đó là bừng tỉnh. Chẳng phải đây là diễn viên trong một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi kia sao? Tuy một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi là phim ngắn hơn một năm trước rồi, sau này phòng làm việc Phi Hoàng không quay tiếp nữa. Độ hot cũng giảm xuống, những hình tượng Tổng Giám đốc Bùi đã khắc sâu vào lòng người rồi. Lúc Bùi Khiêm tình cờ gặp bạn học trong trường, các bạn học cũng xem hắn là diễn viên trong series thôi. Nhưng hôm nay, mấy thực tập sinh này thấy mặt thật của Bùi Khiêm mới ý thức được người diễn Tổng Giám đốc Bùi trong phim ngắn chính là bản thân Tổng Giám đốc Bùi. Thấy biểu cảm của mọi người, Bùi Khiêm chợt hiểu ra suy nghĩ của họ, giơ ngón tay ra dấu sụt. Sau đó hắn mỉm cười nói, bảo mật thân phận của ta là trách nhiệm của mỗi nhân viên Đằng Đạt, tin rằng các ngươi cũng có thể làm được nhỉ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Bùi Khiêm cũng biết thân phận của mình sớm muộn gì cũng lộ, nhưng bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng che giấu một chút. Một là người biết thân phận của hắn, đều biết hắn không muốn người khác biết thân phận mình, với lại có mối quan hệ lợi ích nhất định nên đều che giấu giúp. Ví dụ như giáo viên trong trường, Mã Dương, nhân viên Đặng Đạt. Hai là, thân phận Bùi Khiêm là ông chủ công ty, người chế tác game, hai thân phận này đều không dễ thu hút sự tò mò. Đa số mọi người, dù có hứng thú với người chế tác game hay ông chủ công ty nào đó, cùng lắm cũng chỉ lên mạng tra thử một chút, tra không được ảnh cũng thôi, rất ít ai đuổi cùng truy tận, muốn biết xem rốt cuộc dáng vẻ hắn thế nào. Mà dù biết thân phận rồi cũng chẳng phải tin tức chấn động gì, không có giá trị tám chuyện. Tóm lại đến giờ yêu cầu của Bùi Khiêm chỉ có hai, lúc ở trường đừng bị vây xem, đừng để người tương đối thân thiết hay cha mẹ phát hiện túng quẫn của mình, nảy sinh liên tưởng không cần thiết. Đối với hiện trạng này Bùi Khiêm vẫn rất hài lòng. Mấy thực tập sinh này có thể giữ được bí mật rất tốt. Dựa vào cách nói của Đường Diệt Xu, mấy người này đều cùng cấp với nàng, sinh viên nghèo đến từ các học viện. Có điểm chung là họ đều được nhận trợ cấp sinh hoạt do Bùi Khiêm cung cấp cho sinh viên nghèo của trường trước đó. Mấy sinh viên nghèo này ngoài việc không có điều kiện kinh tế ra thì ai cũng hướng nội, mối quan hệ bình thường rất đơn giản, với lại không khiến người ta chú ý. Điều này rất bình thường, vì đối với con nhà nghèo đây là chuyện có tỷ suất lớn. Bùi Khiêm rất hài lòng vì điều này, cảm thấy kiểu người thế này là hạt giống tốt của Cẩm Y vậy. Lướt mắt qua tất cả mọi người, Bùi Khiêm nói, trước tiên, ta đề xuất ba yêu cầu với mọi người. Thứ nhất, để bảo mật thân phận của ta, gặp trong trường thì chào hỏi là được rồi. Thứ hai, gọi là đàn anh là được. Thứ ba, đặt yêu cầu của ta lên trên lợi ích các bộ phận khác. Có thể làm được không? Mọi người gật đầu, đồng thanh nói, có thể. Bùi Khiêm mỉm cười, tốt lắm, không có ai có vấn đề gì thì sao phải cũng phải duy trì. Công việc của các ngươi rất đơn giản. Là thực tập sinh vào các bộ phận công ty, cố gắng nắm rõ mô hình vận hành của các bộ phận, hiểu được hướng và quy tắc hoạt động của các bộ phận. Ta sẽ gọi các ngươi định kỳ, thời gian cố định là thứ bảy, khoảng 3-3 tuần một lần. Trước khi họp, mỗi người đều phải tổng hợp báo cáo giản lược về công việc trong khoảng thời gian này của bộ phận. Có thể ta sẽ có hứng thú với công việc nào đó trong đó, nếu lúc hỏi đến ngươi, tốt nhất ngươi có thể đáp được chi tiết liên quan. Mọi người phải đặc biệt chú ý, các ngươi là thực tập sinh quản lý, thân phận này hoàn toàn công khai, nhưng chuyện các ngươi báo cáo công việc cho ta và Đường Diệt Xu là bảo mật. Bao gồm họp không định kỳ thứ bảy, các ngươi đừng nói với ai, kể cả người phụ trách và đồng nghiệp trong bộ phận của các ngươi. Mọi người phải ký thỏa thuận thực tập và thỏa thuận bảo mật, mọi người yên tâm, bọn ta sẽ cung cấp lương thực tập cao hơn hẳn công ty khác. Đồng thời, nếu mọi người hoàn thành xuất sắc công việc, có thể ở lại Đằng Đạt làm việc sau khi tốt nghiệp. Cho mọi người suy nghĩ mấy phút, Tiểu Đường, người lấy thỏa thuận cho mọi người xem thử. Đường Diệt Xu rời khỏi phòng họp, phát thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận thực tập đã chuẩn bị sẵn trước đó cho mọi người. Mấy phút sau, mọi người xem xong thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận thực tập đều không có thắc mắc gì, lần lượt ký tên. Đối với bọn họ, rõ ràng đây là cơ hội tốt bỏ qua sẽ không có nữa, có thể có được lương thực tập dày thế này, có thể vào tập đoàn thực tập hiểu hơn về mô hình vận hành doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội được nhận vào Đằng Đạt mà không cần phỏng vấn, quan trọng nhất là còn có thể báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc Bùi trên buổi họp. Chuyện tốt thế này biết tìm đâu ra. Bây giờ từ chối, chắc chắn người ta sẽ tìm người khác, muốn hối hận cũng vô dụng. Bùi Khiêm rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, không ai có vấn đề gì, điều này giúp bồi dưỡng một nhóm thuộc hạ trung thành tuyệt đối với mình. Có bộ phận lén lút làm trò sau lưng nữa thì cũng thoát khỏi tầm mắt mình. Lý do Bùi Khiêm chọn người trong nhóm sinh viên khóa dưới, để mấy người là gọi mình là đàn anh chứ không phải Tổng Giám đốc Bùi, đồng thời để họ báo cáo trực tiếp cho mình, cuối cùng để họ nhận biết tính đặc thù công việc của mình, đồng thời kéo gần mối quan hệ mấy người này với mình, để bọn họ trở thành đội ngũ chính quy nói gì nghe nấy. Xem ra tất cả đều rất thành công. Đợi mọi người ký thỏa thuận xong, Bùi Khiêm bắt đầu chia công việc. Kế tiếp sẽ chia bộ phận, các ngươi hệ thống kiến thức chuyên môn, hứng thú, sở thích và năng lực khách quan của mình một chút, cảm thấy mình hợp với bộ phận nào thì giơ tay. Nếu có nhiều người giơ tay, Tiểu Đường, người quyết định. Game Đằng Đạt. Game Thương Giường. Quán cà phê Internet Netflix. Take Away Netflix. Mỗi lần Bùi Khiêm nói đến bộ phận nào đều sẽ có người giơ tay. Lúc nhiều người muốn đến cùng một bộ phận, Đường Diệt Xu sẽ dựa vào chuyên môn của họ để chia một người đi thôi. Lúc Đường Diệt Xu tìm mấy người này đã nghĩ đến điểm này rồi, tìm người khác ngành với nhau, nên tương đối dễ chia. Chẳng mấy chốc tất cả các bộ phận đã được chia xong, tổng cộng 17 thực tập sinh quản lý được điều đến 17 bộ phận khác nhau. Thêm Đường Diệt Xu, thành 18 cẩm y vệ Đằng Đạt, số người vừa đủ. Đương nhiên, nếu tương lai có xuất hiện bộ phận nghiệp vụ mới, sẽ mở rộng chọn thực tập sinh quản lý. Được rồi, không có chuyện gì khác, mọi người chuẩn bị đi, tuần sau chính thức đến báo danh với người phụ trách bộ phận tương ứng, sau đó bắt đầu công việc. Ta đã bảo bộ phận tài nguyên nhân lực nói với người phụ trách các bộ phận rồi. Nếu có tình huống người phụ trách bộ phận không phối hợp với công việc của các ngươi, thì báo với Tiểu Đường kịp thời. Nhìn mấy thực tập sinh lần lượt rời khỏi, Bùi Khiêm cảm thấy rất hài lòng. Mấy đàn em này không có kinh nghiệm làm việc gì, tư duy đơn giản, hoàn toàn nghe, chỉ thị từ mình, chỉ cần bồi dưỡng thêm chút đỉnh, chắc hẳn sau này sẽ trở thành tay trái tay mặt của mình. Đồng thời, Bùi Khiêm cũng không khỏi mong chờ lần họp đầu tiên với thực tập sinh quản lý trong tương lai. Chỉ cần có thể bồi dưỡng mấy tay mắt này thật tốt, ta xem ai còn có thể đâm sâu lưng lúc ta không để ý. Chủ nhật, ngày 24 tháng 4. Bùi Khiêm đi dạo, đến chỗ tập thể hình. Chủ nhật là thời cao điểm của phòng tập thể hình, nếu không có người thì dự án rèn luyện sức khỏe thành công hơn một nửa, nếu rất nhiều người. Thế thì nói rõ nguy cơ tiềm ẩn nặng nề, phải nắm bắt thời gian nghĩ cách giải quyết. Đến đường, hắn lấy điện thoại ra xem thử tình hình của học bá đến mau. Xem ra hình như khống chế không tồi. Trước đó, đầu tư Viên Mộng làm lộn xộn dự án học bá đến mau, khiến Bùi Khiêm lại đến đau đầu. Dư Bình An Đạo được Từ Giáo Dục Tự Đức trông có vẻ là một cánh tay đắc lực, kết quả vừa vào chưa tới một tháng đã đâm ta một dao. Bây giờ học bá đến mau là một phần mềm thuộc loại giáo dục, có thể nói là phát tài trong thầm lặng, tuy độ họp gần đây cũng thuyên giảm, nhưng nội dung quảng bá vẫn đang dẫn lưu các bộ phận khác của Đằng Đạt, đồng thời bản thân cũng có năng lực lợi nhất định. Bùi Khiêm chỉ có thể theo cách cũ, theo nguyên tắc ai kiếm tiền người đó tiêu. Để Dư Bình An tiêu hết số tiền này, quảng cáo thỏa đáng, tiêu tiền nghiên cứu phát triển vài công dụng mới, phụ cấp cho người dùng. Tóm lại, trên cơ bản đã đạt đến sự cân đối rồi. Chuyển thắng thành thua thì đừng kỳ vọng, Bùi Khiêm sợ điên cuồng đốt tiền lại đốt thành chuyện gì nữa, chỉ có thể đốt chút chút, vô cùng cẩn thận khống chế đột hết. Dù là vậy cũng đã có 2-3 tập đoàn giáo dục đề xuất yêu cầu đầu tư hoặc thu mua học bá đến mau giá cao, mà đương nhiên thái độ Bùi Khiêm rất kiên quyết, từ chối. Đối với người khác, bán đứt một dự án lấy tiền là giết gà lấy trứng, nhưng đối với Bùi Khiêm, hắn không ngại giết gà, thậm chí còn rất muốn giết gà, nhưng vấn đề là sau khi giết gà thì trứng lấy được lại to quá, ăn không nổi. Dựa vào định giá của học bá đến mau bây giờ, nếu thật sự bán thì muốn chu kỳ này lỗ còn khó hơn lên trời. Bây giờ không thể nào buông tay, cứ tạm vậy đã, đi bước nào xem bước nấy. Bùi Khiêm cất điện thoại, đến trước cửa Thác Quảng Fitness. Bên ngoài đã dựng một tấm biển xinh đẹp như hắn muốn, viết cụ thể quy định chi tiết của phòng tập thể hình, điều này khiến Bùi Khiêm rất hài lòng. Mà vừa đẩy cửa ra, Bùi Khiêm đã ý thức được hình như tình hơi sai sai rồi. Khách hàng nhiều lên rồi. Tuy không xuất hiện cảnh tượng người đến ngườm nượp kia, nhưng rõ ràng lượng người nhiều hơn rồi, không giống tình hình thưa thớt trước đó. Không ít khách hàng đang tham quan các dụng cụ rèn luyện sức khỏe, hỏi các quy định cụ thể ở khu nghỉ ngơi, còn có vài khách hàng đã vào trong bắt đầu luyện tập. Máy huấn luyện viên quả lập thành, Á Linh đang triển khai phục vụ tận tâm một kèm một, giúp khách hàng điều chỉnh động tác, phổ biến quan niệm rèn luyện sức khỏe chuẩn xác. Trái tim Bùi Khiêm không khỏi chùng xuống. Mình sẽ không thể xảy ra chuyện nhanh như thế nhỉ? Không, tuyệt đối không thể. Đối với tình huống hiện tại của Thác Quảng Fitness, Bùi Khiêm chỉ có 4 chữ. Không thể chấp nhận. Rõ ràng đã dán quy định hết ở cửa rồi, rõ ràng đã lệnh cấm mấy huấn luyện viên thể hình này kéo khách rồi, rõ ràng đã thiết lập giá cả bất hợp lý còn bán kèm tích away Netflix rồi. Ngay cả khách hàng ban đầu của phòng tập thể hình cũng chuyển đến phòng tập thể hình khác rồi. Hà có gì vẫn có nhiều khách vậy, vì sao? Bùi Khiêm không phục chút nào, hắn tìm Quả Lập Thành hỏi thử. Quả Lập Thành vừa dạy xong một học viên, thấy tổng giám đốc Bùi vào, vội vàng đến đón. Tổng giám đốc Bùi, Quả Lập Thành trưng ra nụ cười. Không nên cười sao, trước đó phòng tập thể hình vắng hoe, không ai ngó ngàng, ngoài tự mình luyện tập ra, Quả Lập Thành chỉ có thể ngồi ở khu nghỉ ngơi, vô cùng nhàm chán. Bây giờ thì sao? Có việc làm rồi. Lần đầu tiên Quả Lập Thành cảm thấy có việc làm rồi, thì ra là chuyện vui vẻ như vậy. Lúc làm việc ở phòng tập thể hình khác, lớp hàng ngày của hắn gần như chật cứng, nhưng điều này khiến hắn cảm thấy không thực tế, chỉ thấy mệt thôi. Chủ yếu mệt mỏi vì ba chuyện. Đầu tiên, trong quá trình dạy riêng chủ yếu là có tác dụng giám sát và đồng hành, sau khi lập kế hoạch luyện tập cho học viên, xem học viên làm bench press bao nhiêu cái hoặc động tác cố định bao nhiêu lần. Sau khi học viên dần thành thạo, dạy riêng thì chỉ đứng bên cạnh nhìn. Hoàn toàn là việc thuần thể lực chứ không phải việc kỹ thuật, không có cảm giác thành tựu gì cả. Kế tiếp là trong quá trình dạy riêng, bất cứ lúc nào cũng phải chịu áp lực tinh thần mua khóa. Cuối cùng là vì sắp xếp thời gian kín nít, bản thân không có thời gian luyện tập, chỉ có thể đợi đến tối sắp tan ca ở phòng tập thể hình mới luyện hơn một tiếng đồng hồ, mặc ăn uống cũng không chắc có thể đảm bảo, lâu dần cảm thấy mệt. Nhưng bây giờ cảm giác mệt mỏi đó của Quả Lập Thành đã hoàn toàn bị quét sạch rồi. Mô hình này của Thác Quảng Fitness không phải hoàn toàn không quản lý khách hàng, mà là dạy một cách linh hoạt. Lúc mới nhập môn thì giúp người mới sửa động tác, đợi khi người mới đã thích ứng được, huấn luyện viên không cần đứng cạnh nữa. Nhưng vậy, huấn luyện viên có thể lược bớt thời gian, có thể chỉ dẫn người khác hoặc tự luyện tập, nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, không cần suy nghĩ bán khóa thế nào, không tồn tại quá nhiều quan hệ lợi ích với học viên, huấn luyện viên có thể chỉ dẫn khách hàng mà không có tâm lý gánh nặng. Khách hàng cũng không cần đề phòng huấn luyện viên đến marketing. Mối quan hệ hai bên sẽ hài hòa hơn nhiều. Thêm việc Takeaway Netflix cung cấp bữa ăn tốt cho sức khỏe, Thác Quảng Fitness không cho phép tăng ca, mấy huấn luyện viên này hoàn toàn có thể nghỉ ngơi đầy đủ, làm việc không khiến người ta thấy khổ nữa, có thể hưởng thụ cảm giác niềm vui rèn luyện sức khỏe trong công việc. Nên Quả Lập Thành và mấy huấn luyện viên đều rất có tinh thần, tràn ngập động lực. Sau khi tự luyện xong không có gì làm, đương nhiên là suy nghĩ xem làm thế nào để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, nhiệt tình hướng dẫn mấy người mới kia. Đương nhiên tạm thời Bùi Khiêm không nhìn ra máy tính này. Hắn chỉ có thể lờ mờ cảm thấy hình như sắc mặt Quả Lập Thành tốt hơn, trạng thái tinh thần cũng thay đổi. Rõ ràng bây giờ Bùi Khiêm quan tâm đến vấn đề lợi nhuận của phòng tập thể hình hơn. Sao phòng tập thể hình nhiều người vậy? Không phải không cho các người marketing kéo người rồi sao? Mấy khách hàng này từ đâu ra? Không thể tự tìm đến chứ nhỉ? Biểu cảm của Bùi Khiêm tràn ngập cảnh cáo. Quả Lập Thành hơi sững sờ, tổng giám đốc Bùi, chúng ta thật sự không có làm. Là bọn họ tự tìm đến thật mà. Chẳng lẽ đây không phải chuyện trong dự tính của ngươi sao? Bùi Khiêm lộ vẻ hoang mang. Quả Lập Thành giải thích chủ yếu là vì tấm biển ngươi lập ra chắc. Tấm biển thế nào? Đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy không ổn. Quả Lập Thành hơi phấn khởi, giải thích tấm biển ngươi lập thật sự rất được chú ý. Trước đó bọn ta còn tưởng tấm biển này còn có hiệu quả đuổi khách, nào ngờ lại ngược lại, không những không khiến khách chùm chân mà còn thu hút được một nhóm người. Có sinh viên đại học Hán Đông đi ngang cửa hàng chúng ta, tuy bị giá cả làm chùm chân, nhưng thấy nội dung trên tấm biển khá thú vị, thế là đã chụp gửi cho bạn học xem. Quy tắc của phòng tập thể hình chúng ta khiến mấy người bọn họ sáng mắt, nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của một nhóm người trẻ tuổi. Đương nhiên, đa số đều có tâm lý vay xem, không định tiêu tiền, nhưng luôn có một số khách hàng không nhạy cảm về giá đến trải nghiệm, cũng là mấy khách hàng bây giờ. Bùi Khiêm cứng đờ. Giờ hắn mới ý thức hình như mình phạm phải sai lầm rồi. Trước đó, để biển ở trước của quán cà phê Internet Netflix thật sự có được hiệu quả nhanh chóng. Trong thời gian dài mọi người thấy giá là đi, quán cà phê Internet Netflix không ai ngó ngàng. Sau đó, quán cà phê Internet Netflix hot lên, chủ yếu là vì Trần Lưỡi, mà Trần Lưỡi được chú ý đến thành ca sĩ cố định chủ yếu là vì Trương Nguyên, không liên quan gì đến tấm biển cả. Nên Bùi Khiêm cảm thấy treo biển ở trước cửa là cách hay để khiến khách hàng chuẩn bước. Nhưng bây giờ hắn chợt ý thức được, nội dung tấm biển của quán cà phê Internet Netflix khác với biển của phòng tập thể hình. Trên tấm biển của quán cà phê Internet Netflix viết giá, bao gồm giá lên mạng và giá nước uống. Sau khi khách hàng thấy sẽ có cảm giác, đó là đắt, sẽ không cảm thấy tò mò mới mẻ, cũng hoàn toàn không chia sẻ hay tuyên truyền. Nhưng trên tấm biển quảng cáo của Thác Quảng Fitness viết là mô hình thu phí, nó không những đắt mà còn bao gồm việc marketing cho đồ ăn healthy kèm theo, đưa ra kế hoạch rèn luyện bắt buộc. Sau khi khách hàng thấy, phản ứng đầu tiên của khách hàng không phải là đắt mà là mô hình này rất thú vị. Vì những phòng tập thể hình khác không làm vậy. Đương nhiên quy định khác lạ thế này sẽ dẫn đến thảo luận, đương nhiên vài người tò mò sẽ đến xem thử. Nói cách khác, tấm biển trước cửa quán cà phê Internet Netflix không có vấn đề, nhưng tấm biển trước cửa Thác Quảng Fitness có vấn đề, vả lại vấn đề siêu to khổng lồ. Bùi Khiêm ý thức được sai lầm của mình, sắc mặt tái mét, im lặng một chút rồi nói, gỡ tấm biển xuống đi. Quả Lập Thành ngẫm nghĩ, tổng giám đốc Bùi, ngươi nói là tin tức đã truyền ra ngoài rồi, thành công thu hút người gần đây, bước kế tiếp là tháo tấm biển xuống để thu hút khác nhiều hơn. Bùi Khiêm, treo cũng không được, tháo cũng không xong, thế thì rốt cuộc phải làm sao? Bùi Khiêm quyết định không quan tâm vấn đề này nữa, hơi sầu, nói, thế thì, ngươi sẽ không báo cáo với ta phòng tập thể hình đã chuyển lỗ thành lãi chứ? Quả Lập Thành sững sờ, sau đó lắc đầu, chuyển lỗ thành lãi. Tổng giám đốc Bùi à, ngươi quá lạc quan rồi. Mới đâu đâu. Ý của ta là, tình hình Thác Quảng Fitness bây giờ không tồi, có tiến bộ so với lúc bắt đầu, nhưng nói là chuyển lỗ thành lãi thì vẫn còn sớm lắm. Bây giờ ngươi thấy nhiều người, nhưng đừng quên hôm nay là Chủ nhật. Chủ nhật là cao điểm người ta đến phòng tập thể hình, nếu là ngày trong tuần, phòng tập thể hình sẽ vô cùng vắng. Nghe đến đây, Bùi Khiêm thở phào một hơi, có cảm giác trời không đẩy người ta đến đường cùng. May thay, dọ ta hú hồn. Làm ta tường sắp lãi rồi, thật là hoang mang. Bùi Khiêm rất muốn uống chút gì đó, nhưng phòng tập thể hình không có trà và cà phê, chỉ có nước lọc, chỉ có thể tùy tiện uống ly nước làm giảm áp lực. Nghĩ kỹ thì nếu chỉ có chủ nhật mới nhiều người hơn chút, bình thường vẫn ẩm thì hình như vẫn chấp nhận được. Suy cho cùng bản thân phòng tập thể hình này có đủ dụng cụ, huấn luyện viên phụ trách, dù định giá không hợp lý cũng sẽ có khách hàng không lo về gì mà đến đốt tiền. Chỉ cần kiểu khách hàng này tương đối ít, tiền kiếm được không bù đắp được là được. Bùi Khiêm hơi thả lỏng, nhưng hắn cũng cảnh giác. Tuy nó bây giờ vẫn còn lâu mới lãi, nhưng cuối tuần phòng tập thể hình đông thế này cũng không hay, dễ cho người ta giả tưởng phòng tập thể hình rất hot. Cái này tuyệt đối không được. Bùi Khiêm cảm thấy mô hình đuổi khách của phòng tập thể hình bây giờ vẫn chưa hoàn thiện, phải cố gắng hơn, làm nhiều bảo hiểm hơn mới thoải mái trong lòng. Nhưng cụ thể làm thế nào, bản thân Bùi Khiêm không có chủ ý hay. Hắn quyết định hỏi Quả Lập Thành thử. Thế có cách nào có thể khiến người của phòng tập vào cuối tuần ít hơn không? Quả Lập Thành sững sờ, tổng giám đốc Bùi, ý của ngươi là, chia lượng khách hàng theo năng lực chứa của phòng tập, để tài nguyên có thể đủ dùng, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn. Bùi Khiêm trầm mặc 2 giây, gần như vậy. Quả Lập Thành lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, trước kia ta muốn báo cáo với ngươi chuyện này, không ngờ ngươi chủ động hỏi. Xem ra ngươi rất hiểu về mô hình vận hành của phòng tập thể hình. Thật ra vấn đề này vẫn tồn tại ở phòng tập thể hình khác. Bùi Khiêm tò mò, ồ, thế họ giải quyết thế nào? Quả Lập Thành nói, bọn họ không giải quyết, nên ta mới đang do dự, rốt cuộc có nên báo cáo chuyện này không? Những phòng tập thể hình khác chỉ cần khách hàng làm thẻ là không quan tâm nữa, vốn không để ý số lượng thực tế của phòng tập. Có lúc cao điểm, ví dụ như cuối tuần, cả phòng tập chật ních người, dùng dụng cụ cũng phải xếp hàng, chạy bộ cũng phải xếp hàng, thậm chí tắm cũng xếp hàng. Lúc này hoàn toàn có thể dựa vào tự điều chỉnh của khách hàng, chủ động sắp xếp đợi, hoặc chọn lúc vắng người đến. Nhưng dù vậy, đa số khách hàng vẫn không chọn, vẫn chọn đến vào cuối tuần. Có nhiều khách hàng không muốn đến phòng tập thể hình vì có quá nhiều người, gãi đúng chỗ ngứa, dù sao cũng đã nộp tiền thẻ năm rồi, phòng tập thể hình không cho người không đến. Nên, đây là vấn đề phổ biến. Bùi Khiêm gật đầu, thế ngươi cảm thấy nên giải quyết vấn đề này thế nào? Quả Lập Thành do dự, nói thật, ta từng nghĩ đến một cách, nhưng vốn hơi cao, với lại chưa chắc khách hàng chịu. Mắt Bùi Khiêm sáng rỡ, có cách tốt thế này ngươi không nói sớm. Nói nhanh lên, Bùi Khiêm cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh. Quả Lập Thành ngừng lại, nói, một phòng tập thể hình có thể chứa số lượng có hạn, điều này không thể thay đổi. Nên, để đảm bảo trải nghiệm rèn luyện sức khỏe của khách hàng, chỉ có thể giới hạn số lượng thôi. Ta cảm thấy có thể phát triển một app để khách hàng hẹn trước theo thời gian rảnh của mình mỗi ngày, khi số lượng hẹn trước hiện tại đã đầy, sẽ tiến hành giới hạn số người. Cách này không ổn với những phòng tập thể hình khác, vì bọn họ đều là thẻ năm, không để khách hàng đến, khách hàng sẽ cảm thấy lợi ích bản thân bị cắt giảm, chắc chắn không đồng ý. Nhưng phòng tập thể hình của chúng ta thu phí theo ngày, sẽ đưa là kế hoạch rèn luyện cơ thể chi tiết cho khách hàng. Nên lúc làm kế hoạch rèn luyện sức khỏe, có thể chia thời gian rảnh của khách hàng theo từng khoảng thời gian khác nhau. Nếu cuối tuần đã sắp xếp kín rồi, thế thì chúng ta chỉ nhận khách đến rèn luyện vào thời gian khác. Nhưng, nghiên cứu phát triển app sẽ tốn tiền, app làm bên ngoài cũng chưa chắc tin được, lỡ như làm xong dính bug, rất khó dùng thì phiền phức lắm. Mà khách hàng cũng không nhất định hiểu được sách lược của chúng ta, nói không chừng sẽ mắng ngược lại chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn phải có người chuyên môn phụ trách thống kê, sắp xếp thời gian luyện tập cho tất cả học viên, sắp xếp hợp lý, nếu không chắc chắn sẽ khiến khách hàng không hài lòng. Bùi Khiêm phất tay, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Quả Lập Thành vẫn nghĩ tổng giám đốc Bùi cảm thấy đáp án này vẫn chưa được, thế là vội ngậm miệng. Nhưng trong ánh mắt của tổng giám đốc Bùi lóe sáng, làm ngay. Chẳng phải làm ấp sau, là sắp xếp. Cách nghĩ Quả Lập Thành nói khiến Bùi Khiêm rất hài lòng. Làm ấp có thể tốn nhiều tiền, buộc người tiêu dùng dùng ấp, đến phòng tập còn phải hẹn trước lại có thể đuổi một đám người đi, còn phải để người có chuyên môn phụ trách điều phối kế hoạch thời gian rèn luyện, sắp xếp kế hoạch cho học viên, tốn thêm phần lương. Mà làm việc nhiều thế này, kết quả cuối cùng chỉ là phân tán một ít người trong thời kỳ đỉnh cao, giảm bớt thời gian khách hàng đến vào thời đỉnh cao, thăng cấp chút trải nghiệm. Tỷ suất này thật sự thấp đến mức bùng nổ. Ánh mắt Bùi Khiêm nhìn Quả Lập Thành không khỏi tán thưởng hơn. Chắc chắn đây là thiên tài có thể bồi dưỡng. Ta biết chọn ngươi là cửa hàng trưởng của phòng tập thể hình là không sai người mà. Thứ hai ngày 25 tháng 4. Trong văn phòng, Bùi Khiêm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn dừng ở bộ phận khoa học kỹ thuật OT2 này. Hôm qua, Bùi Khiêm đã đồng ý với đề nghị của Quả Lập Thành, quyết định làm một app hẹn trước cho Thác Quảng Fitness. Như vậy, Thác Quảng Fitness không những có giá cao hơn các phòng tập thể hình khác, mà còn có nhiều quy củ khác người khác. Phải ràng buộc với đồ ăn healthy có phí của Takeaway Netflix. Phải sử dụng của Thác Quảng Fitness, nếu không sẽ không thể hẹn trước sử dụng phòng tập thể hình. Phải nghiêm túc rèn luyện dựa theo kế hoạch đã đưa ra sẵn, tuy có thể chậm trước ở mức độ nhất định, nhưng so với phòng tập thể hình khác thì cứng nhắc, không linh hoạt hơn hẳn. Như vậy đã khiến người ta trùng trông lắm rồi. Bùi Khiêm suy nghĩ, nếu có người nói phòng tập thể hình thế này có thể kiếm được tiền, thế thì chắc chắn phải đề nghị hắn tự đi mở một cái. Làm điều này, có ai từng thấy phòng tập thể hình nào phải lên mạng đặt trước không? Thêm một bước, chắc chắn có thể đuổi được một mớ khách hàng. Nhưng, cụ thể bộ phận nào làm cái này, đây cũng là vấn đề. Bây giờ rất nhiều bộ phận dưới trướng Bùi Khiêm đều có năng lực phát triển và duy trì. Bộ phận game thì khỏi phải nói, trang web điểm kết của truyện trung, website TPDB, Takeaway Netflix đều có điện thoại. Tuy mấy điện thoại không có người dùng, công năng cũng đơn giản, nhưng chí ít là có. Học bá đến mâu thì càng khỏi phải nói, trình độ làm cao nhất. Ngoài ra, rõ ràng khoa học kỹ thuật OT2 cũng có năng lực nghiên cứu phát triển cái này, tuy hơi giống kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà. Bùi Khiêm cân nhắc, cuối cùng nên giao cho ai đây? Dù là bộ phận nào, chắc chắn thứ nghiên cứu phát triển được đều có thể đạt đến trình có thể dùng. Nhưng 5 lần 7 lượt bị nhiều bộ phận liên tục đâm sau lưng, Bùi Khiêm cảm thấy phải suy xét đến mối quan hệ giữa các bộ phận. Phòng việc giữa ai bộ phận nảy sinh phản ứng hóa học thần kỳ nữa, khiến hướng phát triển nằm ngoài dự liệu. Ánh mắt hắn chợt lướt qua mấy bộ phận này. Chắc chắn bộ phận game không được rồi, toàn một đám quái vật tự bộ não, với lại giỏi áp dụng tư duy chế tác game vào dự án khác. Quỷ mới biết để bọn họ tham gia chuyện này sẽ có hậu quả khủng bố cỡ nào. Trang web điểm kết truyện trung và website TPDB là cùng một nhóm người, hình như cũng không được. Lỡ đâu website TPDB cho Thác Quảng Fitness đề xuất đặc biệt gì thì há chẳng phải vô cùng bất ổn sao? Học bá đến mau. Càng không được. Độ hot của học bá đến mau cao như vậy, nhất là ở khu vực Kinh Châu có nhiều người dùng như thế. Thuần Lý Thành Chương đến hoạt động có sức khỏe tốt hơn mới có thể học tốt hơn, thế chẳng phải toan rồi sao? Tích Away Netflix sao? Cũng không ổn lắm. Hai bộ phận này bây giờ đang liên kết rất mật thiết, nếu tiến một bước sẽ thân thiết hơn, thậm chí làm cùng nhau, hậu quả không thể tưởng tượng được. Thật sự là gặp quỷ mà, sao trong bất tri bất giác lại nguy cơ bổ vây thế này? Bùi Khiêm xem xét mấy bộ phận này một phen, bây giờ mới phát hiện hình như để Thác Quảng Fitness có liên hệ với bộ phận nào cũng dẫn đến nguy hiểm không lường trước hết. Thật xui xẻo. Cuối cùng Bùi Khiêm vẫn hướng tầm mắt về phía khoa học kỹ thuật OT2. Chọn bộ phận của Thường Hữu làm app cho Thác Quảng Fitness, tuy trông có vẻ là chuyện nhỏ xé to, nhưng chẳng phải đây là điều Bùi Khiêm muốn sao? Xem bộ phận điện thoại có uy hiếp rất lớn đối với bản thân là công ty ngoài để sai khiến. Phát triển một thứ không liên quan sẽ khiến bọn họ không có thời gian làm ra chuyện uy hiếp gì, vô hình trung làm giảm bớt lực chiến của khoa học kỹ thuật OT2. Đương nhiên nghĩ đến chuyện khoa học kỹ thuật OT2 và Thác Quảng Fitness có thể nảy sinh hiệu quả liên kết, Bùi Khiêm vẫn phải dặn một câu. Bảo Thường Hữu tuyệt đối không thể trang bị app của Thác Quảng Fitness trên điện thoại OT2, với lại cũng không cần quảng bá cái này trên bất kỳ nơi nào của thị trường điện thoại. Tóm lại, chỉ cần làm, không cần liên quan đến chuyện quảng bá, chỉ là một phụ kiện, công cụ của Thác Quảng Fitness. Chắc như vậy không thành vấn đề nhỉ? Bùi Khiêm suy nghĩ một phen, cảm thấy hình như lựa chọn này đáng tin nhất. Sắp xếp mọi chuyện xong, chuẩn bị tìm thời gian thông báo cho Thường Hữu. Thu cấp cấp. Ngoài văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu lên xem thử, là người phụ trách hiện tại của quán cà phê Internet Netflix và lắp ráp ROF, Tiêu Bằng. Vốn dĩ Tiêu Bằng là người phụ trách quán cà phê Internet Netflix ở Lâm Thành, vì tiếp nhận việc của Trương Nguyên, nên bây giờ đã chuyển đến Kinh Châu rồi. Bùi Khiêm không khỏi cau mày. Hắn đến làm gì? Vừa thấy kiểu người phụ trách có thể kiếm tiền tìm đến tận cửa là Bùi Khiêm thấy nhức đầu. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, hơn phân nửa là lời nữa, đến xin chỉ thị của mình tiêu tiền thế nào. Có chuyện gì sao? Bùi Khiêm cố gắng để bản thân duy trì sự bình tĩnh. Lần đầu tiên Tiêu Bằng đến văn phòng của Tổng Giám đốc Bùi, hơi căng thẳng, hắn nói nhỏ, Tổng Giám đốc Bùi, quỹ tích lũy trên tài khoản của lắp ráp ROF đã nhiều lắm rồi. Ta nghĩ, hình như vẫn nên thăng cấp nghiệp vụ một chút, nên tìm người xin ý kiến, bước kế tiếp của nghiệp vụ ROF phải đi thế nào? Bùi Khiêm, xem kìa, ta nói mà. Biết ngày người phụ trách của mấy bộ phận kiếm được tiền mà tìm đến cửa thì chẳng có gì hay ho, lại bảo ta vắt óc tiêu tiền thay các ngươi. Bùi Khiêm khẽ thở dài, các ngươi cũng nên có tính năng động chủ quan một chút. Tiền bản thân kiếm được thì tự mình nghĩ cách tiêu chẳng phải được rồi sao? Không cần xin ý kiến chuyện nhỏ này, bản thân cố gắng, không phải tiêu tiền sao, đúng chứ, có gì khó đâu. Tiêu nhiều chút, không thành vấn đề, ta sẽ không trách các ngươi. Tiêu Bằng vội gật đầu, à, vâng Tổng Giám đốc Bùi, thế thì, ta sẽ làm theo phương án của mình. Bùi Khiêm trầm mặt một lúc, được rồi, đến cũng đến rồi, nói thử phương án của ngươi xem. Vốn dĩ hắn cảm thấy nên để bản thân Tiêu Bằng tiêu hết số tiền này, mình hoàn toàn không hỏi đến. Không thể nào có chuyện nhân viên dưới trướng ta đều là thiên tài, chỉ lại không lỗ nhịp. Nhưng nghĩ khác đi, xem xét từ tình huống quá khứ, không phải không có khả năng này. Vẫn nên hỏi một câu, chỉ cần không quá đáng thì để bọn họ tự lo. Tiêu Bằng nói, Tổng Giám đốc Bùi, ta cảm thấy lắp ráp ROF bây giờ đã là thương hiệu lắp ghép được chào đón rồi. Nhưng hình như ngoại hình của chúng ta không đủ, không thể làm nổi bật giá trị gia tăng của thương hiệu. Ta cảm thấy, có thể tiêu một số tiền tìm vài thương hiệu sản xuất khung máy chủ chuyên nghiệp làm khung máy chủ có ngoại hình bắt mắt cho chúng ta, sau đó điều chỉnh kiểu phong phiến hoặc lạnh lùng đẹp mắt, tăng giá trị. Sau khi Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc bèn gật đầu, được. Tiêu khoản tiền này, kiểu gì cũng sẽ khiến thương hiệu của ROF thăng cấp, không thể không có hiệu quả được. So với những cách rắc rối như quảng cáo, đốt tiền marketing, thăng cấp vẻ ngoài có vẻ là lựa chọn không tồi nhất. Huống chi bản thân Bùi Khiêm không có, cũng không dám nghĩ đến phương án lại ít tiền hơn, sợ mình lỡ chỉ điểm, lắp ráp ROF lại kiếm được một vố lớn. Được sự khẳng định của Tổng Giám đốc Bùi, Tiêu Bằng rất vui vẻ, Tổng Giám đốc Bùi, còn một chuyện. Nghiệp vụ của quán cà phê Internet Netflix bây giờ cũng thăng tiến theo từng ngày, quỹ trong tài khoản cũng đầy rồi, có phải? Cũng nên mở chi nhánh tiếp không? Ngươi nói ngắt quãng thế làm gì hả? Có chuyện gì có thể nói trong một lần không? Hay tin xấu ngươi còn chia ra nói, ý là cho ta bình tĩnh lẹ. Bùi Khiêm rất muốn nói không, nhưng đối với yêu cầu này của Tiêu Bằng, Bùi Khiêm thật sự không tìm được lý do thích hợp để từ chối. Mấy quán cà phê Internet Netflix ở thành phố Kinh Châu, thành phố Lâm Thành đều hot rồi, chật kín người, sao lại không mở thêm chi nhánh? Không hiểu nổi. Miễn cưỡng kéo dài, chắc chắn nhân viên của mấy quán cà phê Internet Netflix này sẽ nghi ngờ. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là mô hình thành công đã được kiểm chứng hai lần, mở thêm chi nhánh chắc chắn lại tiếp. Chẳng phải tự tạo gánh nặng cho mình sao? Lần trước Bùi Khiêm không tin tà, cảm thấy quán cà phê Internet Netflix Hot ở Kinh Châu là ngoài ý muốn. Quyết định đến một nơi nghèo hơn là Lâm Thành mở chi nhánh thử, kết quả không cẩn thận làm Thành tiến quân vào thị trường thấp hơn. Nếu không thì đến Ma Đô, Đế Đô thử. Tuyệt đối không được. Vốn dĩ định vị của quán cà phê Internet Netflix là quán cà phê Internet cao cấp mà mức tiêu tiền ở mấy đô thị loại 1, siêu đô thị tương đối cao, mở ở đó thì chẳng phải tự dâng đầu mình sao? Mấy cái này đều không được, thế thì chỉ còn cách cuối cùng. Bùi Khiêm suy nghĩ chốc lát, hơi bất đắc dĩ, nói, mở đi. Địa chỉ thì tự ngươi chọn, nhưng chỉ có thể mở ở Kinh Châu và ở nơi có mức phát triển kinh tế thấp hơn Kinh Châu thôi. Với lại, lần này phải là mô hình quán cà phê Internet Netflix 3.0. Chỗ ngồi ít hơn, không gian lớn hơn, giá đắt hơn, không gian tốt hơn. Bùi Khiêm suy nghĩ, chắc chắn làm quán cà phê Internet bình dân không được rồi. Hệ thống giới hạn giá, quán cà phê Internet bình dân mà thêm thương hiệu Netflix thì chẳng phải được cất cánh ngay sau. Chỉ có thể vật lộn ở thị trường cao cấp thôi. Dù sao vẫn luôn nghĩ cách tăng giá, có một ngày nào đó mức tiêu tiền của khách hàng sẽ không đuổi kịp nhỉ. Trên thế giới này cũng không thể có nhiều người giàu đến thế. Vâng, Tiêu Bằng không hỏi nhiều, Tổng Giám đốc Bùi đã đưa ra chỉ thị, thế thì cứ tuân theo, thành thật mà làm, không cần hỏi nhiều. Đây là thái độ mỗi nhân viên đặng đặc phải có. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, lại nói, lỡ đâu cửa hàng này lời nữa. Thế thì tiêu hết số tiền kiếm được theo các bản thân nghĩ. Mở chi nhánh, tu sửa, mua máy tính, tóm lại, tiêu hết, không chừa một đồng. Bùi Khiêm cảm thấy mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ đâu quán cà phê Internet Netflix lại nữa thì sao đây? Thế thì bỏ chiến lược đi. Để Tiêu Bằng có tiền đi mở chi nhánh, tóm lại không cần biết ngươi mở bao nhiêu chi nhánh, mua bao nhiêu máy tính, tuyển bao nhiêu nhân viên, chỉ cần trên tài khoản không có tiền, đừng mang phiền phức đến cho ta nữa là được. Định nghĩa của Tổng Giám đốc Bùi đối với nhân viên tốt bây giờ đã bắt đầu sụp đổ. Trước đó Tổng Giám đốc Bùi cho rằng chỉ có nhân viên có thể khiến ta lộ tiền mới là nhân viên tốt. Nhưng bây giờ lại phát hiện, hình như tiêu chuẩn này cao quá, không ai có thể đạt được. Thế thì chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn thôi. Bây giờ Tổng Giám đốc Bùi đã đổi định nghĩa nhân viên tốt thành, chỉ cần tiêu hết tiền kiếm được, không ảnh hưởng đến kết toán, đó là nhân viên tốt. Về việc làm gì để tiêu hết số tiền này? Thích làm gì làm? Tiêu Bằng gật đầu thật mạnh, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Nhất định ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Thứ ba, ngày 26 tháng 4. Trong văn phòng, Bùi Khiêm đang thử tạo một bản đồ tư duy đơn giản trên máy tính. Nội dung của bản đồ tư duy rất đơn giản, chính là các bộ phận của Đằng Đạt có khả năng sinh lời và một vài bộ phận phụ trợ, mang tính sự vụ. Mối quan hệ của mấy bộ phận này vô cùng phức tạp, tính chất cũng khác nhau. Có cái kiếm nhiều tiền, có cái kiếm ít tiền, có cái không kiếm được tiền. Quan hệ cấp trên cấp dưới hoặc liên kết có những bộ phận không có liên hệ mật thiết lắm. Mối quan hệ giữa bộ phận có lời và bộ phận mang tính sự vụ cũng không tương đồng. Bản đồ tư duy, nó bình thường chính là viết các tin tức quan trọng trong từng khung nhỏ, sau đó dùng các đường thẳng nối các tin tức quan trọng này lại, tạo thành mối quan hệ giữa chúng. Bùi Khiêm quyết định dùng màu khác nhau và các đường khác nhau để thể hiện trạng thái của các bộ phận, quan hệ giữa các bộ phận. Bộ phận có khung màu đỏ thể hiện cho bộ phận đã sinh lời. Bộ phận có khung xanh thể hiện bộ phận có tình hình tương đối lạc quan, tương lai sẽ sinh lời. Đường nối màu đen thể hiện hai bộ phận đã có liên hệ, ví dụ như bây giờ Tết Away Netflix cung cấp đồ ăn healthy cho phòng tập thể hình. Rồi ví dụ như lắp ráp ROF và Logistics nghịch phong vốn là trạng thái dính liền. Cái khác là đường màu đỏ, thể hiện giữa hai bộ phận chưa có liên kết, nhưng có khả năng có. Cách nghĩ của Bùi Khiêm rất đơn giản, sắp xếp suy nghĩ bản thân thông qua bản đồ tư duy, đồng thời dự đoán các bộ phận có khả năng có liên kết. Nhưng sau bước đầu chỉnh sửa, chẳng mấy chốc Bùi Khiêm đã phát hiện ra, hình như tình hình không lạc quan lắm. Xem xét từ tình hình trên hình, đâu đâu cũng một màu đỏ, chỉ có Takeaway Netflix, Logistics nghịch phong, website TPDB và vài bộ phận vẫn duy trì vài màu xanh chưa lời. Với lại, lượng công việc nhiều hơn bản thân tưởng tượng nhiều. Các đường xanh phức tạp, sau khi phân chia sẽ phát hiện, mối liên hệ giữa các bộ phận phức tạp hơn trong tưởng tượng của mình trước đó nhiều. Huống chi còn có kiểu BUG như khoa học kỹ thuật OTTU, hình như có liên quan đến hầu hết các bộ phận. Đường màu đen chi chít, thể hiện mối quan hệ giữa các bộ phận đã xảy ra, không thể cứu vãn, khiến hình ảnh gần như trở thành một tấm lưới, phối với chữ nhỏ chú giải, trông vô cùng nhức đầu. Bùi Khiêm thử cố vẽ đường màu đỏ giữa bộ phận liên quan không nhiều, dự đoán vài quan hệ đặc biệt có thể tồn tại giữa chúng, nhưng sau khi vẽ mấy đường là sụp đổ đến nơi. Vì theo lý thuyết, hình như giữa tất cả các bộ phận đều tồn tại khả năng liên kết. Bùi Khiêm chỉ có thể cố gắng tưởng tượng đến tình hình tệ nhất sau khi hai bộ phận liên kết với nhau, đánh dấu bằng đường màu đỏ. Nếu vài liên kết không rõ ràng thì không đánh dấu, vì đường nối quá nhiều rồi, cứ vẽ không lọc thế này, chỉ rối tầm nhìn của mình thôi. Bùi Khiêm nhìn sơ đồ liên hệ các bộ phận mình mất 2 tiếng để vẽ ra, không khỏi tựa vào lưng ghế, giơ tay đỡ trán. Sao tình hình lại phát triển thành thế này? Thì ra công ty của mình bất tri bất giác đã tệ đến thế này rồi. Bây giờ ta không có cách nào hiểu rõ mối liên hệ rối rắm giữa các bộ phận trực thuộc mình nữa. Nếu có 5-3 bộ phận thì mối liên hệ giữa chúng sẽ rất đơn giản, có thể giải quyết thuận lợi. Nhưng bây giờ đã có 10 mấy bộ phận rồi, ai biết 2 bộ phận nào trong đây sẽ có liên kết đây. Bùi Khiêm lại không thể yêu cầu người phụ trách bộ phận báo cáo tất cả mọi chuyện lên cho mình quyết định. Như thế thì Tổng Giám đốc Bùi cũng không thể có thời gian nghỉ ngơi giải trí ngày thường nữa, mỗi ngày đều cắm đầu xử lý mớ công việc này. Tình huống bây giờ chỉ có thể là bắt lớn bỏ nhỏ, nhìn vào mấy bộ phận trọng điểm thôi. Nếu nhìn một cách lạc quan một chút, tình huống thực tế vẫn ổn, chu kỳ trước đã lỗ rồi, ta đã dần tìm được cánh cửa lỗ tiền rồi, sau này sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Hôm qua các nhân viên quản lý bồi dưỡng đã vào các bộ phận rồi, thứ 6 tuần sau sẽ tập hợp bọn họ, tiến hành điều tra toàn diện tình hình các bộ phận. Dùng các nhân viên quản lý bồi dưỡng làm tình báo ở các bộ phận, hoàn thiện sơ đồ này hơn. Chỉ ít có thể hoàn thành sơ bộ hiểu biết và dự cáo về tất cả các bộ phận, có thể khống chế nguy cơ tốt hơn so với trước. Nội dung trên sơ đồ này quá nhiều, vội cũng vô dụng, từ từ rồi hoàn thiện. Bùi Khiêm cẩn thận lưu lại sơ đồ này, để bản thân có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào, suy nghĩ, dự phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hắn không khỏi cảm thán, hình như tạo lỗ ngày càng trở thành một việc làm kỹ thuật. Vừa tắt bản đồ tư duy, chuẩn bị nghỉ ngơi xem phim, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau khi được phép vào, Lâm Sáng Vinh cẩn thận đẩy cửa vào. Bùi Khiêm hơi ngạc nhiên. Sau đầu bếp Lâm lại đến. Lâm Sáng Vinh là cửa hàng trưởng của bếp tư nhân Minh Vân, dù trước đó làm việc ở quán cà phê Internet Netflix, hay sau này được điều đến bếp tư nhân Minh Vân, đều làm việc tại cương vị của mình, chưa từng đến trụ sở chính của Đằng Đạt. Lúc có chuyện muốn báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi, cơ bản toàn gọi điện, hoặc đợi Tổng Giám đốc Bùi đến bếp tư nhân Minh Vân ăn cơm mới báo cáo. Hôm nay sao vậy? Sao lại đến văn phòng? Bên bếp tư nhân Minh Vân có chuyện gì à? Bùi Khiêm không khỏi hơi mong chờ. Đa số bộ phận có thể kiếm được tiền đến báo cáo công việc, Bùi Khiêm đều kháng cự. Vì chắc hẳn mấy bộ phận này đều đến hỏi Tổng Giám đốc Bùi tiêu tiền kiểu gì, vô cùng phiền phức. Nhưng bếp tư nhân Minh Vân thì khác. Vì đến giờ bếp tư nhân Minh Vân đã không còn chỗ tiến bước nữa rồi. Mỗi ngày đều chật kín, chỗ đã được đặt trước đến tháng sau, tuy mỗi tháng đều lãi tiền, nhưng chỗ ngồi vẫn nhiều như vậy. Thu nhập đã cố định rồi, không có khả năng thăng tiến nữa. Nên Bùi Khiêm mới cảm thấy, lần này cửa hàng trưởng Lâm là vì bếp tư nhân Minh Vân xuất hiện vấn đề gì đó, năng lực lợi không ổn rồi sao? Thật sự khiến người ta mong đợi. Lâm Sáng Vinh hơi xoắn xuýt, hơi chần chừ mới mở miệng nói, Tổng Giám đốc Bùi, hình như ngươi đã tách Takeaway Netflix độc lập rồi, khuyến khích mở chi nhánh, mở rộng quy mô, hay thành lập phòng thực nghiệm mỹ thực chuyên môn, nghiên cứu món ăn mới. Chuyện của Takeaway Netflix đã sắp xếp 2 tuần trước. Bùi Khiêm cân nhắc để Takeaway Netflix có thể mở thêm, lỗ thêm, nên khuyến khích mở rộng Takeaway Netflix. 2 tuần trôi qua, nên cũng đã tiến hành trong bừng bừng khí thế. Trước đó Lâm Sáng Vinh đã từng làm người phụ trách của Takeaway Netflix, là cấp trên cũ của Nhế Vũ Thần, đương nhiên tình hình của Takeaway Netflix không giấu được hắn. Nhưng, bây giờ Lâm Sáng Vinh quản lý bếp tư nhân Minh Vân, đặc biệt đến đây một chuyến vì chuyện của Takeaway Netflix, lại là ý này. Bùi Khiêm hơi nghi hoặc, gật đầu, có nên không? Hình như trong biểu cảm của Lâm Sáng Vinh loáng thoáng vài cảm xúc nhỏ nhặt, Tổng Giám đốc Bùi, cái này không công bằng. Ta không biết, Takeaway Netflix là bố cục rất quan trọng trong sản nghiệp của tập đoàn, lỗ tạm thời là để chiếm lĩnh thị trường, bồi dưỡng thói quen tiêu tiền của khách hàng, để có lợi nhuận lớn hơn. Đối với việc mở rộng quy mô của Takeaway Netflix lần này, ta cũng không có ý kiến, nhưng... Lâm Sáng Vinh nói một nửa thì dừng, khóe miệng Bùi Khiêm hơi giật giật. Gì mà lỗ tạm thời để chiếm lĩnh thị trường? Bồi dưỡng thói quen tiêu tiền của khách hàng là để thu lợi nhuận lớn hơn. Ngươi đừng lý giải quá mức như vậy. Lâm Sáng Vinh nói tiếp, nhưng bếp tư nhân Minh Vân cũng quan trọng như nhau. Vì sao Takeaway Netflix vẫn luôn lỗ, đều mở nhiều chi nhánh nhanh như thế, mà bếp tư nhân Minh Vân vẫn luôn lời, chỗ ngồi không đáp ứng đủ nhu cầu lại không có kế hoạch mở chi nhánh. Chất lượng của quán ăn gia đình Mến Phụ không bằng bếp tư nhân Minh Vân, nhưng bây giờ cũng lại không ít. Có thể thấy rõ nhu cầu tiêu tiền của khách hàng phân khúc cao cấp chưa được thỏa mãn hoàn toàn, bên trong vẫn còn khoảng trống để kiếm lời. Vả lại ta nghĩ, bếp tư nhân Minh Vân cũng nên thành lập phòng thực nghiệm mỹ thực. Take Away Netflix phải suy nghĩ làm sao để thỏa mãn khẩu vị mọi người tốt hơn, nhưng bếp tư nhân Minh Vân cũng phải suy nghĩ làm thế nào để thỏa mãn khẩu vị của khách hàng phân khúc cao cấp chứ. Nên, lần này ta đến đây có hai mong muốn. Thứ nhất, mượn thương hiệu tốt của quán ăn vô danh, đảm bảo chất lượng, sắp xếp kế hoạch chọn địa điểm mở thêm một chi nhánh. Thứ hai, cũng thành lập một phòng thực nghiệm mỹ thực tương tự, để cố gắng cung cấp thức ăn tốt hơn cho khách hàng. Bùi Khiêm trầm mặt không nói. Cuộn công vui vẻ. Thì ra là đề xuất phương án kiếm tiền cho ta. Cửa hàng trưởng Lâm à, nếu ngươi yêu cầu thế này, thì chắc chắn ta không thể đồng ý với ngươi rồi. Ngươi phân tích quá đúng. Quán ăn gia đình Mến Phụ có thể kiếm được tiền, bếp tư nhân Minh Vân phải xếp hàng, chứng minh nhu cầu tiêu tiền của người dùng phân khúc cao cấp hoàn toàn không đủ. Nhưng Take Away Netflix có thể mở rộng là vì nó không kiếm được tiền. Bếp tư nhân Minh Vân này đã lãi thế này, còn muốn bảo ta mở thêm một cái nữa, lời tiếp hạ. Bớt tạo gánh nặng cho ta đi, xin luôn đấy. Thật ra Bùi Khiêm cũng khổ não lắm, từ lúc bếp tư nhân Minh Vân hót, hắn cũng chỉ có thể đặt trước mới đi ăn. Mỗi tuần chỉ có thể ăn phòng bao lớn nhất một lần, mỗi tháng chỉ có thể bao cả sảnh một lần ngày 20. Nhưng Bùi Khiêm thà ngồi đợi, cũng không muốn mở thêm chi nhánh kiếm tiền. Bây giờ muốn mở chi nhánh, nghĩ nhiều rồi, không thể được. Phòng thực nghiệm mỹ thực cũng không được. Take Away Netflix hướng đến khẩu vị đại chúng, nguyên liệu tương đối bình dân, đa số mọi người không có nhu cầu ăn món kiểu hoa hòe hoa sói, mở một phòng thực nghiệm mỹ thực, cơ hội phát triển rất nhỏ. Bếp tư nhân Minh Vân lại nhằm vào khách hàng cao cấp, nếu thật sự để mấy đầu bếp lợi hại đó là một phòng thực nghiệm mỹ, nghiên cứu ra món ăn huyền học như kiểu dầu chiên không khí, chắc chắn sẽ càng có tiếng hơn, sẽ không dàn xếp được nữa. Bởi vậy, Bùi Khiêm vô cùng kháng cự hai yêu cầu này, không thể đồng ý được. Đương nhiên Lâm Sán Vinh đề xuất bếp tư nhân Minh Vân cũng mở một phòng thực nghiệm mỹ thực, điều này hợp lý, không có lý do từ chối cứng nhắc, chỉ có thể nghĩ cách từ chối khéo. Hắn suy nghĩ một lát, nói, mở chi nhánh ý là, ngươi cảm thấy bây giờ bếp tư nhân Minh Vân đã đến tuyệt đỉnh rồi sao? Lâm Sán Vinh thoáng sững sờ, trong thoáng chốc không biết nên đáp thế nào. Nói đã làm đến mức tuyệt đỉnh rồi. Nếu thật sự xác nhận như vậy, rõ ràng là kiêu ngạo tự mãn rồi, vì nghiệp vụ này mãi mãi không thể làm đến cuối cùng được. Nhưng nếu nói chưa làm đến mức tuyệt đỉnh. Lâm Sáng Vinh cảm thấy phục vụ của bếp tư nhân Minh Vân đã tốt hơn đa số nhà hàng cao cấp khác rồi, không thể nói hoàn toàn không có không gian tiến bước, nhưng tỷ suất rất thấp. Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Lâm Sáng Vinh nói, dù không làm đến cao nhất, nhưng mở chi nhánh và phòng thực nghiệm mỹ thực cũng xem như là phương hướng đuổi theo điều tốt nhất nhỉ. Bùi Khiêm, hình như nói vậy cũng có lý. Không được, không thể bị thuyết phục thì lãi nhiều tiền hơn rồi. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, ngươi có thể tự do điều phối tiền kiếm được từ bếp tư nhân Minh Vân, nhưng không thể mở chi nhánh. Phòng thực nghiệm mỹ thực, dựa vào quy mô hiện tại của bếp tư nhân Minh Vân thì không làm được, mỗi ngày các đầu bếp đều phải làm món cho khách, nào có dư sức để nghiên cứu. Chắc chắn mục tiêu đầu tiên của các ngươi là đảm bảo trải nghiệm dùng bữa của khách hàng, để nghiên cứu ra món mới mà ảnh hưởng đến sức của đầu bếp, làm giảm chất lượng món ăn là không được, đừng đặt mục tiêu cao xa. Nhiều nhất là cho các ngươi dùng thành quả nghiên cứu của phòng thực nghiệm mỹ thực Take Away Netflix. Bây giờ Bùi Khiêm đã học được cách từ chối siêu hay. Đối với mấy vấn đề có thể nghĩ ra lý do từ chối, đưa ra lý do, dù là lý do hơi khiên cưỡng. Đối với những vấn đề không nghĩ ra lý do sẽ cưỡng chế thực thi. Dù sao bây giờ trình độ bổ não của mọi người cao như thế, dù Tổng Giám đốc Bùi đưa ra yêu cầu không hợp lý gì, mọi người cũng cảm thấy có hàm ý sâu xa gì khác, làm lộn xộn cũng nghĩ là mình lĩnh ngộ chưa đủ. Cũng xem như chút thành quả ngoài ý muốn sau nhiều lần bị hiểu lầm như vậy. Quả nhiên, biểu cảm trên mặt Lâm Sáng Vinh thay đổi, hình như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng nuốt xuống, đổi thành một câu khác, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Thứ tư, ngày 27 tháng 4. Game Thương Dương. Hôm nay Bùi Khiêm cố ý đến Game Thương Dương, dự định tìm hiểu một chút về tình hình phát triển server trong nước của ý ới. Kể từ khi nhiệm vụ không làm mà hưởng được giao cho Lâm Vãn vào đầu tháng, Bùi Khiêm luôn rất yên tâm. Không hỏi thăm đến. Dù sao thì tình thế hiện tại ở nước ngoài của ý ới có thể nói là lớn mạnh vượt bậc. Nếu tiếp tục dựa theo kịch bản này, server trong nước và server quốc tế của ý ới cùng nhau mừng thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng đang âm thầm giúp đỡ Lâm Vãn. Sau khi biết được kế hoạch cập nhật điên rồ của ý ấy, Hồ Hiển Bân rất lo lắng đến tìm Tổng Giám đốc Bùi, hy vọng có thể tăng cường thêm nhân lực, nhưng đã bị khéo léo từ chối. Với năng lực của Game Thương Dương và Lâm Vãn, chắc cũng đủ rồi nhỉ. Bùi Khiêm rất hiểu rất rõ đạo lý võ công thiên hạ, chỉ riêng tốc độ nhanh là không thể phá giải. Công ty Riot trong trí nhớ của hắn là dựa vào tốc độ cập nhật điên cuồng để nhanh chóng mở rộng thị phần. Vả lại nó vẫn đảm bảo được chất lượng trong khi cập nhật với tốc độ cao, vì vậy mới đạt được thành công lớn như vậy. Công ty Finger hiện tại cũng đã bắt tay đi theo con đường này, chắc chắn sẽ ngay lập tức có hiệu quả. Bùi Khiêm không thể nói là vui vẻ yên tâm, dù sao thì gót hay ý ấy hót, Bùi Khiêm đều phải kiếm tiền. Hắn chỉ cho rằng thế giới này bình thường lại rồi, cũng đã phát triển theo phương hướng mà hắn dự đoán, có hơi vui vẻ một chút. Bùi Khiêm vừa đến khu làm việc đã bị nhân viên hiện ra. Tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi, sao ngươi lại đến đây? Nhanh ngồi xuống. Xin lỗi, bọn ta đang bận rộn cho việc ra mắt tướng mới. Khu làm việc trông rất bận rộn, đám người Diệp Chi Chu, Vương Hiểu Tân đều bận rộn với công việc của riêng mình, họ chỉ chào hỏi Bùi Khiêm, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính gõ bàn phím. Bùi Khiêm không để bụng, các ngươi làm việc của mình đi, ta chỉ đến xem một chút mà thôi. Lâm Vãn đi ra từ văn phòng của mình, trên tay cầm một tập tài liệu, hùng hùng hổ hổ, viết lại phần thông báo cập nhật, ta đã khoanh tròn vài chỗ chưa được lưu loát, còn nữa, phải nhấn mạnh đây là lần đầu tiên server trong nước và server thế giới được cập nhật song song, chúng ta không còn chơi phiên bản cũ của server thế giới nữa, điều này rất quan trọng. Tổng giám đốc Bùi, sao ngươi lại tới đây? Vẻ mặt của Lâm Vãn có hơi ngạc nhiên, dù sao thì Tổng giám đốc Bùi cũng không thường xuyên đến Game Thương Dương. Tuy rằng Tổng giám đốc Bùi thường xuyên chỉ đạo Game Thương Dương, nhưng cũng chỉ khi gặp phải khó khăn cực lớn mới đến hỏi ý kiến. Tổng giám đốc Bùi mới có thể dùng đôi câu vài lời chỉ bảo một chút, có thể lý giải hay không còn tùy thuộc vào giác ngộ của chính mình. Đích thân đến đây như hôm nay quả thật là hiếm thấy. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại Lâm Vãn, Bùi Khiêm không khỏi mỉm cười, rất hài lòng. Từ một lính mới không biết gì, đã nhanh chóng phát triển thành một người phụ trách của một bộ phận, một nhà thiết kế ưu tú có thể tự mình đảm đương một phương. Nhìn Lâm Vãn nghiêm túc phát triển server trong nước của ý ớ như vậy, đợi sau này khi ý ớ thành công nổi tiếng khắp thế giới, có lẽ Lâm Vãn cũng xem như là đã chứng minh được năng lực của mình, có thể trở về thần hoa thừa kế gia sản rồi nhỉ. Mặc dù trong quá trình đã xảy ra một sai lệch rất nghiêm trọng so với kịch bản mà ta dự liệu, nhưng kết quả vẫn không khác nhau. Nói như vậy, Lâm Vãn hiện giờ hẳn là một nhân viên hiếm có, nghiêm túc làm việc mà không khiến Tổng Giám đốc Bùi khó chịu rồi. Không có việc gì, ta chỉ là tới đây dạo quanh, tìm hiểu tình hình server quốc tế của ý ới mà thôi, Bùi Khiêm nói. Lâm Vãn gật gật đầu, vậy Tổng Giám đốc Bùi, ngươi đến phòng tiếp tân đi, ta báo cáo đơn giản một chút. Bùi Khiêm, ngươi lo công việc của ngươi trước đi. Lâm Vãn mỉm cười, không sao, công việc đã sắp xếp xong hết rồi. Hơn nữa, báo cáo cũng không mất mấy phút, rất nhanh thôi. Bùi Khiêm gật đầu, đi theo Lâm Vãn đến phòng tiếp tân. Tổng Giám đốc Bùi, sau khi nhận được nhiệm vụ vận hành server trong nước của ý ới không lâu, chúng ta đã tìm ra được con át chủ bài của ý ới so với gót, đó chính là tốc độ cập nhật. Cho nên, hoạt động vận hành của chúng ta chủ yếu là phối hợp với công ty Finger, kết hợp việc quảng bá tướng mới với việc quảng bá game lại với nhau. Lấy sự kiện quảng bá lần này làm ví dụ, tướng mới do công ty Finger đưa ra là Aatrox the Darkling Blade, là một người sói có hai kiểu hình. Công ty Finger đã cung cấp phóng viên quảng cáo cho vị tướng này, bọn ta đã cập nhật đến client để đăng nhập vào server trong nước, đồng thời cũng đã mua một số video và quảng cáo trên trang web để quảng bá cho vị tướng mới này. Chiến dịch tuyên truyền vị tướng mới này sẽ được tiến hành 2 tuần một lần, điều này có thể đảm bảo nhiệt độ của ý ới luôn có thể duy trì được ở vị trí cao từ đầu đến cuối. Đồng thời, chúng ta đã đấu tranh mạnh mẽ với công ty Finger, yêu cầu họ xem xét nghiêm túc tình hình server trong nước. Đợi sau khi server trong nước được xét duyệt sẽ cập nhật đồng bộ, để phiên bản server trong và ngoài nước được tiến hành cùng nhau. Như vậy, thiếu sót lớn của ý ới đã được fix lại rồi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gót hẳn là sẽ không thể tạo ra được tướng mới trong vòng một tháng. So sánh cả hai bên, nhất định sẽ có rất nhiều người chuyển hẳn sang ý ới vì vấn đề cập nhật. Tổng giám đốc Bùi, ngươi đã nói phải nỗ lực hết mình, chúng ta tuyệt đối sẽ không nương tay với gót một chút nào hết. Sau khi nghe xong báo cáo, Bùi Khiêm liên tục gật đầu. Tốt, đáng tin cậy. Nhóm người Game Thương Dương này, đặc biệt là Lâm Vãn, đem nghị lực đâm sau lưng ta chuyển đến đâm sau lưng gót, quả nhiên hiệu quả vượt trội. Trước đây Bùi Khiêm không có hiểu biết sâu sắc về tình hình của server trong nước của ý ới, nghe Lâm Vãn báo cáo xong mới nhận ra, Game Thương Dương đã làm được rất nhiều việc trong vòng chưa đầy một tháng. không chỉ hoàn thành những công việc cơ bản nhất như mở server, bảo trì, cập nhật phiên bản mới, mà còn thúc đẩy việc đồng bộ phiên bản server trong nước và server thế giới, vả lại còn nắm được nhược điểm chậm cập nhật tướng mới của GOG mà đánh vào đó. Hoàn hảo. Bùi Khiêm không nhịn được khẽ gật đầu, tán thưởng nói, ngươi làm rất tốt, nhưng dù sao cũng không được lơ là thiếu cảnh giác, vẫn phải khiêm tốn và giữ bình tĩnh, hiểu chưa? Cũng không phải hắn nghĩ ra được biện pháp lật ngược tình thế cho GOG, chỉ là xuất phát từ kinh nghiệm của mình, hắn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao, thì kinh nghiệm đấu tranh của hắn với đám người này cũng quá nhiều rồi. Hắn biết những người này giỏi nhất chính là phản công khi rơi vào đường cùng. Ngay khi Tổng Giám đốc Bùi cho là đã ổn định, đột nhiên khiến tình thế đảo ngược lại hoàn toàn. Lâm Vãn gật gật đầu, đương nhiên. Tổng Giám đốc Bùi, ta nghĩ cuộc chiến với GOG sẽ là một quá trình chiến đấu lâu dài. Cho đến hiện tại, ta cũng chỉ có 50% cơ hội chiến thắng. Bùi Khiêm có chút không nói nên lời, 50% cơ hội chiến thắng. Tuy đã thận trọng quyết định, nhưng cũng không đến nỗi thấp như vậy chứ. Hẳn là cũng được 70% đi. Lâm Vãn sững sờ một lúc, sao vậy, Tổng Giám đốc Bùi, ta vẫn còn đánh giá quá cao sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngay cả 50% cơ hội thắng cũng không có sao? Bùi Khiêm rất bất lực, suy nghĩ của hai người không cùng tần số. Tại sao nhân viên của mình với bản thân mình lại không có một chút ăn ý nào hết vậy? Bùi Khiêm đang định giải thích, nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng tiếp tân vang lên tiếng gõ cửa rồn rập. Lâm Vãn sững người một lúc, sau đó nhìn sang Bùi Khiêm. Bùi Khiêm gật đầu, biểu thị nàng có thể mở cửa. Lâm Vãn bước nhanh đến trước cửa, nhận ra người gõ cửa là Diệp Chi Chu. Không hay rồi, trang web chính thức của GOG đã được cập nhật. Sắc mặt Diệp Chi Chu nghiêm trọng, như đang đối mặt với đại địch. Trong đầu Bùi Khiêm hiện lên một dấu chấm hỏi, cập nhật trang web chính thức. Cũng không phải là bản cập nhật game, chỉ là cập nhật trang web chính thức, có gì mà ngạc nhiên. Cũng không thể chỉ cập nhật trang web chính thức một chút là đã có thể áp đảo nhiệt độ của vị tướng mới bên ý ới được. Không thể nào. Hai người Lâm Vãn và Bùi Khiêm nghi ngờ đi đến khu vực làm việc, xem xét trên máy tính của Diệp Chi Chu. Chỉ thấy vị trí bắt mắt trên trang web chính thức của GOG, bất ngờ là tiêu đề của sự kiện được viết bằng chữ nghệ thuật to lớn. Cộng đồng sáng tạo GOG trực tuyến, mỗi người chơi đều là một nhà thiết kế tướng. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, nếu tác phẩm được chấp nhận, có thể nhận được 5% lợi nhuận của tất cả các skin tướng xem như một phần thưởng tiền mặt không giới hạn. Có rất nhiều quy tắc sự kiện, bao gồm việc mở một số mảng đặc biệt trên trang web chính thức. Người chơi có thể gửi bài viết, người tham gia có thể like bài viết đã gửi, bên phía tổ chức sẽ định kỳ rút thẻ, vân vân. Diệp Chi Chu hiển nhiên cũng vừa mới phát hiện ra chuyện này, vẻ mặt nghiêm trọng, Mẫn Tĩnh Siêu thật có thủ đoạn. Hoàn toàn không ngờ đến hắn sẽ dùng thủ đoạn này để lợi dụng sự sáng tạo của người chơi. Làm như vậy, bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều công tác sáng tạo, có thể tiến hành sàng lọc dựa theo sở thích của người chơi. Tổ thiết kế chỉ phụ trách sản xuất là được rồi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Không chỉ vậy, sự kiện lần này dường như còn dâng lên cơn sóng lớn trong cộng đồng người chơi GOG, bởi vì phần thưởng thật sự là quá hậu hĩnh. Chỉ cần tham gia diễn đàn này, cho dù ý tưởng cung cấp có được chấp thuận hay không, thậm chí chỉ là quần chúng nhiệt tình nhấn like, đều có thể nhận được phần thưởng. Mặc dù hiện tại GOG vẫn chưa ra mắt bất kỳ tướng mới nào, nhưng sự chú ý của người chơi đã hoàn toàn bị sự kiện này lấy đi mất rồi. Tướng mới The Dark King Blood của chúng ta lên sàn dưới tình huống như vậy, e rằng sẽ rất khó có thể giành lại được sự chú ý của người chơi. Biểu cảm của Lâm Vãn cũng trở nên nghiêm trọng. Thì ra là thế, thật là một đòn phản công xuất sắc hết mức. Quả nhiên, đối thủ khó đối phó nhất chính là người của mình. Như vậy, vừa có thể điều phối sử dụng đầy đủ trí thông minh của người chơi, tăng tốc độ sản xuất tướng mới, vừa có thể dùng một phần lợi nhuận để trói buộc người chơi vào chiến xa gót để phòng ngừa họ tạo phản. Điều quan trọng nhất là, chiêu này chỉ có thể sử dụng được dưới tiền đề là có số lượng người chơi lớn, mà vừa hay gót lại chiếm ưu thế về số lượng trong cuộc cạnh tranh lần trước. Thậm chí còn không ra mắt bất kỳ vị tướng mới nào, chỉ đơn giản là tạo một bích sự kiện, đăng thông báo trên client di động, client PC và trang web chính thức là đã ngay lập tức thay đổi được cảm xúc của người chơi. Diệp Chi Chu có hơn bất mãn, vậy chúng ta cũng có thể. Lâm Vãn lắc đầu, chúng ta không thể. Chúng ta không có cách nào can thiệp vào nghiên cứu phát triển của công ty Finger, cho dù chúng ta thu thập ý kiến, có lẽ công ty Finger cũng sẽ không tiếp nhận. Huống chi, chúng ta chỉ là vận hành, chiến thuật định giá tổng thể phải nhất quán với server quốc tế. Rất khó có thể cho người chơi phần thưởng hậu hĩnh như vậy, hiển nhiên không có cách nào để huy động trọn vẹn tính tích cực của người chơi được. Vốn còn tưởng rằng đã tìm được tử huyệt của GOG, thật không ngờ đối phương lại tìm được tử huyệt của ý ới. Lúc trước nghe nói Lý Nhã Đạt rút lui nhường chỗ cho người có tài, Hồ Hiển Bân bận rộn làm game mới, còn cho rằng Mẫn Tĩnh Siêu sẽ không khó đối phó đến vậy. Xem ra là đã khinh địch, mỗi một người của Kim Đằng Đạt đều có thể một mình đảm đương một phía. Bất kể là lính mới nào có thể được cất nhắc lên vị trí nhà thiết kế chính đều không thể khinh thường được. Lâm Vãn nhìn Bùi Khiêm, xúc động nói, Tổng Giám Đốc Bùi, chẳng trách ngươi lại cảm thấy cơ hội chiến thắng trước mắt của ta không đến 50%. Quả thật là như vậy, gót vừa ra chiêu này, cơ hội chiến thắng của chúng ta sợ là chỉ còn lại 40%. Quả nhiên, cao thủ so chiêu, chính là đi một bước sai, các bước kế tiếp đều sẽ sai, bắt đầu chậm một bước, muốn vượt lên phía trước, thật sự là khó như lên trời. Chỉ thấy Tổng Giám Đốc Bùi ngoài trừ nhẹ nhàng chớp mắt ra thì hoàn toàn không có biểu cảm dư thừa nào nữa. Lâm Vãn không nhịn được lộ ra biểu cảm bừng bỉnh, Tổng Giám Đốc Bùi, lẽ nào ngươi đã sớm nghĩ tới bọn họ có khả năng sẽ lựa chọn sách lược như vậy, cho nên đã chuẩn bị tâm lý trước từ lâu rồi. Bùi Khiêm, sau vài giây phản ứng, một dấu hỏi hiện ra trong đầu Bùi Khiêm, giỡn cái gì vậy? Đúng là Bùi Khiêm không có biểu cảm gì, nhưng không phải vì bình tĩnh, mà là vì sự tình xảy ra quá đột ngột, khiến não hắn nhất thời không theo kịp. Cho nên nói, ta không cho Kim Đằng Đạt tuyển người, thế là bọn họ nghĩ ra cách tìm người chơi để gọi vốn cộng đồng, sử dụng chùa ý tưởng sáng tạo tướng. Vô liêm sỉ. Thân là một nhà thiết kế, không tự mình động não thiết kế tướng, mà chỉ nghĩ đến việc ăn quỵt sự sáng tạo của người chơi, có còn vương pháp nữa không, còn có luật pháp nữa không? Công ty Finger người ta rất nghiêm túc trong việc thiết kế tướng, các ngươi thì hay rồi, trực tiếp sao chép bài bài. Thật không biết xấu hổ là gì. Suýt chút nữa Bùi Khiêm đã tức đến run người, cảm giác này giống như đang chuẩn bị chạy marathon vậy. Sau khi khởi động xong, kết quả là nhìn thấy tuyển thủ bên cạnh mình đột nhiên lấy một chiếc mô tô ra, vặn ga chạy mấy dạng. Mặc dù đã trao cho người chơi rất nhiều lợi nhuận, nhưng số tiền này đều là chia phần, cũng có nghĩa là nó không hề giúp ích gì cho việc thu lỗ. Khoan đã, mang lại cho người chơi rất nhiều lợi nhuận. Bùi Khiêm đột nhiên ý thức được dường như bản thân đã bỏ qua thông tin rất quan trọng nào đó. Khoan đã, vừa rồi ngươi nói, phần thưởng cao nhất khi một ý tưởng sáng tạo được thông qua là gì? Diệp Chi Chu trả lời, 5% lợi nhuận ròng của tất cả các skin tướng, kể cả danh hiệu tướng tương ứng, Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm trầm mặt. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến những phần thưởng khác, nhưng 5% lợi nhuận ròng của skin. Dùng cho nghĩ cũng biết đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Điều quan trọng nhất là phần thưởng này là trọn đời, vĩnh viễn, miễn là gót vẫn còn hoạt động, chia phần trăm skin sẽ tiếp tục mãi không ngừng. Đối với những người khác, có thể không tránh khỏi việc nghi ngờ về tuổi thọ của game. Dù sao thì từ tình trạng hiện tại của ngành nghề này, thực sự là có quá ít game có thể tiếp tục hoạt động trong 10 năm mà vẫn còn duy trì sức sống mãnh liệt, có thể nói là hiếm quá khó gặp. Bởi vì vốn dĩ ngành công nghiệp game là một ngành nghề đầy biến động, một game thành công không chỉ phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh cùng loại hình, mà còn cả các loại game khác. Giống như mọi người từng nghĩ rằng MMO là hình thức cuối cùng của game online, nhưng sự xuất hiện dày đặc của game MOBA đã phá vỡ hoàn toàn ấn tượng vốn có của mọi người. Đối với mọi người hiện nay, làm sao mà bọn họ dám chắc chắn game MOBA sẽ thiết lập sự thống trị lâu dài như MMO, thay vì một số game hot hit được một thời gian rồi lại mai danh ẩn tích. Nhưng Bùi Khiêm hiểu rất rõ, GOT nhất định sẽ hoạt động lâu dài. Nếu GOT may mắn thất bại trong cuộc cạnh tranh với ý ới, không có ai chơi, vậy thì có nghĩa là nó sẽ thua lỗ dài hạn. Bùi Khiêm vui mừng còn không kịp, tất nhiên sẽ khiến nó tiếp tục hoạt động, đốt tiền không ngừng. Chỉ cần nó là một dự án game có lợi nhuận, hệ thống sẽ không ngăn cản. Mà nếu GOT không may chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với ý ới, vậy thì với tư cách là một dự án có lợi nhuận, Bùi Khiêm không có lý do chính đáng nào để ngừng hoạt động, nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Nói cách khác, phần thu nhập 5% này hơn phân nửa sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết đời. Bùi Khiêm cảm động rồi. Lúc trước vì giảm doanh thu game, Bùi Khiêm đã đặt giá skin của GOT ở mức rất thấp, mà trước đó Mẫn Tĩnh Siêu đã giảm giá skin để huy động sự nhiệt tình của người chơi. Nhưng dù cho doanh thu có giảm có ít như thế nào đi nữa, thì vẫn là nhắm vào công ty game có khả năng doanh thu lớn mạnh. Đối với cá nhân Bùi Khiêm, cho dù nói như thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không ít. Trong đầu Bùi Khiêm không khỏi hiện lên các tướng thành công được mọi người yêu thích, chẳng hạn như Iasu, Zed, Lee Sin, vân vân. Nếu tất cả đều chuyển hết đến đây, vậy chẳng phải sẽ thăng thi ngay tại chỗ luôn sao? Nhưng rất nhanh, Bùi Khiêm đã nghĩ đến vấn đề khác. Đợi một chút, phải bình tĩnh lại, đừng bị con số 5% này làm cho mụ mị đầu óc. Nếu thực sự chuyển tất cả những vị tướng này qua đây, ý ới có bị giết chết hoàn toàn không? Thời gian sản xuất tướng rất dài. Một tháng nhiều nhất có thể sản xuất ra 2 vị tướng, càng về sau càng ngày càng chậm. Sau khi đạt được số lượng tướng nhất định, mỗi khi tung ra một vị tướng mới, cơ chế của nó phải được liên kết với tất cả các tướng khác, sẽ ngày càng trở nên khó tạo ra được tính cân bằng, đồng thời cũng sẽ làm chậm tốc độ sản xuất tướng ở giai đoạn sau. Nói cách khác, số người có thể nhận được phần thưởng này là có hạn. Nếu ta điên cuồng chuyển dời, độc chiếm hết tất cả lợi ích của phần thưởng, những người chơi khác sẽ phải làm sao? Đây vốn là hoạt động khuyến khích người chơi tham gia, đồng thời cũng là tri ân người chơi, ta lấy hết rồi, có vẻ không thích hợp cho lắm. Bùi Khiêm cân nhắc, nếu mình thực sự bắt đầu chuyển dời, dựa vào trí nhớ của bản thân, đừng nói đến việc chuyển tất cả các tướng qua đây hết, chuyển 70-80 tướng cũng không thành vấn đề. Nếu là như vậy, sự kiện này sẽ hoàn toàn không có phần cho những người chơi khác rồi. Làm như vậy có vẻ như quá đáng quá rồi. Hơn nữa, vốn dĩ tình huống hiện tại của ý ới rất nguy hiểm, lỡ như ta vừa ra tay, ý ới trực tiếp bị hạ gục luôn thì sao? Mặc dù thu nhập 5% skin rất thơm ngon, nhưng nếu thực sự biến gót thành một cây hái ra tiền, ước chừng tương lai ta đừng nghĩ đến chuyện lỗ vốn nữa, phần đời còn lại ta chỉ có thể ăn tỷ lệ chuyển đổi 1/1000 mà thôi. Lỡ như hệ thống điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi theo hiệu ứng mắt thiêu thì sao? Mặc dù khả năng không cao, nhưng vẫn phải được cân nhắc đến. Vẫn phải suy nghĩ một chút về mục tiêu dài hạn. Bùi Khiêm tổng hợp lại suy nghĩ, nếu hắn trở thành nhân viên vận chuyển điên cuồng chuyển dời các tướng kinh điển, ít nhất có 3 mối băn khoăn. Đầu tiên, trong khả năng có thể dự đoán trước được tương lai, số lượng tướng là nhất định, tốc độ sản xuất là nhất định, vậy thì phần thưởng đương nhiên cũng sẽ cố định. Bùi Khiêm đồng nghĩa với tranh giành phúc lợi với người chơi, hắn cảm thấy áy náy trong lòng. Dù sao thì tổng giám đốc Bùi có nhiều sản nghiệp như vậy, có thể thông qua rải tiền, lỗ vốn mà kiếm được thu nhập, nhưng đa số người chơi đều không thể làm được. Tổng giám đốc Bùi cần mặt mũi, ngại không dám giơ tay ra. Thứ hai, nếu chuyển lỗ tay, gót rất có thể sẽ trở nên hot đến mất kiểm soát, trở thành một game cực kỳ hút tiền, cũng có nghĩa là gần như không có khả năng lỗ vốn trong tương lai. Hiện tại Bùi Khiêm có sự lựa chọn, lỗ vốn rõ ràng là lời hơn, nhưng dù lời hay lỗ, hắn vẫn có thể tự mình lựa chọn ở một mức độ nhất định. Mà nếu gót quá hot, có thể sẽ khiến Bùi Khiêm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiếm tiền, hoàn toàn mất đi tính khả thi từ góc độ suy nghĩ dài hạn, rất không có lợi. Cuối cùng, hạ gục ý ới, Lâm Vãn phải làm sao đây? Lần này Lâm Vãn là người chịu trách nhiệm vận hành server trong nước của ý ới, nếu như nỗ lực hết mình mà cuối cùng vẫn thất bại, nàng chắc chắn sẽ cho rằng trình độ của mình còn rất kém, nhất định phải ở lại Đằng Đạt để tiếp tục học hỏi, quyết tâm không quay về. Đến lúc đó, có quỷ mới biết chị gái, anh trai và ông của nàng vì để ủng hộ hết mình sự nghiệp của nàng mà có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì. Vì vậy, Bùi Khiêm cân nhắc một chút, cảm thấy không nên bị dụ dỗ bởi mồi nhử của tổ dự án gót để thu hút người chơi, phải giữ vững bình tĩnh, suy xét toàn diện lâu dài, suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định. Suy nghĩ trong một tuần rồi nói sau. Cho dù muốn chuyển, cũng không mặc giày vô sĩ cướp hết phúc lợi của người chơi được, chuyển một hai cái để bổ sung thu nhập của bản thân là được rồi. Ta chỉ chuyển một cái, chỉ một cái mà thôi, chắc là sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đối với đại cuộc đi. Thứ năm, ngày 28/4. Quán cà phê gần trường Đại học Hán Đông. Bài giảng đầu tiên của Hà An đối với Mã Dương chính thức bắt đầu. Bùi Khiêm liếc nhìn thời gian, hiện tại đã là 1 giờ chiều, giảng bài cộng với thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện phím, kéo dài đến 5 giờ chiều, tổng cộng 4 tiếng đồng hồ. Dù sao giá của một tiết cũng là 200.000, Hà An có lẽ cũng nghĩ rằng không nên quá ngắn. Hà An cầm hai bản tài liệu photo trên tay, đưa cho Bùi Khiêm một bản. Bùi Khiêm nhận lấy, lật xem một lượt, phát hiện tổng giám đốc Hà thực sự đã nghiêm túc chuẩn bị bài học, sắp xếp tất cả những điều bản thân muốn giảng dạy thành tài liệu, photo chúng ra. Có thể thấy, đại thần vẫn là đại thần, đã xác định đến giảng dạy liền nghiêm túc chuẩn bị, hoàn toàn không có ý nghĩ lừa bịp một chút lấy tiền rồi bỏ chạy. Bùi Khiêm tất nhiên rất vui. Bởi vì hệ thống cuối cùng sẽ dựa trên sự tiến bộ trong quá trình học tập của Bùi Khiêm, đánh giá xem hắn có học tập thành tài hay không, đạt được mục tiêu mới có phần thưởng. Hà An càng dạy nghiêm túc thì khả năng Bùi Khiêm vượt qua bài kiểm tra cuối cùng của hệ thống càng cao. Nhưng mà Bùi Khiêm vui vẻ chưa đến 2 phút, biểu cảm đã dần dần cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy tiêu đề của tài liệu giảng dạy này. Giảng dạy các trường hợp thành công bài 1, phương pháp tiếp thị của game Đằng Đạt. Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ co giật. Xong rồi, dự cảm chẳng lành trước đó đã thành sự thật. Tuần trước, Hà An đã đưa cho Bùi Khiêm một vài câu hỏi trắc nghiệm, tất cả đều liên quan đến game Đằng Đạt. Khi đó Bùi Khiêm không để ý lắm, tưởng rằng đề thi nhất định sẽ khác với tài liệu giảng dạy chính quy theo ý kiến chủ quan. Dù sao, thì Hà An có rất nhiều dự án thành công như vậy, cho dù muốn giảng, thì cũng sẽ nói về kinh nghiệm của những dự án thành công của chính mình đi. Nhưng tiêu đề của tài liệu giảng dạy này là cái quỷ gì vậy? Giảng về game Đằng Đạt. ta bỏ ra 200.000 cho một tiết học chỉ để học phương pháp tiếp thị của chính mình. Huống chi ta mẹ nó hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp tiếp thị nào cả. Bùi Khiêm có chút ngượng ngùng, thầy Hà, chúng ta học cái này sao? Ừ, Hà An giống như không ngờ đến Mã Dương lại hỏi vấn đề này, học cái này có vấn đề gì sao? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, thầy Hà, ngươi có dự án nào thất bại không? Có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm thất bại không? Tục ngữ nói, thất bại là mẹ thành công, ta muốn học hỏi kiến thức từ mẹ. Hà An cười ha ha, tổng giám đốc Mã, ngươi là một điển hình cho tư tưởng Tây ngang. Bùi Khiêm. Hà An giải thích, ta quả thực đã đi qua một số con đường quanh co, nhưng mà cái gọi là thất bại là mẹ thành công, có nghĩa là ngươi tìm ra con đường chính xác sau khi đi sai đường. Nếu con đường chính xác ở ngay trước mặt ngươi, ngươi cần gì phải cố ý đi con đường vòng? Ngươi là đang đổi nhân thành quả. Ngươi cảm thấy rất nhiều người thành công vì họ rút ra được bài học kinh nghiệm từ những thất bại của mình, nhưng thật ra, đó chỉ là vì họ đã tìm ra được con đường chính xác mà thôi. Tổng giám đốc Mã, đừng cố hết sức tìm hiểu những bài học kinh nghiệm đó nữa. Bởi vì ngươi không biết những trường hợp thất bại, ngươi sẽ không suy nghĩ về hướng đó. Nhưng sau khi biết quá nhiều trường hợp thất bại, chúng trái lại sẽ cản trở suy nghĩ của ngươi, làm lung lay lòng quyết tâm của ngươi. Bùi Khiêm, cản trở suy nghĩ, lay động thức tỉnh. Ngươi vừa nói như vậy, ta càng muốn học thì phải làm thế nào đây? Bùi Khiêm vẫn chưa từ bỏ ý định, tổng giám đốc Hà, vậy thì cũng không cần phải học hỏi từ trường hợp của Đằng Đạt chứ. Hà ăn khẽ mỉm cười, muốn học tất nhiên phải học những lý tưởng thiết kế mới nhất, tối tân nhất, nào có học đạo lý lý tưởng lỗi thời chứ. Huống chi ngươi vốn là nhân viên của Đằng Đạt, học hỏi lý tưởng thiết kế của Đằng Đạt chắc hẳn nên dễ hiểu và nắm chắc hơn. Bùi Khiêm, nhưng là... Sắc mặt Hà An trầm xuống, tổng giám đốc Mã, đừng mơ mộng hão huyền. Nếu ngươi đã mời ta đến dạy học, vậy thì ngươi phải nghiêm túc học tập nội dung ta giảng, nếu không thì ngươi tìm ai đó có trình độ tốt hơn ta đi. Bùi Khiêm không nói nên lời. Có vẻ như vị tổng giám đốc Hà này quyết tâm giảng về Đằng Đạt rồi. Nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Người ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để sắp xếp tài liệu dạy học cho buổi học đầu tiên, nhưng mình lại không muốn học, người ta còn không nổi đó được sao? Bỏ đi, cho bậc tiền bối thể diện vậy, nói không chừng trong đây có kiến thức có thể dùng được thì sao? Vả lại, đây mới là tiết học đầu tiên, lần sau chắc hẳn sẽ có những nội dung khác nữa. Nhỉ? Bùi Khiêm gật đầu, vâng, thầy Hà, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Sắc mặt Hà An dịu lại, đúng vậy, đây mới là thái độ của một người ham học nên có. Nội dung bài giảng hôm nay là cơ sở khái niệm lý luận thiết kế game trên thực tế. Cơ sở khái niệm này chính là phối hợp. Phối hợp là nhằm vào những nhóm game khác biệt, chọn những ý tưởng và loại hình thiết kế độc đáo, tạo ra những chiến lược marketing có 102. Tóm lại là các khâu liên quan tới game đều phải cân xứng nhau. Nếu bất cứ chỗ nào đó không khớp thì đều có thể sẽ tạo ra một game bom xịt, không qua loa được. Bùi Khiêm. Bất cứ một mắt xích nào sai cũng có thể thất bại. Vậy tại sao tất cả game của ta đều bùng nổ? Ý là ta vừa hay tránh được tất cả những đáp án đúng. Khóe miệng Bùi Khiêm có rúm lại, hắn cứ cảm thấy vị thầy Hà này đang hành xác mình. Hà An hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ nét mặt dị thường nào của Mã Dương, tiếp tục nói, trên phương diện này, game của Đằng Đạt có thể coi là một trường hợp điển hình trong sách giáo khoa. Con đường sa mạc cô độc là một game chi phí thấp, dùng sự chửi bới của người chơi làm phương thức tuyên truyền. Người chế tác trò chơi là một meta game, dùng nghệ thuật trình diễn quy mô lớn làm phương thức tuyên truyền. Bekiak là một game có quy tắc phức tạp, cần có sự kiên nhẫn. Nhiều người chơi game ARG cùng tuyên truyền, đồng thời lại làm tốt việc sàng lọc người chơi, giữ gìn được hiệu quả bối cảnh game. Hà An đã chuẩn bị tốt tài liệu học, nội dung vô cùng phong phú. Trong khi giảng về mấy game này, hắn cũng căn cứ vào tài liệu dạy học bắt đầu giải thích, phân tích chi tiết về bản chất của game. Hơn nữa, giảng về các phương thức tuyên truyền, làm thế nào để từng bước tạo thành một kênh truyền bá, cuối cùng làm cho toàn bộ nhiệt liệt hưởng ứng. Bùi Khiêm bị ép buộc nhớ lại từng thất bại một lần nữa. Sát muối vào miệng vết thương. Không còn cách nào khác, đây mới chính xác là một kèm một. Nếu như đang là buổi học bình thường, thì có ngủ gật hay là chơi điện thoại cũng chưa chắc sẽ có người để ý. Nhưng hiện tại hai người mặt đối mặt, hơi chút thất thần tổng giám đốc Hà lập tức có thể nhìn ra. Đến lúc đó, tổng giám đốc Hà tức giận một hai đội đi thì phải làm sao? Bùi Khiêm chỉ có thể nghiêm túc nghe bài giảng này, coi như là nhìn sai đề mục. Nói gần 2 tiếng mới xong những trường hợp này. Hà ăn nói từ loại hình game, tới mục tiêu, đặc điểm cách chơi, phương thức tuyên truyền và những phương diện khác. Cái này đối với Bùi Khiêm như là đang tiến hành phân tích toàn bộ những thất bại khi xưa của hắn, đồng thời cũng là sự hành xác đối với Bùi Khiêm. Mắt thấy tổng giám đốc Bùi đang dừng lại uống cà phê, Nội dung chỗ này hình như đã qua được một lúc, Bùi Khiêm vội vàng dành thời gian đưa ra câu hỏi của mình. Thầy Hà, nếu như dựa vào nội dung vừa rồi, vậy ta có thể cho rằng chỉ cần tạo thành sai lầm trong tuyên truyền thì hạng mục đó nhất định sẽ thất bại hay không? Hà An đặt cà phê xuống, gật đầu, mọi thứ cũng không thể chắc chắn, nhưng có thể nói xác suất thất bại là rất lớn. Đạo lý này cũng giống với rất nhiều hàng hóa tuyên truyền sai lệch bị người ta phỉ nhổ. Nhưng bởi vì hiện nay thị trường game trong nước ta vẫn còn đang non trẻ, nên với một số đối tượng làm ẩu, buôn bán game nạp tiền mà nói, trước mắt bọn họ điều quan trọng nhất là nghĩ cách để lừa gạt người chơi. Cho nên bọn hắn tuyên truyền sai lệch, nhưng ngược lại đã giúp game thu được tiền. Bởi vì lừa được người tham gia game, dù chỉ một phần nhỏ còn ở lại, chỉ cần bọn họ có năng lực nạp tiền mạnh, đó vẫn chính là có lời. Nhưng mà đối với những game độc lập có tính chất phải thắng mà nói, tuyên truyền sai sự thật là một bãi mình, đụng phải không chết thì cũng tàn phế. Hai mắt Bùi Khiêm tỏa sáng. Không chết cũng tàn phế. Tổng giám đốc Hà là người dùng từ vô cùng cẩn thận, hắn dùng mấy chữ này để diễn tả đủ để chứng minh hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Bùi Khiêm không khỏi mừng thầm trong lòng. Vẫn có thu hoạch. Bây giờ phấn đấu đang trong giai đoạn nghiên cứu phát minh, nếu như ta có thể sử dụng những kiến thức học được trong lớp này, vậy có thể hoàn thành một tựa game lỗ, chỏng vó như tâm nguyện. 5 giờ chiều. Hà ăn cấp lại giáo án, tốt lắm, buổi học hôm nay những gì cần giảng ta đã giảng xong. Còn tài liệu kia ngươi cứ giữ lại cho mình đi, mang về nhà ôn tập những trường hợp thành công này, dần dần trình độ của ngươi sẽ tăng lên. Đây hình như là ôn cái cũ để hiểu cái mới. Bùi Khiêm. Còn phải ôn tập lại, để gợi lên những ký ức lúc mình bị đâm vào lưng. Đây thật sự là quá tàn nhẫn. Quên đi, coi như là giáo viên để lại một bài tập định kỳ đọc về đề bài sai. Thấy Hà An thu dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị đi, Bùi Khiêm vội vàng hỏi, thầy Hà, ta còn một vấn đề nữa. Ngài nói khóa học này nói về mấy trường hợp game của Đặng Đạt, vậy khóa học tiếp theo sẽ không? Hà An sầm mặt lại, tổng giám đốc Mã, thái độ học của ngươi rất tốt, nhưng tâm tư kén cá chọn cá này của ngươi rất không được. Ngươi phải tin rằng, ta sẽ căn cứ vào trình độ học và đặc điểm của ngươi để lựa chọn phương thức dạy học phù hợp nhất. Còn cụ thể là dạy cái gì thì đến lúc đó ngươi sẽ biết, không nên hỏi nhiều. Bùi Khiêm được. Sau khi tiễn Hà An đi xong, Bùi Khiêm không khỏi buồn rầu. Tất cả chương trình học sau này không phải sẽ toàn giảng về những cơ sở, nguyên lý thiết kế game của Đặng Đạt đó chứ. Nếu vậy thì quá khó đỡ. Tuy nói có thể làm ngược lại với nội dung giảng dạy để tiếp thu một chút kinh nghiệm, nhưng như vậy vẫn là đi lòng vòng gián tiếp. Tại sao ngay từ đầu không giảng về những kinh nghiệm thất bại? Bùi Khiêm vẫn muốn nghe Hà An nói một chút về kinh nghiệm thất bại, nhưng Hà An lại cho rằng những kinh nghiệm thất bại này chẳng có ích gì với hắn nên nhất quyết không giảng. Giờ làm sao? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, tiền hình như còn dư mấy chục vạn. Đằng nào cũng đều phải xài, chi bằng mời thêm một giáo viên nữa, chuyên dạy cho mình những trường hợp thất bại. Thu lấy kinh nghiệm thất bại, còn lấy bài học từ trong thành công. Học song song hẳn hiệu quả sẽ càng cao hơn. Hệ thống kiến nghị, mặc dù số tiền này nhiều nhưng vẫn chỉ nên học một chương trình học thôi. Nếu không sẽ thăm thì thăm, học nhiều môn học xong kết quả là không thể vượt qua được kiểm nghiệm của hệ thống. Nhưng nó cũng không nói là không thể mời hai giáo viên trong cùng một khóa đúng không? Bùi Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, vội vàng gọi điện cho trợ lý Tân nói ra yêu cầu của mình. Tóm lại lần này vẫn giống như lần trước, chỉ là lần này không tìm nhà thiết kế lớn công thành danh toại nữa, mà tìm nhà thiết kế có danh tiếng và năng lực, nhưng lại có nhiều kinh nghiệm thất bại. Nếu có trường hợp thất bại mất hết bốn liếng thì càng tốt. Đầu bên kia điện thoại, trợ lý Tân không hỏi nhiều, chỉ nói là kiểu nhà thiết kế này còn khó tìm hơn nhà thiết kế thành danh như Hà An, có thể tốn 2 ngày. Nhà thiết kế có tư cách, có danh tiếng, có thành công trong ngành sản xuất game trong nước như Hà An cũng không có nhiều, cứ hỏi qua từng người là được. Nhưng muốn tìm người về các hạng mục thất bại mà lại còn nhất định phải có danh tiếng thì để tra được cũng tương đối khó khăn. Bùi Khiêm cũng không vội, thời gian 2 ngày hắn chấp nhận được. Hắn vừa thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị về thì điện thoại kêu. Là Trương Nguyên gọi tới. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, đoán hơn phân nửa là chuyện của câu lạc bộ eSports DGE có tiến triển nên gọi đến để báo cho mình. Trong điện thoại truyền tới âm thanh của Trương Nguyên, tổng giám đốc Bùi, ta muốn báo cáo với ngươi chuyện đã chọn được câu lạc bộ, cũng đã tuyển được một đội tuyển thủ, tất cả các máy tính từ ROF đều được đặt đúng chỗ, bố trí hợp lý, giám đốc Mã rất hài lòng. Bùi Khiêm không thấy hứng thú lắm với việc này, trước kia đều đã quyết định xong xuôi, không có gì để trả lời. Nghe qua điện thoại không biết rõ được tình huống cụ thể. Phải bỏ thời gian tự mình tới đó, đến tận nơi xem tận mắt mới an tâm được. Bùi Khiêm thuận miệng hỏi, vậy địa chỉ của câu lạc bộ đó ở đâu? Dạ, Tổng giám đốc Bùi, nói đến chỗ này thì là nơi chúng ta vô cùng quen thuộc, trước đó thường xuyên tới. Vì đang nói chuyện điện thoại nên Bùi Khiêm không thấy được biểu cảm của Trương Nguyên, nhưng từ giọng điệu thì hắn đoán được Trương Nguyên đang cười ngay ở cửa hàng Sơn Trang Minh Vân. Bùi Khiêm, cửa hàng Sơn Trang Minh Vân. Vừa nghe thấy địa chỉ quen thuộc này, Bùi Khiêm theo bản năng hoảng sợ. Kinh Châu có biết bao nhiêu khu biệt thự như vậy sao, hết lần này tới lần khác lại chọn chỗ đó. Trương Nguyên hơi kiêu ngạo báo cáo, Tổng Giám đốc Bùi, ta hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi mà làm đấy. Ngài nói không quan trọng địa điểm, nhất định phải có khí thế lớn, tốt nhất là trực tiếp thuê một cái biệt thự. Vậy nên ta đi khảo sát một số khu biệt thự của Kinh Châu, tìm tới tìm lui mới phát hiện mảnh đất cửa hàng Sơn Trang Minh Vân này đắt tiền nhất. Hay, nhớ năm đó ngươi nhìn trúng cửa hàng Sơn Trang Minh Vân, lúc đó chỗ này còn chưa có người để ý tới, bây giờ thì không thể so sánh nổi. Hơn nữa, trong tương lai cửa hàng Sơn Trang Minh Vân sẽ trở thành khu kinh tế của Kinh Châu, bây giờ càng ngày càng phồn hoa rồi. Ta nghĩ câu lạc bộ không thể đặt ở nơi quá gần trung tâm thành phố, ồn ào, không thích hợp để tập trung huấn luyện. Nhưng cũng không thể quá xa, nhiều cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, rất bất tiện. Mà trước đó ta cũng đã ở quán cà phê Internet Netflix trong cửa hàng Sơn Trang Minh Vân một thời gian, cũng nắm khá rõ tình huống ở đây. Cân nhắc tất cả thì cửa hàng Sơn Trang Minh Vân là thích hợp nhất. Huống chi bên này còn có cà phê Internet Netflix đưa cơm. Bùi Khiêm, người nói rất hay, rất có lý, ta không phản bác được. Dựa theo những gì Trương Nguyên nói, hình như cửa hàng Sơn Trang Minh Vân cũng là địa điểm không tồi. Mặc dù chỗ này với nhà bếp tư nhân Minh Vân có chút liên quan, nhưng câu lạc bộ eSports và nhà bếp riêng cao cấp này không thể liên hợp lại đâm sau lưng. Như thế không phù hợp. Có thể tiêu tiền nhiều chút cũng không phải chuyện gì xấu. Bùi Khiêm gật đầu, ừ, cũng tốt. Mặc dù biệt thự này đắt hơn chỗ khác chút, nhưng ta chắc chắn là tiền nào của nấy. Trương Nguyên ho nhẹ hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ, Tổng Giám đốc Bùi, tuyệt nhất là ở chỗ, giá cả không đắt hơn chỗ khác mà còn rẻ hơn. Bùi Khiêm ngây ngẩn cả người, hả? Tại sao? Trương Nguyên tiếp tục kiêu ngạo nói, ta nhìn trúng cửa hàng Sơn Trang Minh Vân, sau đó tự mình tới đây, thấy cửa hàng trưởng Lâm Sáng Vinh, lại thấy cả giám đốc thôi. Sau đó ta nói rằng, Tổng Giám đốc Bùi ngươi đây đang muốn thuê một biệt thự để mở câu lạc bộ eSports. Giám đốc Thôi vô cùng vui vẻ, nói nếu là sản nghiệp của Tổng Giám đốc Bùi thì chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình. Tuy câu lạc bộ eSports không có giá trị quá lớn với cửa hàng Sơn Trang Minh Vân, nhưng bọn họ vẫn nhớ tới ân tình của ngươi. Nhưng mà biệt thự của cửa hàng Sơn Trang Minh Vân trên cơ bản đã bị bán sạch, cho nên giám đốc Thôi đánh phải liên hệ với những người đã mua kia xem họ có đồng ý cho thuê không. Kết quả thế nào, Tổng Giám đốc Bùi thử đoán xem. Bùi Khiêm rất muốn nói rằng hắn không muốn đoán. Nhưng cuối cùng vẫn phải run rẩy khóe miệng nói, không phải là vừa hay có người quen biết ta nên cho thuê với giá thấp hơn đó chứ. Chính xác, giọng điệu Trương Nguyên vô cùng hưng phấn, Tổng Giám đốc Lý của Tư Bản Phú Huy, ngươi còn nhớ không? Chính là người trước kia đã cùng đấu trí đấu dũng khi mới mở cà phê Internet Netflix, kết quả bị trí tuệ của ngươi thuyết phục đó. Bùi Khiêm, sao không nhớ rõ cho được, đến tận bây giờ hắn vẫn còn bám lấy ta. Trương Nguyên tiếp tục nói, Tổng Giám đốc Lý đã đầu tư ở gần đây, thậm chí trước cả khi bếp tư nhân Minh Vân, khi đó hắn đã mở quán bar, quán cà phê và các sản nghiệp khác. Sau đó hắn đoán trước được bếp tư nhân Minh Vân sẽ phát triển vượt bậc nên thẳng tay mua ba biệt thự. Trong đó có một biệt thự đã hoàn thành phần thô vẫn để đó không dùng. Vừa nghe nói Tổng Giám đốc Bùi muốn thuê thì Tổng Giám đốc Lý lập tức đưa ra, nói không cần trả tiền thuê nhà cũng được. Bùi Khiêm bật thốt, như vậy sao được? Trương Nguyên vội vàng nói, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, ta cũng đã nói như vậy, ta biết ngươi không thích chiếm những tiện nghi nhỏ nhỏ này. Nhưng Tổng Giám đốc Lý rất kiên trì, ta thuyết phục mãi, cuối cùng, vẫn chỉ có thể lấy giá hữu nghị. Ta cảm thấy thịnh tình không thể chối, không thể làm gì khác, đành phải đồng ý. Bùi Khiêm im lặng. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói, gửi địa chỉ cho ta, ngày mai ta qua đó một chuyến. Thứ sáu, ngày 29 tháng 4. Mới sáng sớm, Bùi Khiêm đã ngồi ô tô đến Sơn Trang Minh Vân. Không phải là để dùng bữa ở nhà bếp tư nhân Minh Vân, hôm nay không có hẹn trước. Bùi Khiêm đi chuyến này là vì muốn xem xét tình hình ở câu lạc bộ DGE một chút. Tiền thuê nhà được đưa ra với mức hữu nghị, phí quản lý tài sản cũng được miễn, vả lại còn là địa bàn mà Trương Nguyên vô cùng quen thuộc. Liệu câu lạc bộ DGE kia có thực sự khởi đầu suôn sẻ như vậy không? Biệt thự của câu lạc bộ DGE nằm cách nhà bếp tư nhân Minh Vân hơi xa, nhưng không đến nỗi xa quá, đi bộ chừng 5 phút là tới. Tiến vào biệt thự, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đại sảnh trông có vẻ khá trống trải. Vì kiểu hình nhà khác nhau nên cách bố trí ở đây cũng không hoàn toàn giống với bên nhà bếp tư nhân Minh Vân, song xét tổng thể thì na ná như nhau. Bàn máy tính và ghế chơi game đã được bày xong trong phòng khách, dàn máy tính ROF cùng màu được sắp xếp ngay ngắn, rõ ràng khoảng không gian lớn nhất này sẽ là phòng huấn luyện của đám tuyển thủ. Về phần các phòng khác, chắc hẳn sẽ để làm ký túc xá cho tuyển thủ. Giám đốc Lý mua liền một hơi ba căn biệt thự chờ tăng giá, đương nhiên không nhất thiết phải tốn thêm món tiền lớn để cải tạo hiện trạng vốn có của các biệt thự và tân trang chúng theo ý mình. Ví dụ như căn này, về cơ bản vẫn duy trì nguyên trạng, chỉ có vài thứ đồ trang trí đơn giản như tường, sàn, đèn. Điều này giúp Trương Nguyên bớt bao công sức, chỉ cần chuẩn bị một chút là có thể sử dụng, sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Trong đại sảnh bày tổng cộng 12 bộ máy tính, 10 thiếu niên có bộ dạng nghiện nét đang mải mê nhìn chằm chằm vào màn hình mà gõ phím nhấp chuột, hết sức tập trung, trao đổi cực kỳ ít. Bùi Khiêm cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đang đâm đâm đâm hả? Chơi gót à? Chẳng phải sẽ lớn tiếng hô hoáng, chỉ huy đồng đội ư? Sao lại yên lặng vậy nhỉ? Liếc nhìn màn hình máy tính, đúng rồi, chính là gót mà. Hơn nữa hình như còn là cùng một ván game. Vậy tại sao không ai hó hay gì? Thấy tổng giám đốc Bùi đến, Trương Nguyên vội tiến lên đón tiếp. Bùi Khiêm nhìn quanh quất, Mã Dương chưa tới ư? Trước đây Bùi Khiêm đã từng nói sẽ cho lão Mã qua câu lạc bộ giúp đỡ Trương Nguyên khi đối phương không có chuyện gì làm. Vả lại hôm qua Trương Nguyên còn nói máy tính ROF dùng rất ổn, giám đốc Mã rất hài lòng, chứng tỏ hôm qua Mã Dương đã ở đây. Trương Nguyên cười lúng túng, tổng giám đốc Bùi, đúng là dạo này giám đốc Mã luôn ở bên đây, nhưng có lẽ hôm nay hắn không định tới. Hôm qua, hắn có vẻ không vui cho lắm. Bùi Khiêm hận. Trong ấn tượng của hắn, lão Mã là một tên vô tư, ngoại trừ việc thi được 59 điểm thì còn chuyện có thể làm hắn khó chịu. Trương Nguyên giải thích, hôm qua, sau khi các tuyển thủ này tới, giám đốc Mã vô cùng hào hứng, bảo muốn kiểm tra trình độ của họ một chút, thế là đích thân lên sàn, cùng vào đánh ván game với họ. Mấy tên nhóc kia không biết đối nhân xử thế tí nào, dù ta nhắm mắt ra hiệu 5 lần 7 lượt thì chúng vẫn giết lão Mã không đến 28. Bùi Khiêm không khỏi khoái chí. Lão Mã ơi lão Mã, tên lưu manh nhà ngươi cũng có ngày này. Thật là há lòng hả dạ. Cho ngươi lúc nào cũng quấy phá, bịp ta, còn trách ta carry không đủ. Giờ thì hay rồi, đã tự nhận ra trình độ thực sự của mình chưa? Bị xã hội vui dập một trận, sau này có còn dám khoe khoang trước mặt ta rằng ngươi hiểu biết game ra sao không? Bùi Khiêm nhìn quanh phòng, mấy tráng sĩ kia làm hả? Trương Nguyên tưởng rằng tổng giám đốc Bùi muốn trả thù, vội đáp, tổng giám đốc Bùi, ta đã nghiêm khắc dạy chúng rồi, về sau chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng tương tự đâu. Vả lại, chuyện này, trong chuyện này cũng có trách nhiệm của ta. Ta thấy giám đốc Mã chết hai lần, lập tức đưa mắt ngầm ra hiệu cho mọi người, ý bảo tất cả mau nhường đi, kết quả ai nấy càng giết càng hăng. Sau đó ta hỏi mới biết họ nghĩ rằng ta đang bảo họ tăng cường độ lên. Bùi Khiêm thực sự muốn cười to ba tiếng, sao lại phê bình chứ? Lập tức khen ngợi toàn bộ đội viên. Nếu ngay cả tinh thần thi đấu thể thao công bằng còn chẳng có thì sau này sao có thể là một tuyển thủ chuyên nghiệp? Những người này có thể không chút lưu tình khi đối mặt với giám đốc Mã, dốc hết sức mình, cũng chứng minh bọn họ đều là hạt giống tốt để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tinh thần này phải được khích lệ. Trương Nguyên mím môi, trong mắt đông đầy nét cảm động. Vâng, tổng giám đốc Bùi, ta hiểu rồi. Cứ tưởng tổng giám đốc Bùi sẽ nổi giận vì người anh em thân thiết bị ngược đãi cực kỳ vô nhân đạo, ai dè hắn không để bụng chút nào, trái lại còn muốn khen ngợi. Tinh thần công chính của tổng giám đốc Bùi thật đáng để học tập. Hai người tiếp tục trò chuyện. Đám tuyển thủ vẫn chăm chú chơi game, đeo tai nghe hết sức tập trung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hết tập 57. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.